Lạng Kha Kỳ Duyên chương 691 tới chương 714. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xem ra cái đồ chơi này trước mắt xác thực tà dị, không chỉ kế duyên hắn không thấy mang, liền giải trí gia hỏa này cũng rốt cuộc cảm thấy khó mà nuốt xuống. Đối với kế duyên mà nói, pháp nhãn chỗ xem cây đào căn bản đã không còn là một cái cây, trái lại càng giống một đoàn ô trọc hư thối bùn nhão, thật khiến người khó mà chịu đựng, cũng rõ ràng cây đào này trên thân lại không bất kỳ sinh cơ gì. Mặc dù biết rõ cây này khi còn sống tuyệt đối bất phàm, nhưng bây giờ hắn một khắc cũng không muốn nhìn thấy nó. Suy nghĩ một chút, kế duyên hướng Uông U Hồng hỏi một tiếng, cây đào này ngươi còn có tác dụng gì không? Uông U Hồng vội vàng khoát tay trả lời, cũng không có tác dụng gì, tiên sinh muốn xử trí thế nào thì xử trí thế ấy. Ngươi cũng tốt nhất là không có cái chỗ dùng nào khác. Nói cây đào thật một chút tác dụng cũng không có thì không đúng, nhưng có thể dùng đến địa phương tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp gì. Coi như muốn lấy ác chế ác, kế duyên hắn cũng không thiếu chút nội tình ấy. Không nói nhiều lời, dứt lời, kế duyên há mồm phun ra một ngụm tam muội chân hỏa. Rào. Màu đỏ xám kinh khủng hỏa diễm tiếp xúc một nát cây đào, nháy mắt liền bùng lên thiêu đốt. Lửa lớn rừng rực bốc lên cao ba thước, chung quanh cảm giác nhiệt độ lại không cao lắm, nhưng Uông U Hồng vô ý thức lùi lại mấy bước. Đây không phải tùy tiện giả hỏa, dính vào một chút cũng hậu quả nghiêm trọng. Nhưng một gốc cây đào ngoài việc khiến người chán ghét ra thì không có tác dụng gì kế duyên mong muốn, vậy mà lại kiên trì dưới tam muội chân hỏa vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Trước kia tam muội chân hỏa không gì bất lợi, trong đại bộ phận tình huống khoảnh khắc có thể đốt hết thảy kế duyên muốn nấu đồ vật. Mà cái cây đào này sớm đã khô héo hủ hóa, căn bản không có bất kỳ nguyên linh nào tồn tại, lại có thể giữ vững dưới tam muội chân hỏa thiêu đốt thật lâu, ước chừng phải nửa khắc đồng hồ mới chậm rãi hóa thành tro tàn. Đốt sạch sau đó, trong sân vẫn còn một đống tro tàn hình dáng cây rõ ràng, cũng không giống bình thường theo gió thổi liền tan thành mây khói. Giữa chừng tam muội chân hỏa thiêu đốt, kế duyên và giải trí đã đứng lên, lúc này lại càng đi tới bên cạnh đống bột phấn hình dáng cây. Kế duyên cau mày, giải trí thì lộ vẻ cân nhắc. Hắc hắc hắc hắc, có chút ý tứ, so với ta nghĩ còn bất phàm hơn. Ta vẫn là lần đầu thấy tử vật có thể kiên trì lâu như vậy dưới tam muội chân hỏa của ngươi, kế duyên. Kế duyên quay đầu liếc giải trí một cái, người sau vỗ đầu bổ sung một câu, có vẻ như vật sống cũng chưa từng thấy qua. Bất quá cái cây này, nằm đó khi còn sống hẳn là tiếp cận thuộc tính linh căn sao? À, nhưng đáng tiếc. Thế nào? Giải trí đại gia ngươi không biết đây là đào gì, à giải trí có chút chẳng biết tại sao, nhớ ngày đó thiên địa rộng lớn. Hơn hôm nay không biết bao nhiêu. Không biết đồ vật vô số kể. Ta làm sao có thể biết rõ mồn một? Chẳng lẽ ngươi biết? Kế duyên cố ý học ngữ điệu hắc hắc vừa rồi của giải trí, cười một tiếng, có lẽ là bàn đào. Táo nương cũng đi đến chỗ tro tàn này, liếc nhìn Uông U Hồng đang câu nệ nhìn mình, rồi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhặt tro tàn. Tiên sinh, cái này bụi đất, có thể cho ta không? Kế duyên đi đến gần táo nương, cũng ngồi xuống bốc một nắm tro tàn. Sau khi được tam muội chân hỏa nung nấu, mùi thúi đều mất hết, trái lại còn có từng tia than hương nhàn nhạt. Ngươi dùng để làm gì? Nghe kế duyên nói, táo nương lộ ra nụ cười rạng rỡ, thường nói cho tàn trong lửa thúc tân sinh, ta muốn rải xuống dưới gốc cây táo. Trong lòng kế duyên hơi động, gật đầu trả lời, ta không có ý kiến gì. Nói xong, kế duyên còn nhìn Uông U Hồng, táo nương liền hướng về phía người sau nhìn lại, cô nương là họ Uông sao? Bị táo nương nhìn thẳng, Uông U Hồng không biết vì sao mặt đỏ lên, hơi ngây người nhìn người sau, gật đầu trả lời có chút ấp úng, là. Ta thấy ngươi cũng là thảo mộc tinh linh tu thành, đạo hạnh cao hơn ta nhiều lắm đấy. Cái này cho tàn. Uông U Hồng lập tức mở miệng, tỷ tỷ muốn thì cứ cầm hết đi, ngoài gốc cây này ra, còn không ít ở chỗ khác, ta có cơ hội sẽ mang đến, để kế tiên sinh đốt cho tỷ tỷ. Đa tạ. Hay thật, kế duyên không ngờ táo nương lại lợi hại như vậy, thoáng cái liền mê hoặc được Uông U Hồng, khiến người sau ngoan ngoãn. So sánh ra, hắn có thể sẽ trở thành thợ đốt lò cũng không quan trọng. Sau khi được kế duyên và Uông U Hồng đồng ý, táo nương cũng không cần hỏi ai nữa, trở tay cách không quét qua mang theo một trận gió nhu hòa, đem đóng cho tàn hình cây trên mặt đất thổi lên gốc cây táo lớn, rất nhanh rải được một vòng quanh vị trí gốc rễ cây táo. Đồng thời, tầng cho tàn màu đen này phù ở dưới tàn cây không lâu, màu sắc liền trở nên không khác gì đất đai nguyên bản, cũng không còn bị gió cuốn lên bụi. Mặc dù nhìn không ra biến hóa đặc biệt gì, nhưng mắt giải trí đã híp lại, quay đầu nhìn kế duyên, vẻ mặt người kia hình như không có gì đặc biệt, chỉ là trở lại bên cạnh bàn, đánh giá kiếm thư vừa viết xong không lâu. Ngược lại, trong sân hồ vân và đám chữ nhỏ lại bắt đầu kích động, cái gì? Họ Uông kia lại là nữ. Không đúng, nếu là hắn thì sao có thể là nữ, khẳng định là nam. Ta cũng cảm thấy vậy. Đúng a, là nam hay là nữ sao có thể giấu giếm được mang ngưu kia? Có đạo lý a, uy, họ Uông, Người rốt cuộc là nam hay là nữ? Họ Uôn mau nói đi. Đám chữ nhỏ bay tới vây quanh Uôn U Hồng, người sau căn bản không dám tức giận với những chữ linh này, tỏ ra hết sức khó xử. Vẫn là Táo Nương tới đuổi đám chữ nhỏ đi, kéo Uôn U Hồng đến gần bàn đá, đồng thời cho nàng một quả táo. Cầm quả táo trong tay, Uôn U Hồng tỏ ra cực kỳ kích động. Quả táo này đối với người khác mà nói tuy có linh vận, nhưng càng nhiều là ngon, đối với nàng mà nói lại mang nhiều ý nghĩa và tác dụng hơn. Nàng cẩn thận cắn một miếng nhỏ để phẩm vị, nhưng liếc mắt qua, Xích Hồ đang nằm dưới tàn cây lại đang ném một quả táo nguyên vẹn vào miệng, nhai kỹ một trận rồi phun ra hạt táo, sau đó lại ném tiếp một quả, chẳng khác nào ăn kẹo đường. Nếu không vội đi thì ngồi đi. Táo Nương, nấu thêm một bình trà mới, cho nàng và Hồ Vân rót một ly. Ừm. Táo Nương đáp lời, xách theo đồ uống trà trên bàn đi về phía nhà bếp, Uôn U Hồng vội vàng đuổi theo giúp đỡ. Vốn là Uôn U Hồng mong ngóng buông xuống cây đào khô héo rồi có thể đi, một khắc cũng không muốn ở lại lâu bên cạnh Kế Duyên. Nhưng sau khi thấy Táo Nương thì lại khác. Nàng đang lo Kế Duyên đuổi mình đi đâu, nếu có thể ở lại thêm một chút thì cũng không đoái hoài gì, muốn thân cận hơn với Táo Nương. Ngoài phòng, ánh mắt Kế Duyên từ kiếm thư vừa viết quét đến Hồ Vân, người sau đang hài lòng nằm nói chuyện phím với đám chữ nhỏ. Hồ Vân, quyển Bạch Lộc Tu, trong tay Táo Nương là ai cho nàng? Ừ. Khụ khụ khụ. Hồ Vân nuốt vội hạt táo trong miệng xuống, vội vàng đứng lên khoát tay, Kế tiên sinh, chuyện đó không liên quan đến ta. Là năm trước ăn Tết, Tôn Nhã Nhã về Ninh An huyện ăn Tết với người nhà, sau đó cùng Táo Nương đi dạo hội làng, lúc trở về dời một rương sách, trong đó hình như có một quyển sách tương tự. Kế tiên sinh thuyết thư là sách gì, Hồ Vân dù sao cũng là người đọc sách cùng Doãn Thanh, đương nhiên rõ rồi. Cái oan này hắn không dám gánh. Tiên sinh, ta còn nhắc nhở Táo Nương, nói sách đó có tổn thương phong hóa, nhưng Táo Nương chỉ nói là biết rồi. Bản Bạch Lộc gì đó, ta không rõ lúc nào có. Cảm tình đây còn không phải bản thứ nhất rồi. Kế Duyên hơi bất đắc dĩ, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không tiện nói gì. Nhớ ngày đó kiếp trước hắn cũng từng xem qua Tiểu Hoàng Thư, khách quan mà nói, Táo Nương xem theo tiêu chuẩn kiếp trước, nhiều lắm thì tương đối rõ ràng ngôn tình. Có lẽ cũng bởi vì chịu ảnh hưởng của lễ giáo ngày nay, Kế Duyên nghĩ vậy rồi cũng không nói thêm gì nữa. Ngoài việc chấp niệm thiện ác, hắn không có gì tốt giảng dạy, mà lại Táo Nương nhiều năm qua ở trong sân cư An Tiểu Các cũng nghe qua sách Thánh Hiền. Thôi đi, không phải chỉ là xem sách tiêu khiển thôi sao? Kế Duyên cầm lấy tờ giấy trắng viết kiếm thư trên bàn, vẫy tay từ cây táo lớn mang đến một đoạn cành cây, nhẹ nhàng vỗ một cái liền biến thành hai thanh gỗ trơn bóng. Đặt chúng vào hai đầu giấy trắng, cuộn giấy lại, đầu đuôi tờ giấy liền kết hợp chặt chẽ với thanh gỗ, kiếm thư xem như đã được trang trí đơn giản. Treo kiếm thư lên cây, trong sân dù có gió, nhưng cuốn sách lại tựa như khối sắt thép trầm mặc, không chút sức mẻ. Dần dần, đám chữ nhỏ trên kiếm ý thiếp tụ tập lại, tỉ mỉ ngắm nghía trước kiếm thư. Liền ngay cả thanh đằng kiếm phía sau Kế Duyên cũng bay đến trước kiếm thư nhẹ nhàng trôi nổi. Các ngươi lĩnh ngộ trận pháp chi đạo cũng đủ lâu rồi. Từ giờ trở đi, đem sức mạnh chơi đùa của các ngươi dùng để lĩnh ngộ một bộ kiếm trận, thử xem có thể dung nhập kiếm thuật của đại lão gia vào đó không. Ai làm tốt, đại lão gia ta khen ngợi người đó. Kế Duyên dỗ dành một câu như dỗ trẻ con, đám chữ nhỏ đều hưng phấn đến không chịu nổi, tranh nhau chen lấn kêu la nhất định sẽ giành được lời khen trước. Sau đó, Kế Duyên vẫy tay, thanh đằng kiếm bay đến trong tay hắn. Nhẹ nhàng vuốt thân kiếm và thanh đằng trên đó, hắn dịu dàng nói, ngươi cũng cùng bọn chúng, tương lai nếu ngươi làm trận nhãn áp trận, tất nhiên khiến kiếm trận quang mang vạn trượng. Vù vù. Thanh đằng kiếm khẽ rung lên, kiếm ý dâng trào, hình như có hư ảnh ẩn hiện. Giải Trĩ đứng bên cạnh, vẻ mặt trầm tư, hắn ngẫm nghĩ về kiếm trận của Kế Duyên. Kiếm trận ấy dùng thanh đằng kiếm sắc bén, thêm vào kiếm thuật của Kế Duyên, lại có chữ linh bày trận thành hình. Nó biến hóa khôn lường, không hề có một trận cước cố định nào, bởi vì mọi thứ đều sống động. Kiếm trận này, dù chỉ là một chân nhân tu sĩ bình thường dùng đến, e rằng cũng có uy lực khó lường. Vậy Kế Duyên định dùng nó để đối phó ai? Ít nhất cũng phải là chân tiên, thậm chí có thể là những biến cố còn khủng khiếp hơn nữa. Kế Duyên, kiếm trận này của ngươi nếu thành, thì dù một chân nhân dùng cũng đủ phong cấm cả một phương thiên địa. Giải Trĩ nhận xét, Kế Duyên chỉ cười, không nói gì. Hồ Vân tò mò hỏi, sao lại là chân nhân tu sĩ? Ví dụ như, ta thì sao? Không được cả, Hồ Vân chỉ vào mình, Giải Trĩ đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, ngươi không được. Vì sao? Vì ta không phải tiên nhân à, ta cũng là yêu tộc chính tu đó. Hồ Vân trước đó đã nghe đám chữ nhỏ kể về việc Kế Duyên lôi pháp sinh thiên kiếp, trong lòng hừng hực khí thế. Giờ nghe nói về kiếm trận này, lại nghe Tạ tiên sinh nói hình như kiếm trận có thể cho người khác dùng, hắn liền mơ mộng đến một ngày nào đó, mình có thể ung dung thi triển kiếm trận ở một nơi tà ma tụ tập như Vạn Yêu Yến, cảnh tượng ấy thật tiêu sái và uy phong biết bao. Giải Trí tiến lại gần Hồ Vân, cúi xuống nhìn con xích hồ này, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng xanh, cái này đâu phải ném đá, ném ra là xong. Ngươi ả, không có pháp lực đó, dù thanh đằng kiếm không ghét ngươi, cho ngươi nắm nó, ngươi có rút ra được không? Hồ Vân ngồi dậy, cãi lý, thanh đằng kiếm tự nó sẽ ra khỏi vỏ mà, ta cần gì phải rút? Đám chữ nhỏ cũng quen ta rồi, chúng cũng tự bay được, đâu cần ta động tay. Giải Trí cảm thấy như đàn gãy tai trâu, cần phải dùng pháp lực của ngươi thi triển trận pháp chứ. Ngươi tưởng nói một câu là xong, à trừ phi ngươi có thể bày ra một pháp môn tụ linh tương dung với kiếm trận, mày ra dùng được ba phần lực. Hồ Vân giật mình, vậy ta phải tu hành cho giỏi hơn, dùng ba phần lực vẫn chưa được, phải dùng 10 phần mới được. Giải Trí ngồi thẳng dậy, nhếch mép, ngươi tu vi đến đâu cũng chỉ dùng được 5 phần lực là cùng, dù kế duyên chỉ điểm cũng chẳng hơn được nửa phần. Chỉ có kế duyên mới dùng được 10 phần, thậm chí 12 phần lực thôi. Hồ Vân vô thức nhìn kế duyên, thấy kế tiên sinh đã thu dọn bút mực giấy nghiêng trước bàn. Từ đầu đến cuối không hề phản bác lời Giải Trí, nhất thời có chút nhục chí. Nhưng lúc này, Kế Duyên chợt nói, Hồ Vân, thực ra để Tạ tiên sinh chỉ điểm cho ngươi thì tốt hơn, hắn am hiểu việc tu hành của yêu tộc hơn ta nhiều. Hồ Vân nghi ngờ nhìn Giải Trí, cảm nhận pháp lực yếu ớt trên người đối phương, hắn á nghe giọng điệu hoài nghi, Giải Trí không giận, chỉ cười, ngươi không tin ta, chẳng lẽ không tin lời Kế Duyên. Những yêu quái đã rõ con đường của mình như Ngưu Bá Thiên, Lục Sơn Quân thì ta chỉ điểm cũng thừa, nhưng những nhãi nhép như ngươi thì... Hừ hừ. Nhưng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Thực ra Hồ Vân tuy chưa hóa hình, nhưng tu vi cũng không tệ, hơn nữa lại rất có tiềm chất, yêu lực thuần túy. Nhưng đứng ở tầm của Giải Trí, hắn quả thực có thể coi thường Hồ Vân. Hồ Vân đâu có ngốc, hắn nhớ hết những chuyện đám chữ nhỏ kể. Nghe Giải Trí nói vậy, hắn không phản bác cũng không hờn dỗi, trực tiếp móc từ trong cái đuôi to ra vài thỏi vàng. Ta có tiền, như vậy ngươi không cần ăn chực đồ ăn của tiên sinh, lại còn có thể tự mua nữa. Ngươi. Giải Trí chỉ tay vào Hồ Vân, vẻ mặt đặc sắc, phun ra một chữ rồi há miệng nửa ngày không nói. Ta, đường đường Giải Trí, thần thú thượng cổ. Giải Trí ngập ngừng một hồi, lại tiến đến gần Hồ Vân, nhèo mắt nhìn con xích hồ, hỏi, chỉ có mấy thỏi vàng này? Hồ Vân vỗ vỗ đuôi, lôi ra một nắm nhỏ vụn vàng, còn nhiều lắm. Giải Trí chộp lấy vàng thỏi và vụn vàng trong hai móng vuốt của Hồ Vân, chỉ tốn chút miệng lưỡi mà thôi, cớ sao lại không làm? Thành giao. Kế Duyên đang thu dọn bút mực khẽ sững người, vốn còn định giúp một tay, không ngờ Hồ Vân thật là một tiểu quỷ lanh lợi, dùng chút vàng đã mua chuộc được Giải Trí. Giải Trí cười hì hì đến bên bàn, thấy Kế Duyên nhìn mình, hắn hào phóng vỗ ra hai thỏi vàng không nhỏ, ước chừng 10 lượng, Kế Duyên, trả lại tiền nợ cho ngươi, coi như thêm chút lãi. Rõ ràng Giải Trí không tính kỹ việc đổi kim ngân, nhưng dù hắn cho có hơi nhiều, Kế Duyên cũng không nói gì, đưa tay lấy vàng. Hàng vạn tân dân đại trinh trong thời gian này đã lần lượt phân bố khắp nơi, chủ yếu theo thôn xóm, nhưng cũng không ít người ở thành trì. Không phải Đại Trinh xây dựng được nhiều nhà cửa và thành trì như vậy trong thời gian ngắn, mà vì có không ít thứ vốn đã tồn tại trên Lục Châu. Lục Châu tuy tan vỡ, nhưng phần lớn những công trình kiến trúc vẫn còn, phân tán khắp Đại Trinh làm nơi an cư cho bách tính. Tương tự, vạn người này cũng không phải tay không đến, mỗi nhà đều có dự trữ, áp lực lương thực không lớn như các quan chức Đại Trinh dự tính, thậm chí còn có dư. Một số đồ ăn và hạt giống mà tân dân mang đến còn trở thành hàng hot. Các thương nhân Đại Trinh rất hứng thú, vận chuyển vật tư đến, thu mua công khai với giá cả tương đối công bằng dưới sự giám sát của chính quyền, giúp những tân dân này kiếm được khoản tiền chân chính đầu tiên. Tới đây, xem đây, khoai đỏ từ nơi khác tới, còn tươi rói đây. Một ngày nọ, một tiểu thương rao hàng trên đường phố Ninh An huyện, gào to rất hăng hái. Bà con cô bác đi ngang qua ghé xem đây, ngon, dễ trồng, nhiều công dụng lắm ạ, chuyện về tân dân Đại Trinh đã sớm lan truyền, bách tính Đại Trinh ngầm gọi họ là phi dân từ nơi khác tới. Cũng không có ý chê bai gì, chỉ là để dễ phân biệt. Một số thương nhân thu mua đồ từ họ, để tăng thêm mánh khóe buôn bán, liền thêm vào chữ từ nơi khác tới, dù sao cũng không tính là lừa gạt, cùng lắm thì là phóng đại. Đây là lần đầu tiên có tiểu thương chở hàng hóa tương tự đến bán ở Ninh An huyện. Người đi đường nghe tiếng, vô thức theo tiếng gọi mà đến xem. Mọi người xuống lại xem xét, trên xe ngựa của tiểu thương chất đống những củ cao như củ khoai sọ, nhưng vỏ ngoài không xù xì như khoai sọ, da màu hồng, dù dính bùn đất trông cũng rất bóng loáng. Đây, để mọi người xem, cái này gọi là khoai đỏ, là lương thực chủ yếu mà phi dân từ nơi khác tới mang theo. Ờ, cái này ăn ngon không? Có người hỏi, tiểu thương cười hắc hắc, cầm một củ nhỏ, dùng dao sắc ra rất nhiều miếng nhỏ bằng móng tay đưa cho người hỏi, nếm thử đi, nếm thử đi, cái này có thể ăn sống, vị ngọt, có thể luộc, vị càng ngon, nếm thử xem, nếm thử xem. Mọi người nhận lấy khoai đỏ, bỏ vào miệng nhai kỹ. Không ít người thấy vị không tệ, có người còn muốn nếm thêm nhưng tiểu thương không cho. Đừng trách ta cho ít, cái này giá nhập hàng của ta cao lắm, mọi người mua ít về nấu ăn thử, tuyệt đối ngon, mà cũng đừng nấu hết, chừa lại một ít. Cái này không ăn nhiều được à? Có người hỏi, tiểu thương lập tức cười ha ha, cái này đương nhiên ăn nhiều được, chỉ cần ngươi không sợ no, không sợ nghẹn, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cái này, chừa lại một ít để làm giống mới tốt. Một lão nông mắt sáng lên, còn chưa kịp nói, bên cạnh đã có người vội hỏi giá, cái này bao nhiêu tiền một cân? Tiểu thương giơ năm ngón tay, 5 văn tiền à? Gì mà 5 văn tiền, 50 văn tiền một cân. Cái gì? Cái giá này làm mọi người kinh ngạc rất cằm. Đắt thế. Khoai sọ còn rẻ hơn nhiều. Đúng đó, gì mà 50 văn, mắc quá. Đúng vậy, đắt thế ai mua? Tiểu thương vội nói, đây không phải ta hét giá đâu, chúng ta thu mua từ phi dân đã đắt rồi, ta chỉ kiếm chút tiền công thôi, bán rẻ thì chúng ta lỗ. À, ta đã nói rồi, mua về ăn thử cho biết, còn lại làm giống. Có lão nông vội hỏi, cái này dễ trồng không? Dễ sống không? Dễ trồng, rất dễ sống, cái này mọc trong đất, chăm sóc cẩn thận thì năng suất cũng cao, dây leo trên mặt đất còn có thể cho lợn ăn, còn tốt hơn cỏ nữa. Người không gạt người chứ? Ta đâu dám, cái này có hồ sơ của công thự, không phải thương hội nào cũng bán được đâu. Ta mà nói dối, các ngươi có thể đi quan phủ cáo ta. Mà đây là Ninh An huyện, đất văn chương, quan lại quyền quý từ đây mà ra không ít. Biết đâu trong số các vị phụ lão hương thân lại có ai quen biết quan lớn, ta đâu dám. Xem này, đây là văn điệp. Tiểu thương vỗ ngực đảm bảo, đồng thời lấy ra văn điệp của quan phủ. Hắn có thể báo giá hơi cao, nhưng đồ thì chắc chắn là thật, lại còn được các quan viên phụ trách chăm sóc tân dân chỉ dẫn. Được, cho ta một. Không, cho ta hai cân. Ta muốn ba cân, người phải chỉ ta cách gây giống, cách trồng. Nhất định, cái này sao không nói được. Sau một hồi ba hoa, tiểu thương liền bận rộn bán hàng. Ta cần 10 cân, mua về nấu ăn thử cho biết. Một thiếu niên nói, sảng khoái lấy ra một xâu tiền trả. Tiểu thương tươi cười rạng rỡ nhận tiền, xếp khoai lang vào bao bố rồi tặng kèm. Chẳng mấy chốc, Hồ Vân hóa thành thiếu niên trở về cư An Tiểu Cát, khoe khoang như thể đang biểu diễn món đồ mình mua được. Kế tiên sinh, sư phụ, táo nương, ta mua được hàng hiếm, gọi là khoai đỏ. Hồ Vân giơ bao bố trong tay, đóng cửa lại rồi chạy nhanh vào sân. Kế Duyên nhìn giải trí, cái thứ này chính là khoai lang kiếp trước của hắn. Lúc trước hắn từng thấy nó trong Yêu Ma Động Thiên, không ngờ giờ lại thành hàng hot. Lần này khoai lang đã bán được đến Ninh An huyện, cho thấy vạn người kia đã bắt đầu hòa nhập vào Đại Trinh. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, Hồ Vân đã tự nhiên chuyển từ xưng hô Tạ tiên sinh thành sư phụ đối với giải trí. Ban đầu, Hồ Vân chỉ định gọi giải trí là Tạ tiên sinh, bởi vì trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó Kế tiên sinh sẽ thu nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng sau khi Kế tiên sinh xuất hiện trong mộng và nói vài lời, thái độ của Hồ Vân đối với giải trí đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Hồ Vân hăm hở chạy vào, mang theo một bọc khoai lang đỏ, lấy ra vài củ đặt lên bàn. Cái này ăn sống cũng được, vị rất ngon. Nghe nói nấu lên còn ngon hơn nữa. Bọc vải khá lớn, 10 cân khoai lang đỏ chỉ chiếm một phần nhỏ. Nướng khoai lang sẽ ngon hơn, hoặc hấp qua rồi đợi nấu cơm xong thì cho vào lò, dùng than củi nướng sẽ rất tuyệt. Kế Duyên vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía cửa viện cư An Tiểu Cát, Hồ Vân đóng cửa không kín, để lộ một khe hở, bên ngoài có bóng người lấp ló, hẳn là có người đứng ở đó. Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó. Cộc cộc cộc. Vào đi. Kế Duyên vừa dứt lời, người bên ngoài mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hóa ra là Dương Tông và Lỗ Tiểu Du. Hai người vừa vào cư An Tiểu Cát liền không người hành lễ với Kế Duyên. Dương Tông. Lỗ Tiểu Du. Bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến chư vị đạo hữu. Ngoài Kế Duyên ra, hai người bọn họ không biết ai là ai. Kế Duyên cười, xua tay nói. So với Lỗ lão tiên sinh, hai vị các ngươi quan tâm đến lễ nghi quá đấy, không cần đa lễ, vào ngồi đi, vừa hay chúng ta đang định nấu khoai lang. Trong sân ngoài bốn chiếc ghế đá trước bàn đá còn có một vài ghế trúc, ghế gỗ, không lo không có chỗ ngồi. Dương Tông và Lỗ Tiểu Du hiểu rõ tính tình của Kế Duyên, cũng không khách khí, tìm ghế ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên rơi vào đống khoai lang đỏ trên bàn. Kế tiên sinh ở đây cũng có khoai lang đỏ, xem ra hiệu suất làm việc của Đại Trinh ta giờ nhanh hơn trước nhiều rồi. Dương Tông cảm thán một câu, Hồ Vân lại trầm ngâm đánh giá hắn, rồi đột ngột hỏi. Người tên Dương Tông. Trùng tên với vị hoàng đế giỏi nhất của Đại Trinh, Dương Tông chắp tay với thiếu niên đang xách bọc khoai lang. Đạo hữu chê cười, đó chính là tại hạ. Thiếu niên này dù là huyễn hóa, nhưng Dương Tông không nhìn ra được căn cơ, khí tức vừa giống người thường, vừa ẩn hiện linh quan, nghĩ đến chắc chắn không đơn giản. Ngươi thật sự là hoàng đế đó á? Trên đỉnh đầu Hồ Vân vài thước, đám chữ nhỏ vây quanh kiếm thư có không ít chữ chuyển hướng xuống dưới, trong đó có mấy chữ phát ra tiếng vang. hắn chính là Dương Tông. Đúng, hắn chính là Nguyên Đức Hoàng đế đó. Không sai. Là đồ đệ của Lỗ lão tiên sinh. Dương Tông và Lỗ Tiểu Du ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đám chữ nhỏ cùng một quyển thư văn chi chít chữ, nội dung bị ánh mực che khuất, không biết viết gì, cũng không dám nhìn thêm, sợ nhìn trộm bí pháp. À, Hồ Vân đáp một tiếng, rồi xách bọc khoai lang cùng táo nương đi vào bếp. Biết hắn là hoàng đế đó là được, chẳng có gì khác. Giải Trĩ đã cầm lấy một củ khoai lang, bóc vỏ ăn ngon lành. Các ngươi đến Cư An Tiểu Các, có việc gì sao? Lỗ Tiểu Du nhìn Dương Tông, người sau liền nói thẳng. Kế tiên sinh, Càn Nguyên Tông định điều động tu sĩ đến Đại Trinh mở một ngoại tông phúc địa, ngoài ra còn điều động đệ tử vào Đại Trinh Thiên Sư Sử, nhân tiện tiên sinh đang ở nhà, chúng ta đến xin ý kiến của ngài. Kế Duyên khẽ gật đầu, khứu giác của Càn Nguyên Tông vẫn rất nhạy bén. Mở ngoại tông phúc địa, Kế mộ có ý kiến gì được chứ? Bất quá các ngươi cũng cần hỏi qua triều đình Đại Trinh. Còn về việc vào Thiên Sư Sử, Kế mộ đề ra quy củ, tu sĩ tu hành trên 30 năm thì không nên, tránh đem thói xấu của Càn Nguyên Tông mang vào Thiên Sư Sử. Nhờ đạo nguyên tử đạo hữu xem xét đệ tử trẻ tuổi, có sức sống, để thích ứng với biến hóa tương lai. Dương Tông khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giảng ra, trịnh trọng chắp tay nói. Vâng, ta sẽ chuyển lời. Những sơn giả tán nhân, tiểu tông môn và gia tộc tán tu thì không cần hỏi, nhưng có hai nơi phải báo cáo trước, một là Ngọc Hoài Sơn, hai là Thông Thiên Giang. Nghe Kế Duyên nói, Dương Tông lại lần nữa trịnh trọng đáp. Cẩn tuân chỉ thị của Kế tiên sinh. Bên Ngọc Hoài Sơn, sư phụ đã lấy thân phận trưởng giáo sư đệ của Càn Nguyên Tông tự mình đến rồi. Chúng ta đến đây báo trước với ngài. Sư phụ cũng sẽ đến Thông Thiên Giang một chuyến, chắc không có vấn đề. Dương Tông rất rõ ràng quan hệ của những người cùng nhau luyện chế khổng tiên thằng năm xưa khá tốt, Bền Long Quân Thông Thiên Giang chắc không có vấn đề lớn. Lỗ Tiểu Du chợt lên tiếng. Đúng rồi Kế tiên sinh, còn hai nơi nữa muốn biết là ở đâu? Kế Duyên khó hiểu nhìn Lỗ Tiểu Du. Còn hai nơi? Trước khi đến, trưởng giáo chân nhân nói Đại Trinh có 6 nơi cần chú ý, Kế tiên sinh ngài là một nơi, triều đình Đại Trinh là một nơi, Ngọc Hoài Sơn là một nơi, Thông Thiên Giang là một nơi, còn hai nơi là ở đâu? Đạo nguyên tự chính đạo hữu không nói rõ. Lỗ Tiểu Du gãi đầu nói. Trưởng giáo chân nhân nói ngài chỉ tính được 6 nơi, nhưng không phải nơi nào cũng rõ. Sư phụ bảo không biết thì đến hỏi ngài. Ngài ấy giờ không có ở đây, ta hỏi trước vậy. Còn hai nơi nữa? Kế Duyên có chút ngơ ngác. Lẽ nào trong Đại Trinh còn có nơi nào quan trọng mà hắn không biết? Lưỡng Giới Sơn. Không đúng, Lưỡng Giới Sơn ở hải ngoại rồi, đâu liên quan nhiều đến Đại Trinh. Kế Duyên đang nghĩ ngợi, đám chữ nhỏ trên đầu đã ríu rít nghị luận, bọn chúng tin tưởng đại lão gia lợi hại, nên cũng tin rằng đại lão gia biết hết mọi chuyện ở Đại Trinh. Đại lão gia chắc chắn biết. Đúng, chắc chắn biết. Có khi chỉ là quên thôi. Đúng đúng, không. Không đúng, tiên nhân như đại lão gia sao có thể quên được? Vậy là không để ý thôi. Đúng đúng, không để ý, vậy là đâu nhỉ? Ta biết rồi. Mau nói, mau nói. Vân Sơn Quán và U Minh Chính Đường. Đúng đúng đúng, chắc chắn là, trách sao đại lão gia lại xem nhẹ. Đúng thế, đúng thế. Hơn trăm chữ nhỏ tranh luận ồn ào, kết quả được đưa ra, Kế Duyên và những người đang ngồi đều nghe rõ mồn một. Kế Duyên lộ vẻ giật mình, quả thực, nếu là hai nơi này thì hắn xem nhẹ cũng không lạ. Kế tiên sinh, Vân Sơn Quán và U Minh Chính Đường là chỗ nào? Dương Tông lập tức hỏi, những chữ linh kia đều biết, Kế tiên sinh cũng lộ vẻ giật mình, vậy hiển nhiên là rõ ràng. Kế Duyên suy nghĩ một chút, cần nhắc nói. U Minh Chính Đường à, đến, các ngươi xem. Nói xong, Kế Duyên đổ một ít nước trà trong chén ra bàn đá, nước trà chảy tràn, nhanh chóng bằng phẳng thành một hình dạng. Đây là bản đồ Đại Trinh hiện nay, cái này. Hình đồ không chỉ biến hóa, mà còn xuất hiện sáng tối. Có một nửa sáng rõ hơn, nửa còn lại thì mờ tối, đồng thời hai phần hợp lại thành hình dạng trên bản đồ Đại Trinh, lan rộng ra ngoài, nhất là hướng Bắc. Cái này các ngươi có thể hiểu là âm gian lấy Đại Trinh làm khu vực chủ yếu. Phần sáng là nơi có các chính thần như Thành Hoàng Thổ Địa quản hạt, phần tối thì tạm thời chưa có quỷ thần hoặc có rất ít. U Minh Chính Đường đại khái quản lý những khu vực này, dẫn dắt vong hồn, trói buộc giả quỷ, tiêu diệt ác linh. Âm gian. Chưa từng thấy thế lực âm gian nào quy mô như vậy. Lại không phải thuộc tính chính thần thông thường. U Minh Chính Đường có bách tính dân hương lễ bái không? Có lẽ có, nhưng phần lớn là đám quỷ bái, là nơi chính tu quỷ đạo thực sự, không thể khinh thường. Mấy vị chính thần thành hoàng kia hẳn cũng hiểu rõ về U Minh Chính Đường, thậm chí còn có qua lại. Càn Nguyên Tông cứ tự đi hỏi thăm là được. Vâng. Dương Tông trong lòng yên ổn lại, lo lắng liệu việc sắc phong quỷ thần ở Đại Trinh có bị ảnh hưởng gì không, phải tiếp xúc rồi mới nói, tạm thời để chuyện này xuống, tiếp tục hỏi. Còn Vân Sơn Quán thì sao? Kế Duyên cười. Vân Sơn Quán không quản những việc này, nên không cần đi hỏi. Vâng, cẩn tuân Kế tiên sinh chỉ dạy. Kế tiên sinh đã nói vậy, Dương Tông cho rằng có gì đó kiên kỵ, cũng không hỏi nhiều, cùng lắm thì về nói với sư phụ để ngài ấy làm rõ. Thấy chính sự đã xong, Dương Tông có chút do dự lấy ra một đồng tiền. Kế tiên sinh, đồng tiền này, có phải ngài để lại không? Kế Duyên đưa tay nhận lấy nhìn. Chính Dương Thông bảo à, lúc trước dẫn Dương Hạo đi dạo, lúc về cho nó làm kỷ niệm. Tiên sinh, nếu Hạo Nhi nó cũng nhận đồng tiền này, không như ta để bánh trung thu rơi mất, có phải? Kế Duyên đặt đồng tiền lên bàn, đẩy về phía Dương Tông. Chỉ là kỷ niệm thôi, không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi nhớ Dương Hạo, tự đi Kinh Kỳ phủ Âm Ti mà thăm nó, tuy hoàng đế âm thọ ngắn, nhưng cũng chưa được mấy năm đâu, nó vẫn còn ở đó. Vâng. Dương Tông bất đắc dĩ đáp, không dám nói thêm gì, có mấy lời nói quá lại không hay, Kế tiên sinh đã nói rất thẳng rồi. Làm hoàng đế, sau khi chết con đường tu tiên đoạn tuyệt, con đường quỷ tu cũng xa vời, âm thọ ngắn ngủi kết thúc như đèn cạn dầu. Dương Tông nghĩ lại mình, cũng toàn nhờ sư phụ đại pháp lực cứu giúp, mà nào biết hắn vẫn còn chưa tính là quỷ. Lúc đến thăm nó, đừng quên mang theo đồng tiền này. Kế Duyên đang cầm một củ khoai lang xem xét, miệng khẽ nói một câu, khiến Dương Tông lập tức mừng rỡ. Tiên sinh ngài muốn độ hắn sao? Kế Duyên không nói gì, ước lượng củ khoai lang trong tay, thầm nghĩ, có lẽ kiếp sau đi khoai đỏ quen thuộc rồi nha. Rất nhanh, thanh âm cao hứng bừng bừng của Hồ Vân vang lên trong phòng bếp. Hắn cùng Táo Nương mỗi người bưng ra một khay, một cái là khoai hấp, một cái là khoai nướng, hương thơm đặc trưng của khoai đỏ lan tỏa, khiến Kế Duyên và Giải Trĩ đều hít hà một hơi. Một người thì hoài niệm, một kẻ thì thèm thuồng. Khoai đỏ nướng vẫn mang hương vị như khoai lang nướng trong ký ức của Kế Duyên, chỉ là người ăn hơi nhiều, phải chia nhau ít nhiều. Nhất là cái tên Giải Trĩ này hoàn toàn không biết khách khí, khiến những vị khách như Dương Tông và Lỗ Tiểu Du chỉ được chia một mẩu nhỏ nếm thử. Dù vậy, Dương Tông và Lỗ Tiểu Du cũng chỉ ăn một miếng rồi khách khí cáo từ. Sau khi về Đại Trinh Kinh Kỳ Phủ, ngoài việc bàn bạc chuyện chính sự với triều đình, Dương Tông cũng muốn ghé thăm Dương Hạo. Chờ hai người vừa đi khuất, Giải Trĩ liền vỗ vai Hồ Vân đang ngồi bên cạnh. Mau đi mua thêm đi, lần này mua 100 cân. À, chắc bên kia bán hết rồi ấy, vốn dĩ họ mang đến để làm giống, chỉ có một xe thôi, khó mua lắm. Hồ Vân cũng muốn ăn thêm, nhưng đúng là hết thật rồi. Ấy nha, người không phải vô cùng lanh lợi sao? Nghĩ cách đi chứ. Nghe Giải Trĩ nói vậy, Hồ Vân liền đảo mắt, liếc nhìn Kế Duyên rồi trong lòng nảy ra một kế. Được thôi, ta đi tìm người của Ngụy Thị Thương Hội xem sao, bọn họ nhất định có thể tìm được khoai đỏ. Sư phụ, Kế tiên sinh, hai người cứ chờ nhé. Lần này Hồ Vân vừa đi, Giải Trĩ liền thẳng thắn với Kế Duyên. Kế Duyên, ngươi đẩy cho ta cái tên tiểu quỷ lanh lợi này, ta sợ là chẳng còn gì để dạy hắn mất. Hai ngày nay ta quan sát, hắn đã tự có phương pháp tu hành, tuy không hoàn hảo nhưng lại trực chỉ đại đạo. Táo Nương vừa rót trà, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, trước tiên là rót cho Kế Duyên, sau đó mới rót cho Giải Trĩ, miệng cười nói, khoai đỏ của tạ tiên sinh đâu thể ăn không, tiền cũng đâu thể không cầm chứ. Đương nhiên là sẽ không lấy không chỗ tốt rồi. Giải Trĩ nhếch mép, không nói thêm gì, ánh mắt lại nhìn về phía gốc táo lớn, lớp tro đào kia đã biến mất không thấy, rồi ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Táo Nương nhìn sang Kế Duyên, người sau bất đắc dĩ gật đầu. Sau này hỏa táo sẽ cho tạ tiên sinh nếm thử. Giải Trĩ mắt sáng lên, vội nói, ta không cần mấy quả nữa chín kia đâu, ta muốn loại thật sự chín mùi, dù phải đợi bao nhiêu năm ta cũng chờ. Trước đây cũng có hỏa táo được mang ra ngoài, nhưng Giải Trĩ biết rõ gốc táo lớn này vẫn chưa hoàn toàn là thiên địa linh căn, hỏa táo tự nhiên cũng chưa thành thục, dù chỉ chênh lệch một ngày cũng khác nhau một trời một vực, huống chi là bây giờ. Hắn không muốn lãng phí của trời. Nói xong, Giải Trĩ cũng lộ vẻ suy tư. Cái bộ đồ của Hồ Vân kia có chút gần với nội tình của Cửu Vĩ Hồ ở Ngọc Hồ Động Thiên, hay là ta giúp hắn sửa đổi một chút, để đạo của hắn khác biệt với bên kia. Kế Duyên cười cười. Ngươi có lòng là được, còn lại Kế mổ không quản, chỉ cần không bôi nhọ uy danh Giải Trĩ đại gia của ngươi là tốt. Ha ha ha ha, tiệc rượu hóa rồng đừng quên mang ta đi đấy. Khóe miệng Kế Duyên giật giật, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn muốn oán trách cái tính thèm ăn của Giải Trĩ. Ngươi thật sự là Giải Trĩ chứ không phải Thao Thiết đấy, à? Kế Duyên châm chọc một câu, rồi nhìn sang Táo Nương. Táo Nương. À, Nhược Ly, Nhược Ly hóa rồng thành công, ngươi là bạn tốt của nàng, nên đến chúc mừng. Sau đó, khi Thông Thiên Giang mở tiệc chiêu đãi Tứ Hải, ngươi cùng ta đi, ta cũng sẽ mang Hồ Vân đi mở mang tầm mắt. Vâng, tiên sinh bảo đi thì Táo Nương sẽ đi. Kế Duyên gật đầu. Phạm vi Đại Trinh cũng không tính là đường xá xa xôi, thỉnh thoảng ra ngoài một chút, đối với ngươi cũng có ích, các nơi cũng có không ít sách hay để đọc. Vâng. Có thể. Tiên sinh, ta nên tặng Nhược Ly cái gì làm quà mừng đây? Nàng đã tặng ta nhiều vật quý giá như vậy. Ách, kỳ thực những thứ Nhược Ly cho ngươi, đối với nàng mà nói chẳng đáng là gì. Nhưng đối với ta mà nói rất trân quý, lại còn rất đẹp nữa. Táo nương sờ sờ chiếc kẹp tóc bên cạnh đầu, viên thủy tinh trên đó vô cùng long lanh. Có lẽ chỉ có thể tặng vài quả hỏa táo, nhưng như tạ tiên sinh đã nói, hỏa táo còn chưa thành thục, người khác coi là bảo vật, nhưng Nhược Ly hóa rồng thành công đã là chân long, tác dụng cũng không lớn. Nhìn vẻ yêu sầu của táo nương, Kế Duyên nhìn theo ánh mắt nàng về phía gốc táo, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì thế này đi, ta còn chút pháp luyện tơ tằm, chính là kim linh chi bảo, dùng cành táo của ngươi làm cốt, pháp luyện tơ tằm giật mặt, là một chiếc quạt xếp nhỏ nhắn xinh xắn, tin rằng Nhược Ly sẽ thích. Thật sao? Nàng sẽ thích sao? Tiên sinh, chúng ta cùng luyện chế được không? Táo nương cũng đã xem qua diệu hóa thiên thư của ngài rồi. Táo nương lộ vẻ kinh hỉ, nàng tự nhận mình không có gì tốt để tặng, quý giá nhất là sách và trang sức long nữ tặng. Sách thì long nữ chắc chắn không thiếu, trang sức thì lại do long nữ tặng, chẳng lẽ lại mang trả? Kế Duyên ngược lại quên mất cái gốc này, cây táo lớn trong sân đã luôn nhìn hắn luyện chữ đọc sách, thậm chí diễn thư thôi phát, thật sự là đã nhìn được 7-8 phần rồi. Vậy thì tốt, ta chỉ đứng ngoài quan sát, ngươi cứ luyện chế, yên tâm, chỉ cần là ngươi thành tâm tặng, một món quà bình thường Nhược Ly cũng sẽ vui vẻ, huống chi là chiếc quạt này. Giải Trí nhếch mép, cái quạt này nghe thôi đã khiến hắn muốn cầm nghịch rồi, không biết có diệu dụng gì lợi hại không. Hay đấy, ta thấy thứ này đem tặng, ai mà chẳng thích. Vậy Kế Duyên ngươi thì sao, táo nương xuất thủ hào phóng như vậy, ngươi tặng cái gì? Kế Duyên nhìn Giải Trí, thành thật nói, ta tặng cha mẹ nàng Tiêu Tan hiểu lầm, món quà này đủ chứ? Cùng lắm thì tặng thêm một bức tranh chữ do ta tự tay viết. Hắc hắc. Giải Trí cười cười, đang định trách Kế Duyên keo kiệt, nhưng đột nhiên phản ứng kịp, tranh chữ của Kế Duyên hắn đã được chứng kiến, tranh chữ đó ngay cả hắn cũng có chút mong muốn. Vậy tiên sinh, chúng ta khi nào bắt đầu? Chờ Hồ Vân mua khoai đỏ về, ăn no nê rồi bắt đầu cũng không muộn. Vâng ạ, buổi tối ăn khoai đỏ, Hồ Vân vừa nghe nói táo nương muốn làm quạt cho Ứng Nhược Ly, mà mình cũng được đi dự tiệc hóa rồng, liền kích động không thôi, lấy chuyện làm mặt nạ hồng hồ ra để bàn, cho rằng mình có thể giúp một tay. Chặt cành táo, bệnh mặt quạt, Hồ Vân còn mua cả những loại quạt xếp mà tiểu thư và thư sinh hay dùng, nghiên cứu xem Nhược Ly có thể thích kiểu dáng gì. Nghiên cứu mãi, cuối cùng phát hiện vẫn là cái mà Kế Duyên vừa nãy nói thích hợp nhất. Trong nhu có cương, có nghĩa là mặt quạt có thể đơn giản một chút. Toàn bộ quá trình Kế Duyên và Giải Trí đều đứng bên cạnh nhìn, thậm chí một câu chỉ điểm cũng không có. Giải Trí nói Kế Duyên nhẫn nại thật, Kế Duyên cười Giải Trí ngày càng sinh động. Táo nương, cái khung quạt thì được rồi, chỉ là cái mặt quạt này hơi đơn điệu. Dưới gốc táo, Hồ Vân đang huyễn hóa hình người chỉ vào mảnh vải pháp luyện tơ tầm đã được táo nương tự tay dệt, Kế Duyên quay đầu nhìn, quả thực trên đó còn trống trơn. Nếu táo nương nhờ hắn viết chữ hay vẽ gì đó, hắn chắc chắn sẽ vui lòng. Không cần lo lắng, ta đã nghĩ xong rồi. Táo nương cười, đưa tay kéo một lọn tóc dài từ sau lưng. Tuy chỉ là ngưng tụ từ tinh linh thân thể, không phải huyết nhục chi khu thật sự, nhưng vẫn là thực thể, trái lại càng là linh căn tinh thể. Tóc dài trong tay táo nương đứt thành từng đoạn, theo tay nàng chỉ phất động mà nối liền lại với nhau, sau đó táo nương lại tháo một cây trâm trên búi tóc xuống, sau tóc dài qua kim. Ta sẽ thêu lên trên. Hồ Vân gãi đầu, chiêu này hắn thật không nghĩ đến. Vốn tưởng để trống là muốn mời Kế tiên sinh viết chữ. Đừng nói Hồ Vân, Kế Duyên cũng không nghĩ tới, nhưng lại cảm thấy rất hay. Xem táo nương xe chỉ luồn kim theo hoa, căn bản không giống một người mới bắt đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Kế Duyên rốt cục chờ được câu nói kia của táo nương. Tiên sinh, có thể cho mượn một chút tam muội chân hỏa của ngài không? Không cần nhiều, chỉ cần một mồi lửa một làn khói, mạnh yếu không đổi. Tốt. Kế Duyên gật đầu, há miệng thổi ra một đạo khói xám đỏ. Bên trên mang theo từng tia hỏa diễm, vây quanh táo nương bốc cháy lơ lửng, mà táo nương thì cầm chiếc quạt nang đã làm xong, bắt đầu hong mặt quạt bên ngọn lửa, thỉnh thoảng quạt nhẹ ngọn lửa, khiến ngọn lửa lay động theo gió, theo tiết tấu của ngọn lửa mà xoay chuyển cây quạt, trên mặt quạt phát ra đủ loại ánh sáng lung linh. Xem ra Kế mẫu ta cũng phải tự mình chuẩn bị quà rồi. Kế Duyên dùng ý niệm khống chế mồi tam muội chân hỏa kia, đứng lên vỗ vỗ chân, bày ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết. Hai tháng sau, Long Tử đến cư An Tiểu Cát. Cửa viện thoạt nhìn khóa kín, nhưng trong đầu hắn lại vang lên thanh âm của Kế Duyên. Là Ứng Phong sao? Vào đi. Kế thúc thúc, Nhược Ly vẫn còn ở hải ngoại chưa về, tiệc rượu hóa rồng đã chuẩn bị xong. Gia phụ gia mẫu bận giao tiếp với tứ hải long tộc, tiểu chất đặc biệt thay mặt Nhược Ly đến mời Kế thúc thúc đến dự tiệc. Long Tử cung kính hành lễ, rồi mới bước vào cư An Tiểu Cát, cửa viện cũng theo đó mở ra, nhưng ngay lập tức nhìn thấy Hồ Vân Giang hai tay chắn ở đó, như đang che thứ gì sau lưng. Thân thể Hồ Vân ngược lại không chắn được bao nhiêu, nhưng có ba cái đuôi to dài 6-7 thước xõa tung, cơ hồ che kín phía sau hắn. Ứng Phong không để ý, chỉ nhìn về phía Kế Duyên đang viết sách. Kế thúc thúc, Nhược Ly lần này hóa rồng thành công sẽ rất nhanh, tiệc rượu định vào đêm giao thừa. Tốt, ta mang theo mấy người cùng đi có được không? Kế thúc thúc muốn mang ai, mang bao nhiêu cũng được. Ứng Phong nói xong quay đầu nhìn về phía chỗ Hồ Vân đang che chắn, nhìn ra được là Táo Nương đang bận làm gì đó, còn có ánh sáng lấp lánh. Không được nhìn. Không tiện xem. Hồ Vân lớn tiếng kêu lên, Ứng Phong lộ vẻ xấu hổ, muốn đến gần Kế Duyên, nhưng Kế Duyên cũng xua tay. Chỗ ta cũng không được nhìn đâu, ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Ách, vâng, vậy tiểu chất đi trước đến Ngọc Hoài Sơn mời họ dự tiệc, không quấy rầy nữa. Ứng Phong lại hành lễ, rồi thần sắc có chút sa sút mà lui ra khỏi Cư An tiểu các. Trong nội viện, Kế Duyên ngẩng đầu như nhìn theo hướng Long Tử rời đi, khẽ lắc đầu. Cũng là trạng thái này, trái lại càng không tốt, nhưng thân là trưởng bối, quả thật nên dìu dắt một chút ngày tháng thôi đưa, Kế Duyên sớm đã hoàn thành bức tranh chữ của mình, còn Táo Nương vẫn miệt mài luyện chế chiếc quạt kia. Hôm nay, một thanh phi kiếm từ ngoài cõi trời bay đến, lượn lờ trên bầu trời Ninh An huyện hồi lâu không chịu rời đi. Kế Duyên nhìn sang Táo Nương, thấy nàng đang dồn hết tâm trí vào việc luyện quạt, bèn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cư An tiểu các với cây táo lớn và tấm biển làm đặc trưng, vô tình để lộ một sơ hở. Thanh phi kiếm trên trời lập tức cảm nhận được điều gì đó, hóa thành một đạo lưu quang từ không trung giáng xuống. Kế Duyên khẽ vươn tay, phi kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Thanh đằng kiếm bị đám chữ nhỏ cuốn quanh lơ lửng bên cạnh kiếm thư khẽ rung động thân kiếm, thấy chỉ là một thanh phi kiếm tầm thường liền không thèm để ý nữa. Thiên cơ các. Trên bàn Kế Duyên, giải trí đã trở về nguyên dạng là một bức họa. Bởi pháp lực Kế Duyên lưu lại trên tranh đã bị giải trí tiêu hao hết, không thể duy trì hình người được nữa. Kế Duyên liếc nhìn bức họa giải trí, khẽ gật đầu, tĩnh tâm cảm nhận thần ý trong phi kiếm. Xem ra không có động tĩnh gì cả. Kế Duyên lẩm bẩm, thiên cơ các có vô số lão quái vật tu vi cao thâm, lại có thiên cơ luôn trong tay, dù không tính được chân tướng kẻ đứng sau giật dây, nhưng chắc chắn cũng có thể tìm ra chút dấu vết. Ngay cả Kế Duyên cũng có thể nhìn thấy đối phương bày cờ trong ý cảnh. Bây giờ ít nhất trên bề mặt cả hai bên đều không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là do thời gian quá ngắn? Sau loạn Thiên Vũ Châu, tu sĩ Thiên Vũ Châu lập tức tràn vào Hắc Hoang, cũng coi như là một sự kiện chấn động thiên hạ, nhưng rất có thể là có chuyện lớn hơn đang diễn ra. Kế Duyên chỉ có thể thông qua con đường của mình để ý mọi lúc, đồng thời từng bước thúc đẩy những gì mình dự tính. Kế Duyên, ngươi lại dùng cái biến hóa chi thuật kia cho ta mượn chút pháp lực đi, ta như vậy làm gì cũng không tiện a. Kế Duyên lưu lại thần ý trên phi kiếm, rồi vung tay ném nó về phía bầu trời. Thấy nó hóa thành kiếm ảnh rồi tan biến vào hư vô mới thu hồi ánh mắt. Kế Duyên, á, tiệc hóa rồng sắp đến rồi, ta cái bộ dạng này làm sao dự tiệc? Vì cảm xúc có vẻ hơi kích động, giải trí trên bức họa bốc lên từng đợt khí tức nguy hiểm, nhưng chuyện này chẳng hề ảnh hưởng đến Kế Duyên. Vậy ngươi không dự tiệc nữa, ta mang Táo Nương và Hồ Vân đi. Kế Duyên cẩn thận cuộn lại bức thư pháp trên mặt mình, giải trí bên kia có chút sốt ruột, nhìn về phía Táo Nương và Hồ Vân đang chăm chú quan sát. Ách khụ, khụ khụ. Hồ Vân khẽ động đậy lỗ tai, nhìn về phía cái bàn, lập tức hiểu ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Kế Duyên. Kế tiên sinh. Cái kia. Sư phụ muốn chỉ điểm ta tu hành, như vậy có chút bất tiện. Kế Duyên liếc nhìn Hồ Vân, rồi lại nhìn giải trí trên bàn, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay hư điểm vào bức họa giải trí, dùng biến hóa chi đạo thi pháp. Khoảnh khắc sau, bức họa giải trí sáng lên, bay đến bên cạnh bàn, biến thành một người đàn ông trung niên sống động như thật, tuy không ôn tồn lễ độ, nhưng cũng khí vũ hiên ngang. Khí chất giống như một vị hào hiệp giang hồ. Ha ha ha ha, lần này hình dạng ta thích hơn nhiều, chật chật chật, lần này càng giống chân nhân, ta đã bảo lần trước ngươi lừa ta mà. Vừa nói, giải trí còn nhai răng một chút, cảm thấy chân thực hơn, tâm tình nhất thời tốt lên, nhìn Hồ Vân cũng thuận mắt hơn. Tới tới tới, sư phụ ta chỉ điểm cho ngươi chút đồ thật, hôm nay mấy cái yêu quái tính là gì, chỉ cần yêu khí kinh người, yêu lực cường đại là được. Mắt Hồ Vân sáng lên, vội vàng tiến đến bên cạnh bàn. Sư phụ ngài nói, hắc hắc, yêu khí của ngươi tuy rất yêu, yêu lực cũng thuần túy, lại có con đường riêng, nhưng căn bản không tìm được tinh túy tu hành. Với yêu quái mà nói, yêu khí yêu lực là cái kia ngươi, bao hàm ý niệm cường đại mới có thể bước ra bước đầu tiên. Ví như, nhiếp. Giải trí vừa dứt lời nhiếp, trên thân bộc phát ra một trận khí thế đáng sợ, tự như một tiếng gầm thét từ thời hoang cổ vọng về. Gào. Kế Duyên phản ứng cực nhanh, khi giải trí vừa nói ra ví như, đã vung tay áo che chắn Táo Nương, khiến giải trí không thể ảnh hưởng đến Táo Nương đang luyện quạt. Còn Hồ Vân đối diện trực tiếp với giải trí, trong khoảnh khắc đó từ hình dáng thiếu niên bị dọa trở về nguyên hình xích hồ, toàn thân như hóa đá, ngay cả đôi mắt linh động cũng cứng đờ. Ha ha ha, bất quá chỉ là một ý niệm trong đầu của ta, kể tiên sinh cho ta mượn pháp lực không nhiều, ta cũng không dám dùng linh tinh. Ta nói cho ngươi biết, cái tên Lục lão hổ mà ngươi luôn miệng nhắc đến, đã sớm lĩnh ngộ ra chiêu này. Hồ Vân vẫn còn trong trạng thái hóa đá, còn Kế Duyên thì cẩn thận lắng nghe. Giải Trĩ quả thực đang nghiêm túc dạy dỗ Hồ Vân. Tháng 12 hạ tuần, như đã định sẵn từ trước, chiếc quạt trong tay Táo Nương thu hết hào quang vào bên trong. Táo Nương mừng rỡ đứng lên, nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt. Đùng. Một chiếc quạt xếp mở ra, đường viền lấp lánh, hình thêu tinh mỹ, trên đó có một cây táo rõ ràng, dưới gốc cây là Ứng Nhược Ly, một tay đặt sau lưng, một tay vận kiếm thủ thế cầm một cành cây. Cành cây nghiêng chỉ lên trời, vô số hoa cúc theo hướng kiếm chỉ hóa thành một con hoa long bay đi. Táo Nương thêu cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đường kim mũi chỉ tinh xảo, khiến những bông cúc nhỏ nhất trên quạt cũng vô cùng rõ ràng. Theo cách nói của Kế Duyên ở kiếp trước, có thể hình dung là độ phân giải cực cao. Giải Trĩ đưa đầu tới xem. Không ngờ ngươi cũng rất lợi hại, so với tranh của Kế Duyên cũng không kém, nhưng sao lại giống? Táo Nương hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn Kế Duyên. Tiên sinh. Táo Nương luôn nhớ kỹ cảnh tượng đó, nghe hóa rồng, liền tự nhiên theo lên. Nhưng đây là tặng cho Nhược Ly, ta liền sửa lại. Hồ Vân ngơ ngác nhìn mặt quạt, trước đó bị ánh sáng che khuất nên hắn không nhìn rõ, bây giờ mới thấy rõ, không khỏi lên tiếng. Cái này, rõ ràng là tiên sinh múa kiếm tặng hoa năm đó. Giải Trĩ ở bên cạnh tặc lưỡi. Ta đã bảo mà. Kế Duyên không để ý, ha ha, rất đẹp, thể hiện được tình hữu nghị của các ngươi, cũng phù hợp với ý cảnh hóa rồng của Nhược Ly. Đừng nói nàng không biết ngươi thay xà đổi cột, coi như biết rõ cũng sẽ không sao. Nói xong, Kế Duyên nhìn sắc trời, bấm đốt ngón tay tính toán. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, ngươi đã hoàn thành lễ vật, vậy chúng ta đi thôi. Ứng Hoành có con gái thành công hóa rồng, hơn nữa chỉ trong vòng một năm đã lột xác từ Giao Long thành Chân Long. Tin tức này lan truyền khắp thiên hạ qua các thủy tộc, khiến giới thủy tộc chấn động. Thông Thiên Giang sắp mở tiệc hóa rồng, càng khiến thủy tộc khắp nơi đổ xô đến. Thông Thiên Giang tuy lớn, nhưng Long Cung Thông Thiên Giang cũng có giới hạn. Dù Long Quân Thông Thiên Giang tuyên bố sẽ mở yến tiệc trăm dặm dưới nước ven sông, nhưng những kẻ có thể vào Long Cung Thông Thiên Giang chắc chắn phải là những nhân vật có tiếng tăm. Đừng nói là thủy tộc khắp nơi trong Đại Trinh và Vân Châu, ngay cả thủy tộc Tứ Hải cũng có rất nhiều kẻ tự cho rằng có chút quan hệ, tất cả đều đổ về Thông Thiên Giang ở Nam Thùy, Vân Châu. Không ít thủy tộc ở Vân Châu vốn là thuộc hạ của Lão Long, cũng coi như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bất kể là hà thần, thủy thần hay những kẻ đang tu hành, chỉ cần không phải sông nhỏ suối nhỏ, đều có thể đến gần Long Cung dự tiệc, thậm chí vào bên trong Long Cung, những nhân vật tai to mặt lớn còn được phép mang theo gia quyến. Trong Xuân Mộc Giang, một con bạch giao dẫn theo một con lão quy và một con đại thanh ngư, không ngừng rẽ sóng tiến lên. Dù không dùng sức mạnh của hà thần, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn nhiều so với việc ngự thủy thông thường. Giang thần lão gia, lão quy gia gia, các ngươi nói Kế tiên sinh có đi không, tiểu hồ ly có đi không ạ? Đại thanh ngư bơi lượn gần bạch giao, một vùng nước xung quanh bị bạch giao dẫn theo, nên nó có thể tự do bơi lội trong khu vực này. Bạch giao nhếch mép không nói gì, còn lão quy thì cười trả lời. Kế tiên sinh và Long Quân là bạn tri kỷ, Ứng nương nương còn gọi Kế tiên sinh là thúc thúc. Tiệc hóa rồng của nàng, dù Kế tiên sinh ở tận chân trời góc biển, chắc hẳn cũng sẽ trở về. Còn về tiểu hồ ly kia, ách, ta không biết. Dù loại yến tiệc này tiểu hồ ly tám phần là không được tham gia, nhưng nếu Kế tiên sinh thật sự mang theo, vậy ai dám không nể mặt. Ứng nương nương đã thành công hóa rồng, hơn nữa còn chưa đến một năm, quả thực tư chất hơn người, khiến người ta ngưỡng mộ quá. Bạch Tề nói là ngưỡng mộ, nhưng trong giọng nói không hề có chút ghen tị nào, chỉ có ý chúc mừng chân thành. Nếu là vài chục năm trước, khi hắn nghe tin có Giao Long hóa rồng ở gần đây, dù là con gái của Long Quân, hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ phút này lại hết sức thản nhiên. Giang thần lão gia, ngài nhất định cũng có thể. Đại thanh ngư thành khẩn nói, khiến Bạch Giao cười ha ha. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Bạch Giao vẫy vùng trên sông, trên thân không còn trơn tuột như trước, mà có những vân sáng màu trắng chiếu ra từ da, dù vẫn không có vẫy, nhưng những vân sáng này đôi khi lại trông như những lớp lân phiến gần đến Thông Thiên Giang. Dưới túc thủy, Cao Thiên Minh cùng thê tử Hà Thu đã thấy túc thủy chi thần Đỗ Quảng Thông từ thủy phủ nghênh ra. Đỗ Quảng Thông, thân là thủy thần nơi đây, đối với Cao Thiên Minh vô cùng khách khí, xưng hô huynh đệ thân tình, nhưng thái độ vẫn giữ phần khiêm nhường. Cao huynh, huynh ghé túc thủy này, cùng ta đến Long Cung, thật khiến Đỗ mổ vô cùng cao hứng. Cao huynh được Long Quân coi trọng, cả Ứng Phong Điện Hạ cũng thích lui tới chỗ huynh, nghe nói tiệc hóa rồng lần này, chính Ứng Phong Điện Hạ đích thân mời huynh. Ha ha, Đỗ huynh quá lời rồi, Ứng Phong Điện Hạ chỉ là tiện đường qua thiên thủy hồ của ta, thuận tiện báo tin sớm thôi. Mà này thủy phủ của huynh, so với cái hồ nhỏ của ta thoải mái hơn nhiều, không có nhiều chuyện ồn ào như vậy. Cao Thiên Minh cười lớn đáp, Hà Thu đứng bên cạnh cũng khẽ cười duyên. Bên cạnh Đỗ Quảng Thông là hai mỹ kiều nương, nhưng các nàng chỉ dám đứng sau hắn một thân vị. Ha ha ha ha, đó là đương nhiên rồi, Cao Huynh. Đỗ Mỗ dù sao cũng ở túc thủy dưới chân Long Quân, sao có thể có chuyện ồn ào. Bất quá lần này Ứng nương nương hóa rồng, nhiều huynh đệ cũ có dịp tụ họp, nghe nói cả những vị ở hải ngoại cũng sẽ đến. Ha ha ha ha. Ta cũng nghe nói rồi, Ứng Phong Điện hạ sớm đã dặn dò, đặc biệt chuẩn bị vị trí cho chúng ta ở một góc chủ điện trong tiệc hóa rồng đó. Ồ, Cao Thiên Minh mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn Đỗ Quảng Thông. Chủ điện một góc? Thật vậy chăng? Ha ha ha ha, lẽ nào ta lại nói dối? Vốn tưởng lần này vô duyên với chủ điện, xem ra Ứng Phong Điện hạ vẫn còn nhớ đến chúng ta. Đúng vậy, ha ha ha ha, đi, đi thôi, chúng ta nên đi sớm một chút, biết đâu có thể giúp được gì. Hai người cười nói, cùng nhau rời khỏi túc thủy thủy phủ, vô cùng mong đợi tiệc hóa rồng lần này. Giao Long hóa thành chân long là thịnh hội lớn của tứ hải thủy tộc, khách khứa vô số, thậm chí Long Quân các nơi cũng sẽ đích thân đến, hoặc phái Long Thái tử đến thay, có thể chiếm một góc ở chủ điện đã là vinh hạnh lớn. Hai người vừa ra khỏi túc thủy, gần đến Thông Thiên Giang thì thấy vô số thủy tộc bơi lội dưới nước, tinh khí hùng hậu đến cực điểm. Ồ, quả nhiên náo nhiệt. Đỗ Quảng Thông nhìn cảnh tượng trước mặt, chợt nhớ ra điều gì, quay sang Cao Thiên Minh hỏi, "A, Cao huynh, ta nghe Ứng Phong Điện hạ nói, huynh cùng Kế Tiên Sinh cũng rất quen, vậy huynh có biết lần này Kế Tiên Sinh có đến không?" Cao Thiên Minh chỉ Đỗ Quảng Thông, cười đáp, "Ha ha, huynh nói vậy là sao, Kế Tiên Sinh và Long Quân là bạn tâm giao, hơn nữa đừng quên Long Tâm của Ứng Nương Nương thành thế nào." Ứng Nương Nương hóa rồng, Kế Tiên Sinh lẽ nào lại không đến? Nói cũng phải, nói cũng phải, tìm cơ hội phải nói chuyện với Kế Tiên Sinh vài câu mới được. Ách, Đỗ huynh cũng quen Kế Tiên Sinh. Đỗ Quảng Thông cười đáp, có quen biết, năm xưa ở túc thủy này, Kế Tiên Sinh dùng một thức câu thần tìm ta đến, ai ngờ gặp phải một hồ yêu lợi hại, tên là Đồ Tư Yên, yêu quái của Ngọc Hồ Động Thiên. Vậy mà có thể đùa giỡn trước mặt Kế Tiên Sinh rồi đào thoát, thật là cao minh. Lần đó ta không giúp được gì, thật hổ thẹn. Ồ, còn có chuyện đó nữa, Đỗ huynh chuẩn bị xong chưa? Cao Thiên Minh gật gù, rồi đột ngột chuyển chủ đề. Đỗ Quảng Thông lập tức nghiêm mặt, gật đầu nói, tự nhiên đã chuẩn bị xong, hẳn những người khác cũng vậy, chỉ xem Long Quân và Ứng Nương Nương thôi. Ừm. Cao Thiên Minh và Đỗ Quảng Thông đứng ở nơi giao nhau giữa túc thủy và Thông Thiên Giang, nhìn dòng túc thủy hòa vào dòng lớn, tựa hồ không chỉ là dòng nước hòa vào, mà còn là đại thế cuồn cuộn hướng về. Trong lúc họ nói chuyện, không ít thủy tộc từ túc thủy bơi qua, đến Thông Thiên Giang thì nhận ra Đỗ Quảng Thông, dừng lại hành lễ rồi rời đi. Từ hướng Thông Thiên Giang, thỉnh thoảng có cá lớn, thậm chí đại giao bơi qua, cũng nhìn về phía Đỗ Quảng Thông và Cao Thiên Minh đang đứng ở cửa túc thủy. Đi thôi. Mời. Vừa vào Thông Thiên Giang, Đỗ Quảng Thông và Cao Thiên Minh lập tức hiện chân thân, khuấy động dòng nước đáy sông, cùng nhau tiến lên, hòa vào đội ngũ thủy tộc rộng lớn. Dưới đáy sông vô tận thủy tộc liên miên không dứt, trên mặt sông sóng lớn lại rất bình ổn, vẫn có thuyền bè qua lại. Trong đó có một chiếc thuyền lầu lớn đang đậu ở bến cảng Kinh Kỳ phủ trên Thông Thiên Giang. Công nhân bốc vác không ngừng chuyển hàng hóa lên thuyền, đồ trang sức, đồ cổ, trân ngoạn đủ mọi thứ. Trên thuyền còn có quan viên cầm sổ bút, cẩn thận ghi chép. Đại nhân, thuyền bảo bối này của ta là muốn đưa đi đâu vậy? Quan viên phụ trách ghi chép chỉ cười, cẩn thận ghi lại từng món hàng, còn thuộc hạ thân tín thì ghé sát hỏi nhỏ, thật sự là các huynh đệ tò mò quá lâu. Cái này à, không thể nói được, nhưng nếu các ngươi theo thuyền thì sẽ biết thôi. Đến lúc đó còn có vài vị đại nhân vật cùng đi, được rồi, lo việc của ngươi đi. Hàng hóa trong khoang phải xếp ngay ngắn, kiểm tra biện pháp bảo vệ từng món đồ sứ. Rõ. Thần thần bí bí, không biết là chuyện gì. Quan sai gãi đầu rồi đi về phía khoang thuyền. Cùng lúc đó, trên trời, Kế Duyên đang cưỡi mây ngang qua, cúi đầu nhìn quan thuyền đại trinh, khẽ mỉm cười. Hồ Vân đang hưng phấn nhìn ngắm xung quanh, thấy Kế Duyên cười thì vội hỏi, Kế tiên sinh, ngài cười gì vậy? Ngài đang nhìn thuyền lớn phía dưới sao? Đúng vậy, đôi khi ngay cả ta cũng quên. Đại Trinh cũng có thể dính vào chuyện lớn thế này. Lâu thuyền Đại Trinh này toàn là bảo bối, kim ngân không đáng gì, mấy thứ đồ văn hóa kia có lẽ ngay cả ta cũng phải động lòng. Hồ Vân gật đầu. Lợi hại vậy sao, họ muốn đưa đến Long Cung phải không? Giải trí liếc Hồ Vân, vốn tưởng hắn sẽ hỏi Kế Duyên thuyền này đi đâu, ai ngờ hắn đoán ra ngay. Đi thôi, xuống nước còn náo nhiệt hơn. Kế Duyên cười, nhìn Hồ Vân và Táo Nương đang vút ve cây quạt, rồi cưỡi pháp vân hạ xuống. Trong mắt Kế Duyên, thủy trạch tinh khí của Thông Thiên Giang hôm nay dồi dào đến mức tràn cả lên trời. Thực ra không chỉ Kế Duyên cúi đầu xem sông, mà trong Thông Thiên Giang, một lão long dài hơn trăm trượng cũng đang bơi lội dưới đáy sông, bên cạnh có mấy giao long đi theo. Khi pháp vân của Kế Duyên lướt qua, lão long ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua mặt sông mơ hồ thấy đám mây trên trời. Hôm nay đại trinh trời âm u, một đám mây pháp thuật rất dễ thấy. Pháp vân này di chuyển không có cảm giác thi pháp, chắc chắn là cao nhân đến. Âm. Một tiếng động nhỏ, không có bọt nước mà chỉ có gợn sóng, Kế Duyên và những người khác đã xuống nước. Ánh mắt quét qua, thấy vô số thủy tộc qua lại. Một cổ yêu khí thủy tộc kinh người đột ngột xuất hiện, dường như muốn ép Hồ Vân đến nghẹt thở. Không đúng, ta thật sự nghẹt thở. Hồ Vân hai tay che miệng, không biết ngự thủy, nước chảy xung quanh, không cách nào thở được. Yêu khí và áp lực trong nước như núi ập đến, khiến hắn ngay cả nín thở cũng khó khăn. A phốc phốc a, Kế Duyên nhíu mày nhìn Giải Trĩ. Giải Trĩ cười hắc hắc, đưa tay vỗ lên đầu Hồ Vân, nhất thời trên người Hồ Vân có thủy quang chớp động, như có thêm một cái phổi nước, có thể tự do hít thở. Giải Trĩ cố ý thu lại pháp thuật tránh nước của Kế Duyên trên người Hồ Vân, không hề ấy nấy. Ta chẳng phải cũng muốn để hắn cảm nhận yêu khí trong nước này sao? Hồ Vân không ngừng hít sâu, nhưng không dám trách Giải Trĩ, chỉ nép vào bên cạnh Táo Nương. Táo Nương đã thu quạt, ẩn mình để không bị phát hiện. Kế Duyên đạp lên một luồng sóng nước, thẳng đường đến Long Cung ở phương xa. Họ đi ở độ sâu gần mặt sông, còn ở dưới đáy sông, vô số thủy tộc đang xếp hàng bơi về Long Cung. Dù tiệc hóa rồng đa phần không có chỗ ngồi, nhưng vẫn phải đến bái kiến, nhưng tiệc rượu mở ra thời điểm phần lớn bọn họ không có tư cách, chỉ có thể ở trước tiệc rượu. Táo Nương nhìn vô số thủy tộc đang chậm rãi tiến lên, có vô số thủy tộc ngẩng đầu nhìn về phía họ, không khỏi lo lắng nói, Kế tiên sinh, chúng ta không cần xếp hàng sao? Kế Duyên lắc đầu, không cần quá cổ hủ. Chúng ta không cần, nhìn kìa, người đến đón chúng ta rồi. Phía trước có dạ xoa đạp nước chạy đến. Gặp qua Kế tiên sinh và chư vị. Hai dạ xoa không mình hành lễ, rồi đưa tay dẫn về phía Long Cung. Mời đi theo tiểu nhân đến Long Cung. Một dạ xoa dẫn Kế Duyên và những người khác đến Long Cung, một dạ xoa dẫn đường bằng ánh sáng. Thủy tộc phía dưới đã quá quen với cảnh này, dám đạp nước vào lúc này đều không phải người bình thường. Toàn bộ Long Cung giờ phút này tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến mọi người hoa mắt. Hồ Vân hưng phấn không thôi, Táo Nương cũng hiếu kỳ ngắm nhìn xung quanh, cả Giải Trĩ cũng rất tò mò. Thành chân long thì có gì ghê gớm, có liên quan gì đến đám sâu bọ trong nước, lại còn phô trương khí thế khoáng đạt đến tham gia. Dạ xoa đi bên cạnh Kế Duyên biến sắc, nhìn Giải Trĩ với ánh mắt không thiện, nhưng có Kế Duyên ở bên nên không dám phát tác. Kế tiên sinh, vị này là... À, đầu óc hắn có chút vấn đề, mong dạ xoa thông cảm, Kế mổ sẽ để ý đến hắn. Kế Duyên chỉ vào đầu mình. Giải Trĩ nhếch mép, nhưng không nói gì. Dạ xoa chắp tay với Kế Duyên, liên tục nói không dám, nhưng vẫn liếc nhìn Giải Trĩ với ánh mắt không thiện rồi mới chuyên tâm dẫn đường. Khi Kế Duyên vào trong Long Cung, Ứng Hoành, Lão Long đang xã giao với vài lão giả tráng mọc sừng dài trong chính điện, nhìn thấy dạ xoa dẫn Kế Duyên đến từ hướng ngoài điện, liền đứng dậy cười nói với vài long quân bên cạnh, chư vị, bạn tốt của lão phu đến, xin phép không tiếp được. Tốt, Ứng Long quân cứ đi đi. Không sao, mau đi đi. Xin lỗi, xin lỗi. Lão Long chắp tay nhiều lần, rồi nhanh chóng bước ra khỏi chính điện, đón lấy Kế Duyên, người còn chưa đến thì tiếng đã vang vọng. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh hôm nay mới đến, lão hủ còn tưởng rằng ngươi không đến chứ, mau theo ta vào chính điện. Lão Long đến gần, hành lễ với Kế Duyên, ánh mắt lướt qua Hồ Vân, nhìn kỹ Táo Nương, rồi dừng lại trên người Giải Trĩ, sau đó vung tay áo, dạ xoa dẫn đường liền lui đi. Vị này lạ mặt quá. Ha ha, ta có thể thấy được qua ngươi. Giải Trĩ mỉm cười đáp, không hề áp lực trước mặt Lão Long. Điều này khiến tròng mắt Lão Long hơi híp lại, rồi vẫn mỉm cười, đưa tay mời. Mời. Khi mọi người khởi hành, Lão Long cố ý đi cạnh Kế Duyên, Kế Duyên cũng rất tự nhiên truyền âm, người này là Giải Trĩ hòa quyển biến thành. Ừm. Đã có linh trí. Kế Duyên khẽ gật đầu, Lão Long ngầm hiểu Lão Long không đưa Kế Duyên đến thẳng chủ điện, nơi vốn là chốn tụ hội của tứ hải long tộc. Kế Duyên hiểu ý, cũng không muốn gây thêm phiền phức, nên tạm thời an vị tại một gian thiên điện tĩnh mịch. Giữa Long Cung náo nhiệt ồn ào, nơi Kế Duyên dừng chân lại là chốn nội viện thâm sâu, không phải thân tín thì khó lòng đặt chân. Thiên điện không lớn, nhưng vật dụng đầy đủ, từ ẩm thực đến bàn cờ đều có, bên ngoài còn có dạ xoa và ngư nương hầu hạ. Tiếc rằng Lão Long đang bận rộn tối mặt mày, chỉ kịp trò chuyện vài câu rồi cáo từ, trở về chính điện xã giao. Y bảo Kế Duyên cứ tự nhiên nghỉ ngơi, cũng không hạn chế hành động, có thể tự do dạo bước khắp Long Cung. Ai nha, Long Cung này quả thật thú vị. Lão Long vừa khuất bóng, Giải Trĩ đã bắt đầu ngó nghiêng, sờ soạn khắp nơi, thậm chí còn lấy cả vật trang trí xuống xem xét, miệng không ngừng nhai bánh ngọt. Long Cung thông thiên gian này còn chưa phải nơi xa hoa nhất đâu. Kế tiên sinh từng kể, tứ hải Long Cung còn có những nơi tráng lệ hơn nhiều. Hắc hắc, sư phụ ăn này. Hồ Vân bưng một mâm bánh ngọt khác, theo sát Giải Trĩ. Giải Trĩ tiện tay lấy một miếng nhai kỹ, gật gù rồi đặt Ngọc Như Ý về chỗ cũ. Kế Duyên ăn vài miếng bánh, phủi tay đứng lên, nhìn sang Táo Nương. Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Tiệc rượu hóa rồng náo nhiệt thế này, sao có thể không ra xem chút chứ? Vâng, tiên sinh. Táo Nương mừng rỡ đứng lên. Long cung rộng lớn hơn nàng tưởng tượng, nàng cũng muốn đi ngắm nghía xung quanh. À, Kế tiên sinh, ta cũng đi. Ta cũng muốn đi. Hồ Vân nghe nói ra ngoài dạo chơi, lập tức muốn theo sau, nhưng bị Giải Trĩ tóm lấy cổ áo. Hồ Vân suýt ngã nhào, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt giữ lại mấy miếng bánh ngọt sắp rơi, rồi bất đắc dĩ quay đầu lại. Sư phụ! Ngài kéo ta làm gì vậy? Con muốn cùng Kế tiên sinh đi dạo mà, con có thể bưng bánh ngọt cho ngài. Giải Trĩ nhếch môi. Hắc hắc, ta không đi, ngươi cũng không được đi. Cho ngươi cảm thụ yêu khí của vạn tộc thủy tộc, ngươi tưởng là không công, à ta đang muốn dạy ngươi đây. Sư phụ, cần gì chứ? Kế Duyên mặc kệ bọn họ, dẫn Táo Nương ra khỏi thiên điện. Một Dạ Xoa lập tức chắp tay chào rồi định đi theo hầu hạ, nhưng một ngư nương đã nhanh chóng đóng cửa điện lại. Chờ Kế Duyên vừa đi, Giải Trĩ liền thả Hồ Vân xuống. Hồ Vân ngước nhìn hắn, mắt đầy bất đắc dĩ. Ngươi nhìn cái gì? Chẳng phải là ra ngoài xem yêu quái thôi, à tiệc rượu còn chưa bắt đầu, có gì hay mà xem. Ta dạy ngươi còn không vui, Kế Duyên chẳng phải có câu sớm nghe đạo, tối chết cũng cam đó sao? Vẻ bất đắc dĩ trong mắt Hồ Vân lập tức tan biến. Sư phụ, ngài thật sự muốn giảng đạo lý à? Cười nhạo. Trước kia tuy là dọa ngươi chơi, nhưng đâu phải toàn là bịa đặt. Kế Duyên còn không lên tiếng phản bác đấy thôi. Đúng đúng đúng. Sư phụ ngài ngồi đây, còn lấy bánh ngọt cho ngài. Giải Trĩ uể oải đến ngồi trên giường, rồi đột nhiên nghiêm mặt nhìn Hồ Vân. Lúc xuống nước, cảm thụ yêu khí trong đó, ngươi thấy thế nào? Hồ Vân thấy thái độ của Giải Trĩ, cũng nghiêm túc hơn. Sư phụ, con nào biết? Con chỉ thấy sắp chết đuối đến nơi, nín thở khó khăn, đáng sợ lắm. Nhưng con cảm nhận được vô vàn yêu khí hỗn tạp, trong đó có những yêu khí đặc biệt đáng sợ, như bóp nghẹt cổ họng con vậy. Ừm, đó là long khí của chân long, có thể biết pháp lực của chúng cao thấp, thuần túy hay không? Ta từng nói yêu khí, yêu lực có linh tính, thậm chí là cảm xúc, người thấy long khí thế nào? Hồ Vân nghĩ mãi, chỉ nói được một câu. Rất lợi hại, rất đáng sợ, nhưng khác với yêu khí của Lục Sơn Quân. Con cảm thấy nó rất uy nghiêm, không thể mạo phạm. Con không diễn tả được. Hắc hắc, nói không sai. Ta sẽ nói về sự thuần túy của yêu lực. Ngươi thấy yêu lực của ngươi thế nào? Hồ Vân chỉ vào mình. Con á ờm. Pháp lực, à không, yêu lực của con chắc là kém lắm. Hồ Vân thật sự không tự tin về mình. Giải Trĩ cười, rồi nghiêm giọng nói. Ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng Kế Duyên chỉ điểm ngươi là chuyện tầm thường, à tiên nhân chỉ lộ cũng chỉ đến thế thôi. Yêu lực của ngươi, về sự thuần túy, linh tính, đã gần bằng nửa thành chân nguyên của pháp lực Kế Duyên rồi. Là chân nguyên đó. Vẻ hưng phấn của Hồ Vân nhất thời xẹp xuống. Chỉ bằng nửa thành của tiên sinh thôi, à Giải Trĩ thấy vậy, biểu cảm còn đặc sắc hơn cả Hồ Vân. Ra là tiểu hồ ly này cứ tiên sinh trước tiên sinh sau, khen Kế Duyên lợi hại, nhưng thực ra chẳng hiểu gì về sự lợi hại của Kế Duyên cả. Hỗn trướng tiểu tử. Ngươi cho rằng nửa thành là ít à? Giải Trĩ gõ một cái vào đầu Hồ Vân, khiến hắn biến trở về cáo đỏ, ôm đầu ngồi trên đất. Sư phụ. Giải Trĩ nhếch môi, lộ hàm răng trắng, giơ tay nhìn lòng bàn tay, cảm nhận pháp lực của Kế Duyên trong cơ thể. Nói vậy, ta bây giờ mang hình hài quỷ này, chân long cho ta mượn yêu lực, thuần túy vận lực, ta dùng được 6 phần, thêm pháp thuật thì dùng được 8 phần. Còn pháp lực của Kế tiên sinh nhà ngươi, thuần túy vận lực ta dùng được 10 phần, thêm pháp thuật thì dùng được 20 phần. Còn đám tiên tu, yêu tu kia, dù tu vi cao, có khi còn không mượn được pháp lực của ta. Nhưng pháp lực của ngươi tuy kém hơn, ta lại miễn cưỡng dùng được. Dạ. Ngoài cửa thiên điện, Kế Duyên nói là rời đi, nhưng thực ra vẫn đứng gần đó, lắng nghe những gì bên trong. Táo Nương nắm chặt tay, cũng đang lắng nghe. Quả nhiên là đang dạy dỗ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Táo Nương cười, đuổi theo Kế Duyên. Họ bước đi trên mặt nước trong Long Cung, không hề gây ra tiếng động. Trong thiên điện, Hồ Vân vẫn đang suy tư, vừa định mở miệng, Giải Trĩ đã giơ tay ngăn lại, mắt liếc về phía cửa, cau mày. Hắc hắc, đi thật rồi. À, sư phụ, cái gì đi thật à? Giải Trĩ cúi xuống nhìn Hồ Vân. Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Đêm trước tiệc rượu hóa rồng náo nhiệt lắm đấy. Muốn ạ, nhưng Kế tiên sinh vừa đi, ngài lại không cho con đi. Ha ha, đi cùng Kế Duyên, chẳng phải ta bị hắn giám sát chặt chẽ à? Đi đi đi, chúng ta cũng đi, mang bánh ngọt theo. Hồ Vân trợn mắt nhìn Giải Trĩ thay đổi nhanh như chong chóng, đành quay lại lấy bánh ngọt, trong lòng lo lắng làm sao mách lẻo với Kế Duyên mà không bị Giải Trĩ đánh. Kế Duyên và Táo Nương rời khỏi hậu viện không lâu, trên đường thường xuyên gặp các loại thủy tộc yêu quái, nhiều kẻ còn nhìn chằm chằm vào họ. Kế Duyên đi trước, Táo Nương rụt rè theo sau, có vẻ hơi lo lắng. Nhưng Kế Duyên quay lại nhìn, nàng lại giả vờ bình tĩnh. Kế Duyên cố ý thử vài lần, lần nào cũng vậy. Cuối cùng, hắn vẫn quay lại nhìn Táo Nương. Có phải không quen với thế giới bên ngoài Cư An Tiểu Các không? Táo Nương muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không muốn dối Kế Duyên, nên chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Dạ. Táo Nương sợ làm tiên sinh mất mặt. Kế Duyên hiểu ý, nhìn lại phía sau, xuề bàn tay phải, thanh đằng kiếm xoay một vòng rồi rơi vào tay hắn. Sau đó, Kế Duyên đưa thanh đằng kiếm cho Táo Nương. Ông kiếm, không cần sợ. Con, ông thanh ảnh nhà Kế Duyên gật đầu, mắt nhìn thanh đằng kiếm. Che chở Táo Nương. Vù vù. Thanh đằng kiếm kêu khe khẽ, kiếm ý khuấy động hơi nước xung quanh, phát ra hàn quang khiến vô số yêu quái nhìn Táo Nương và Kế Duyên giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt đi. Ngay cả Dạ Xoa đi theo Kế Duyên và Táo Nương cũng cứng đờ người. Táo Nương nhất thời nở nụ cười, cẩn thận đón lấy thanh đằng kiếm, ôm vào lòng. Một Dạ Xoa trấn tĩnh lại, do dự rồi lên tiếng. Kế tiên sinh, ngài. Yên tâm, Kế mổ có chừng mực. Vân vân. Quả nhiên, diệu kế của Kế Duyên hiệu quả ngay lập tức. Táo Nương bước đi thoải mái như ở Cư An Tiểu Các. Tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ? Long Quân trở về không thấy ngài thì sao? Không sao không sao, đến trước khi yến hội bắt đầu là được. Những điều thú vị đều ở tiệc rượu ven sông Long Cung, nơi yêu quái tụ tập hỗn loạn. Tiên sinh định xem một vở kịch hay, không thể chỉ xem nửa phần trong Long Cung, mà phải xem toàn bộ từ trong ra ngoài. Táo Nương nghe vậy thì giật mình. À, thế còn Hồ Vân? Hay chúng ta quay lại gọi cậu ấy? Đúng rồi, có phải liên quan đến Nhược Ly không ạ? Cô ấy vẫn chưa về, cũng không thấy đâu ạ, nghĩ nhiều làm gì? Hiếm khi Giải Trĩ nghiêm túc. Kế Duyên bước đi, Táo Nương chỉ còn cách đuổi theo, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, có vẻ rất quan tâm đến Hồ Vân. Còn Dạ Xoa bên cạnh Kế Duyên thì bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Kế tiên sinh nói có kịch hay, vậy có phải có đại sự? Long Quân có biết không? Có nên đi báo cáo không? Kế Duyên tự hồ đã sớm đoán được Dạ Xoa đang suy nghĩ điều gì, hắn quay đầu nhìn gã tuần thủ vẫn luôn rập khuôn đi theo trong dòng nước. Nếu ngươi muốn trở về báo cáo với Ứng lão tiên sinh thì đi ngay đi, dù sao chức trách của ngươi cũng nên chu toàn một chút. Dạ Xoa vội vàng không người chắp tay, đa tạ Kế tiên sinh đã chỉ điểm, tiểu nhân hiểu rõ. Tiểu nhân sẽ phái người khác dẫn đường cho tiên sinh. Không cần, Thông Thiên Giang Long Cung ta đã quen thuộc rồi. Một câu nói của Kế Duyên khiến Dạ Xoa ánh mắt chớp động, trong lòng suy tư, cho rằng có lẽ Kế tiên sinh không muốn bị người quấy rầy, liền vội vàng đáp lời, vâng, vậy tiểu nhân xin cáo lui. Nói xong, Dạ Xoa vội và cưỡi theo một luồng nước vọt ra ngoài, chốc lát sau đã đến chính điện, sau đó cẩn thận đi vòng qua bên cạnh Lão Long. Lão Long đang nâng chén trà cùng các vị Long Quân đàm đạo, Dạ Xoa truyền âm cũng vang lên bên tai, Long Quân, tiểu nhân từ chỗ Kế tiên sinh nghe được một tin tức, truyền tới để hồi báo. Lão Long liếc mắt nhìn Dạ Xoa, thấp giọng hỏi, nói. Bẩm Long Quân, Kế tiên sinh không nói rõ, nhưng khi đi qua Long Cung, ngài đã nhìn ngắm yến tiệc ven sông và bảo rằng sẽ có kịch hay để xem. Tiểu nhân không dám giấu giếm, nên sau khi được Kế tiên sinh cho phép, liền trở về bẩm báo. Lão Long cười cười, coi như ngươi lanh lợi, lui xuống đi. Dạ Xoa ngẩng đầu nhìn Lão Long rồi vội vàng cúi thấp, sau đó chậm rãi lui lại rời đi. Nếu Long Quân không nói muốn chuẩn bị gì, vậy hắn cũng không cần quản. Lúc này, Kế Duyên và Táo Nương đã ra khỏi Long Cung. Mật độ thủy tộc bên ngoài tăng lên gấp bội, và yêu khí cũng không hề thấp hơn trong Long Cung. Ngoài trừ Chân Long và một số thủy tộc đặc biệt, những thủy tộc có thể đến Thông Thiên Giang đều không phải hạng người tầm thường. Kế Duyên và Táo Nương từ cửa lớn Long Cung bước ra, đương nhiên thu hút sự chú ý của những thủy tộc đang xếp hàng chờ dân lễ. Nhưng rất nhanh, hai người tự như hòa vào một dòng nước, biến mất trước mặt đám thủy tộc. Ngự thủy chi thuật này đã không còn là nâng nặng thành nhẹ, mà là nhuận vật vô thanh. Tiên sinh, kịch hay gì vậy à, có thể sẽ gặp người quen. Kế Duyên quay đầu cười với Táo Nương, sau đó nhìn về phía đáy sông rộng lớn. Ngoài hai bên thủy đạo, trung tâm Thông Thiên Giang đã có từng tòa bệ đá từ đáy sông dâng lên, dần dần hóa thành từng cái bàn. Để yến hội có thể thuận lợi tiến hành, không ít thủy tộc đang bận rộn phía trước phía sau, từng đám bọc khí liên miên tạo thành một cấm chế trong nước, để đến lúc đó có thể mang thịt rượu lên. Thủy tộc đông đúc dưới đáy sông khiến Kế Duyên nhớ lại yến hội vạn yêu ở Hắc Hoang. Đương nhiên, yêu khí ở đây khác biệt hoàn toàn so với lúc trước. Kế Duyên không thể nói tất cả yêu quái ở đây đều thanh sạch, nhưng phần lớn đều là những thủy tộc có tiếng tăm từ nội địa và tứ hải, cùng với không ít chính thần, tà thần. Chắc chắn sẽ ít có những kẻ vì ác mà làm ác. Người quen. Ai vậy à, táo nương à, có chuyện biết trước chưa hẳn là chuyện tốt, chẳng phải cứ giữ lại niềm vui bất ngờ thì tốt hơn sao? Kế Duyên cười như vậy, táo nương cũng cười theo, ừm, được à, tiên sinh nói thích là được. Kế Duyên thu lại nụ cười, nhìn về phía trước, đúng vậy, đối với chúng ta mà nói thì phải như vậy. Ở một bên khác, Giải Trĩ và Hồ Vân đã ra khỏi thiên điện. Vừa bước ra cửa, Dạ Xoa và Ngư Nương canh giữ bên ngoài liền hành lễ, bái kiến tạ tiên sinh, Hồ tiên sinh. Hôm nay trong Long cung ngoại nhân hỗn tạp, cũng dễ lạc đường, nếu các vị muốn ra ngoài, xin cho phép tiểu nhân đi theo hầu hạ. Hồ Vân nhìn xung quanh một chút, hai bên có 7 người, 3 Dạ Xoa và 4 Ngư Nương mình người cá đuôi cá. Các ngươi đều đi à, bẩm Hồ tiên sinh, chỉ cần một người là đủ. Hồ Vân nhìn Giải Trĩ, người sau khẽ gật đầu, tiện tay chỉ một Ngư Nương, vậy được, chọn ngươi. Nói xong, Giải Trĩ liền dẫn Hồ Vân nhanh chóng rời đi. Hồ Vân còn cười hắc hắc, không ngờ lại được gọi là Hồ tiên sinh, cảm giác này thật tốt. Nhưng vừa ra khỏi cung điện, Hồ Vân liền bắt đầu bỡ ngỡ. Thủy tộc yêu quái bên ngoài thực sự quá nhiều, mỗi một yêu khí đối với hắn mà nói đều rất đáng sợ. Nhìn lại sư phụ bên cạnh, căn bản không hề lộ yêu khí. Hơn nữa, điều này khác với việc ở bên cạnh Kế tiên sinh. Kế tiên sinh không có tiên khí hiển lộ, nhưng Hồ Vân biết Kế tiên sinh rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Còn sư phụ tiện nghi của mình, pháp lực cũng là mượn từ Kế tiên sinh, xảy ra chuyện gì rất có thể không che được. Tuy nhiên, Hồ Vân liếc nhìn Ngư Nương đi theo, trong lòng nhất thời an tâm hơn một chút, dù sao đây cũng là địa bàn của Long Quân. A, sư phụ, ngài đi chậm một chút. Hồ Vân vội đuổi theo Giải Trĩ. Người trước liếc nhìn Hồ Vân, đi nhanh hơn, ánh mắt không chút kiên kỵ nhìn khắp nơi. Sao toàn là lũ cá chặt nhỏ vậy? Hồ Vân vội vàng theo sau nắm lấy cánh tay Giải Trĩ, sư phụ, Kế tiên sinh không có ở đây, ngài đừng nói lung tung. Ngươi sợ gì chứ? Đây vẫn còn trong Long Cung mà. Đi, đi lên phía trước xem một chút, xem có ai đủ tư cách để người ứng gia gặp không. Hai người một người dám đi, một người dám theo, rất nhanh đã đến gần cửa Long Cung, tiến thẳng vào chính điện. Giải Trĩ còn đang nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chợt nghe từ phương xa có một giọng nữ thanh linh truyền đến, tiểu hồ ly, tiểu hồ ly. Ừm. Có người gọi ta sao? Tiểu hồ ly giật mình, liền phấn chấn lên. Giải Trĩ cúi đầu nhìn hắn, trong toàn bộ thông thiên gian này, ngoài ngươi ra còn có con hồ ly nào khác sao? Giải Trĩ lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi không xa, lông mày hơi nhíu lại. Một con cá lớn thậm chí còn chưa huyễn hóa được hình người, lại có thể nhìn thấu sự huyễn hóa của Hồ Vân. Phải biết rằng đạo hạnh của Hồ Vân còn kém, nhưng cơ sở mà hắn tích lũy được bên cạnh Kế Duyên có thể nói là kinh khủng. Nếu không, cũng sẽ không khiến Giải Trĩ hứng thú. Sự huyễn hóa của Hồ Vân hôm nay không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Thanh Thanh. Là Thanh Thanh. Hồ Vân vừa nhìn thấy Đại Thanh Ngư liền bỏ mặt Giải Trĩ, hưng phấn chạy tới. Bạch Tề cũng mặc cho Đại Thanh Ngư tới gần. Ha ha ha ha, Thanh Thanh ngươi biết nói chuyện. Ngươi biết nói chuyện. Giờ khắc này là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Hồ Vân. Chạy tới liền nhảy lên, bị Đại Thanh Ngư đâm vào ngực, ôm lấy đầu cá bị lôi đi xung quanh. Ta sớm đã biết nói chuyện, ta sớm đã biết rồi, ha ha ha ha. Ngươi là hồ ly cũng có thể đến đáy sông dự tiệc sao? Đúng vậy, Kế tiên sinh dẫn ta tới. Ngươi là Bạch Giang thần dẫn ngươi tới phải không? Bạch Tề lúc này mặc một thân áo trắng, dẫn theo một ông lão râu tóc bạc đi đến, chính là lão Quy sau khi biến hóa. Nha, tiểu Bạch Long và lão Ô Quy, tuy còn thiếu một chút ý tứ, nhưng cũng có chút thú vị. Giải Trĩ vừa nói như vậy, Bạch Tề và lão Quy đã đến trước mặt. Bạch Tề hơi híp mắt lại nhìn Giải Trĩ. Mặc dù nhìn ra đối phương không phải nhục thể, lại không cách nào cảm nhận được khí tức, không rõ là người hay yêu. Nghe giọng điệu của các hạ, thật không biết là khen hay là châm biếm. Giải Trĩ không trả lời, chỉ quan sát Bạch Tề, cũng nhìn qua lão Quy, sau đó lại nhìn Đại Thanh Ngư và Hồ Vân đang chơi đùa cùng nhau. Hồ Vân, đi thôi. À, nhưng ta muốn cùng Đại Thanh Ngư ôn chuyện mà. Khi mở tiệc rượu ở chủ điện, chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Thấy Giải Trĩ thực sự muốn đi, Hồ Vân có chút không nỡ, nói vài câu với Đại Thanh Ngư, sau đó hướng Bạch Tề và lão Quy thi lễ một cái, mới vội vàng đuổi theo. Lão Quy nhíu mày nhìn hai người rời đi, Giang thần lão gia, người này là sư phụ của Hồ Vân. Kế tiên sinh có biết chuyện này không? Không cần để ý, chúng ta đi bái kiến Long Quân. Kế tiên sinh nhất định cũng tới, khi tiệc rượu bắt đầu sẽ gặp được. Trên mặt sông Thông Thiên Giang, tại bến cảng Kinh Kỳ Phủ, có mấy chiếc xe ngựa được cấm quân hộ tống dừng lại. Người hầu chuẩn bị sẵn sàng ghế và vén rèm xe. Từ các xe ngựa trước sau, lần lượt bước xuống một số người, khiến cấm quân canh gác vô thức trở nên nghiêm túc hơn. thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm quốc sư, đã chuẩn bị xong. Ừm. Đỗ Trường Sinh gật đầu, chắp tay với một người bên cạnh, Doãn tướng, các vị điện hạ, còn có các vị đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Ừm, làm phiền quốc sư thi pháp. Tại hạ nên làm. Đỗ Trường Sinh dẫn theo Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh, các vị đại quan trong triều và vài vị hoàng tử cùng lên chiếc thuyền lầu lớn đã chuẩn bị sẵn. Xuất phát. Một tên cấm quân hô lớn, thuyền lầu bắt đầu chậm rãi rời bến. Khi đến vị trí giữa sông, Đỗ Trường Sinh và vài tên thiên sư Sử Thiên Sư cùng nhau thi pháp. Từ mạn thuyền bắt đầu có một lớp sương mù dâng lên, cho đến khi những thuyền khác trên sông đều không nhìn thấy chiếc thuyền lớn này. Thuyền lầu càng lúc càng nhanh, lại càng ngày càng thấp, sau cùng chậm rãi chìm xuống mặt hồ. Trước và sau thuyền lầu, những lá cờ Đại Trinh vốn rủ xuống vì không có gió, sau khi vào nước bị dòng nước kéo tung bay lên. Trên thuyền cũng có pháp thuật tránh nước, đề phòng mọi người bị chết đuối. Khi thuyền lầu chìm xuống nước, một số cấm quân đứng ở mạn thuyền nhìn ra ngoài, cảm thấy mới lạ và hưng phấn. Nhưng khi nhìn xuống dưới thuyền, họ lại bị dọa sợ đến mức chỉ có thể cố gắng đứng thẳng người để không mất mặt. Khi thuyền càng đi vào vùng nước sâu, phía dưới đáy sông có thể nhìn thấy vô số thủy tộc. Có nửa người nửa cá, có hoàn toàn là hình dáng quái vật, có con là bàn long, có con bề ngoài như người nhưng lại cho người ta cảm giác không phải người. Vô số yêu quái trong nước với đôi mắt lóe lên u quang, tất cả đều nhìn chiếc thuyền lầu lớn đang từ từ chìm xuống. Đa số người trên thuyền đều lo lắng, và những thủy tộc bên ngoài thuyền cũng lộ vẻ kinh hãi. Trong mắt họ, chiếc thuyền lầu này không có tiên linh, không có yêu khí, nhưng lại tỏa ra ánh sáng, phản phất chiếu sáng đường thủy phía trước. Đó chính là ánh sáng của hạo nhiên chính khí, khiến không ít thủy tộc phải tránh xa. Một số thủy tộc với vẻ mặt khó hiểu đi theo sau, vì thuyền này không rõ lai lịch, có cảm giác kẻ đến không thiện. Doãn Thanh nhìn vô số thủy tộc tinh yêu phía dưới, sau đó quay sang nhìn một cao thủ cấm quân toàn thân đỏ sẫm trên đài cao của thuyền lầu. Trước mặt hắn là một chiếc chiên đồng cực lớn. Tuyên quát chứng tỏ thân phận. Cao thủ cấm quân gật đầu, vận chuyển chân khí toàn thân rồi hít sâu một hơi, nhấc dùi đỏ bên cạnh lên, vung một góc rồi hung hăng đánh vào chiên đồng. Công! Đại Trinh sứ giả đến chúc mừng Ứng Nương Nương. Tiếng chiên truyền đi rất xa trong nước, âm thanh tuyên quát cũng cực kỳ vang dội. Tiếng chiên và âm thanh tuyên quát vang vọng không ngừng, từ xa đến gần hướng về phía Long Cung Công. Đại Trinh sứ giả đến đây, kính chúc Ứng Nương Nương. Từ xa tiếng chiên và tiếng hô vang vọng, theo dòng nước lan truyền đến, Kế Duyên cùng Táo Nương đều đã nghe rõ. Cả hai không vội theo tiếng động mà đi, chỉ đứng yên dưới đáy sông, nhìn về phía xa xa một dải hào quang sáng rực, tràn ngập khắp nơi. Những thủy tộc xung quanh cũng dồn hết sự chú ý về hướng phát ra âm thanh, kẻ thì thần sắc cổ quái, kẻ lại ngơ ngác không hiểu, phần lớn đều không biết chuyện gì đang xảy ra, số ít thì bừng tỉnh ngộ ra. Kế tiên sinh, chẳng lẽ đây là phô trương thanh thế sao? Táo Nương tò mò nhìn về phía xa, thấy trận hạo nhiên chính khí quang mang kia, nàng biết ngay Doãn phu tử đã đến. Quả thật là có chút phô trương, nhưng nếu không phô trương, bước đi này sẽ mất đi ý nghĩa. Không phô trương một chút, danh tiếng Đại Trinh sao có thể lan xa khắp thiên hạ. Táo Nương nhíu mày, muốn hỏi thêm nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Kế Duyên liếc nhìn nàng, vẫn là giải thích thêm một câu, tứ phương thủy yêu phần lớn không có ấn tượng gì về Đại Trinh, chỉ coi là một quốc gia nhân gian bình thường. Nhưng sau lần này, ấn tượng của chúng đối với Đại Trinh sẽ là chiếc thuyền này. Trong số các quốc gia nhân gian hiện nay, Đại Trinh có lẽ khó mà vang danh xa, nhưng trong toàn bộ thiên hạ đại thế, danh tiếng Đại Trinh nhất định sẽ được biết đến. Thanh danh này quan trọng lắm sao? Kế Duyên nhìn về phía ánh sáng ngày càng đến gần, khẽ nói, rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa. Thời thế này đã khác xưa, nhân đạo rồi cũng sẽ cuộc khởi. Tiệc rượu Nhược Ly Hóa Rồng là một cơ hội hiếm có. Trong lúc Kế Duyên và Táo Nương trò chuyện, vô số thủy tộc xung quanh cũng xôn xao bàn tán. Với thính giác của Kế Duyên, hắn nghe được đủ loại tạp âm, phần lớn là thảo luận về vần bạch quan kia rốt cuộc là gì. Một số thủy tộc hoặc thủy thần vốn ở gần Đại Trinh thì càng thêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía xa, xác nhận nhiều lần. Càng đến gần Long Cung, bàn tiệc dưới nước đều đã được bày biện hoàn chỉnh, thậm chí không ít thủy tộc đã ngồi vào vị trí, nhưng giờ lại bị tiếng chiên từ xa thu hút sự chú ý thuyền. Người Đại Trinh. Vì sao sứ giả Đại Trinh lại đến? Hạo nhiên chi khí này, chẳng lẽ là đích thân Doãn Công đến? Không sai được. Phô trương như vậy. Đại Trinh muốn làm gì? Thật sự là đến chúc mừng Ứng Nương Nương. Đám thủy tộc từ Đại Trinh đang bàn tán sôi nổi, mấy thủy yêu đến từ hải ngoại ngồi gần đó vội vàng tiến lại hỏi thăm. Chư vị, có biết lai lịch sứ giả Đại Trinh này là gì không? Đúng vậy, tại tiệc rượu hóa rồng của Ứng Nương Nương, lại dám phô trương như vậy, chẳng lẽ là đến gây sự? Một lão đầu lưng còng, trên mặt lấm tấm vài phiến vảy cá nhìn sang, các vị đến từ hải ngoại phải không? Không sai, chúng ta từ Bắc Hải đến đây, đặc biệt muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Ứng nương nương. Vậy thì các vị hỏi đúng người rồi. Chiếc thuyền kia hẳn là quan thuyền của Đại Trinh, ánh sáng kia không phải pháp khí linh quan gì cả, mà là hạo nhiên chính khí phát ra từ một người. Không sai, người này chính là đương triều thủ tướng Đại Trinh, Doãn Triệu Tiên Doãn Công. Trong khi bọn họ bàn tán, lâu thuyền của Đại Trinh đã ngày càng đến gần. Táo nương liếc mắt đã thấy Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đứng ở mũi thuyền, sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tiên sinh, là tiểu Doãn Thanh và Doãn phu tử, bọn họ đều ở trên thuyền, từ khi ta có hình thể đến giờ, bọn họ vẫn chưa gặp ta. Kế Duyên cười cười, khích lệ, vậy ngươi cứ qua đó gọi đi. Ách, tiên sinh không đi sao? Kế Duyên lắc đầu, ta chưa đi vội, ngươi tự đi là được, không cần sợ. Nghe Kế tiên sinh nói vậy, Táo nương gật đầu, trực tiếp nhảy lên một cái, mượn lực dòng nước, hướng về phía lâu thuyền bơi tới. Lâu thuyền của Đại Trinh một đường tiến tới, thực ra người trên thuyền đều có một cảm giác khẩn trương, dù là Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh ban đầu cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là Doãn gia phu tử ngoài mặt vẫn trấn định, nội tâm cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Tràng diện này tuy rung động, nhưng lực tác động lại ngắn ngủi, còn những người khác đến giờ vẫn còn căng thẳng, lo lắng không biết có bị yêu quái ngăn cản hay không, phải biết dưới nước cũng có rất nhiều giao long. May mà suốt đoạn đường này không có ai ngăn cản, để bọn họ thuận lợi đến đây. Có điều, lúc này lại có một tia nước từ phía dưới dâng lên. Quốc sư đại nhân, có người đến. An tâm chớ vội, ngươi là Thiên sư Đại Trinh, lấy bất biến ứng vạn biến. Vâng, vâng. Đỗ Trường Sinh quát bảo ngưng lại sự bất an của đồng liêu, nhìn sang bên cạnh, phát hiện ngoại trừ Doãn gia phụ tử thần sắc như thường, mấy vị quan viên triều đình còn trấn định hơn cả đồng liêu thiên sư sử, thậm chí vài vị hoàng tử trẻ tuổi cũng biểu hiện tốt hơn nhiều so với những người tu hành như họ. Không biết là người không biết không sợ, hay là vì có Doãn công ở đây? Chúng ta là sứ giả Đại Trinh, người phương nào ngăn cản? Đỗ Trường Sinh đứng ở mũi thuyền, hướng về phía nữ tử ôm kiếm bên ngoài màn nước truyền âm. Doãn Thanh bên cạnh đã nhíu mày, tuy nữ tử còn ở xa, thậm chí còn chưa thấy rõ hình dạng, nhưng luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Tiểu Doãn Thanh, Doãn phu tử. Doãn Triệu Tiên sững sờ một chút, nhìn sang nhi tử cũng đang ngây người. Những người trên đời này có thể khiến bọn họ như vậy, đếm trên đầu ngón tay cũng không quá được, mà lại đều có liên quan đến Kế Duyên. Là ta đây, ta là Táo Nương. Táo Nương đương nhiên không có ý định ngăn cản thuyền lớn, rất nhanh bơi đến gần bên thuyền, vừa bơi vừa nhìn Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên qua màn nước bên thuyền, hoàn toàn bỏ qua những người khác. Táo Nương. Doãn gia phụ tử đều nhíu mày, chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng Doãn Thanh rất nhanh nhận ra thanh kiếm trong tay Táo Nương. Dường như ý thức được điều gì, Táo Nương vội vàng bổ sung, là ta đây, ta là cây táo lớn đó. Ta giờ có tên rồi, tiên sinh đặt cho, ta tên là Táo Nương. Các ngươi xem, trong tay ta là thanh ảnh, là kiếm của tiên sinh, sao có thể là giả được? Táo Nương vừa nói vừa giơ kiếm lên. Vù vù. Tiên kiếm khẽ kêu. Kiếm ý khuếch tán, khiến rất nhiều thủy tộc lân cận như bị điện giật, một luồng hàn ý tựa như một trận gió quét qua, không ít người vô ý thức run lên. Cây táo lớn. Chà, là cây táo lớn trong viện Kế tiên sinh. Doãn Thanh lộ vẻ mừng rỡ, Doãn Triệu Tiên thì hơi chắp tay về phía Táo Nương. Doãn phu tử, Táo Nương có thể lên thuyền không? Nghe tiếng Táo Nương truyền vào, Doãn Triệu Tiên đưa tay mời vào, mời. Táo Nương cười, trực tiếp bước một bước từ trong sông lên lâu thuyền. Trên người nàng có đạo đạo kiếm ý vô hình lưu chuyển, không nhìn đến cấm chế và màn nước do Đỗ Trường Sinh và những người khác bố trí, bước vào trong thuyền một cách dễ dàng. Táo Nương bái kiến Doãn phu tử. Đối với Doãn Thanh, Táo Nương có thể tùy ý, nhưng đối với Doãn phu tử, nàng vẫn luôn tôn kính. Nhớ lại lần đầu Kế tiên sinh rời đi, chỉ coi Doãn phu tử là bạn, Doãn phu tử vừa chắp tay, nàng đã ôm kiếm vạn phúc đáp lễ, ngẩng đầu lên rồi nhìn Doãn Thanh. Thế nào tiểu Doãn Thanh, Táo Nương có xinh đẹp không? Doãn Thanh cười đáp, tú lệ động lòng người. Táo Nương đi thẳng đến bên cạnh Doãn Thanh, tự như thời gian không thể xóa nhòa sự thân cận của nàng đối với Doãn Thanh. Đối diện với Doãn Thanh đã trung niên, nàng còn đưa tay khoa tay một chút trước ngực, cứ cảm thấy ngươi vẫn chỉ cao chừng này thôi. Táo Nương đưa cho Doãn Thanh một quả táo, Doãn Thanh vội vàng đỡ lấy, tạ ơn Táo Nương. Cha, quả táo này đã nhiều năm không được ăn. Ha ha ha, đúng vậy, đã nhiều năm rồi. Doãn phu tử, Táo Nương ở đây còn có, mời dùng. Táo Nương lại lấy ra một túi vải từ trong tay áo, đưa cho Doãn Thanh, bên trong chứa không ít quả táo. Các quan viên và cấm quân xung quanh, cùng với các thiên sư của thiên sư sử đều có chút bất ngờ, không ngờ lại gặp được người quen của Doãn gia ở đây. Vài vị hoàng tử còn trẻ tuổi tò mò tiến lại xem. Doãn Thanh nhìn những người xung quanh, giơ túi vải trong tay lên, Táo Nương, người cho ta và cha ta chia cho người khác nếm thử nhé. Thấy Táo Nương gật đầu, Doãn Thanh trực tiếp lấy táo chia cho những người xung quanh, bất kể là ai cũng được một quả, ngay cả cấm quân cũng có. Túi vải sạch trơn, Doãn gia phụ tử cuối cùng cũng chỉ còn mỗi người một quả. Táo nương, Kế tiên sinh cũng ở đây sao? Doãn Triệu Tiên hỏi một câu, Táo nương liền từ mạn thuyền nhìn ra ngoài, nhưng không thấy Kế Duyên ở đâu. Tiên sinh có ở đó, vừa rồi còn đứng ở dưới kia. Huống hồ tiên sinh ở Long Cung, mà Hồ Vân cũng đến rồi, dù sao cũng là người nhà Nhược Ly, khẳng định có mặt. Lúc này, có hai dạ xoa tiến đến gần lâu thuyền, chắp tay bên ngoài, chúng ta là tuần sông dạ xoa, Long Quân có mệnh, mời sứ giả Đại Trinh theo chúng ta vào Long Cung. Người trên thuyền chắp tay đáp lễ, hai dạ xoa dẫn theo một dòng nước nâng lâu thuyền lên, Đỗ Trường Sinh và những người khác cẩn thận điều khiển lâu thuyền, từng chút một tiến vào Long Cung. Trong chính điện Long Cung, bao gồm mấy vị Long Quân, tứ hải Long tộc đều nhìn về phía ngoài điện. Vùng hạo nhiên chính khí sáng rực kia căn bản không thể coi nhẹ, gần như chiếu sáng nửa Long Cung phía trước. Ứng Long Quân, người đến là ai? Hẳn là tể tướng đương triều của Đại Trinh, Doãn Triệu Tiên. Ông ta là một đại nho đương thời, một trí thức xuất sắc, hạo nhiên chính khí gột rửa tà ma, tượng trưng cho ý chí và khí khái hạo nhiên của ông ta. Ông ta được thiên địa ưu ái, là người Văn Khúc Tinh ứng mệnh. Văn Khúc Tinh ứng mệnh? Đây là thuyết pháp gì? Lão Long nhìn về phía người hỏi. Đây là thuyết pháp của một người bạn tốt của lão hủ. Ý nghĩa của nó chắc hẳn không khó lĩnh hội, phải không? Năm đó, hạo nhiên chính khí của Doãn Triệu Tiên đã thành hình, nay văn võ khí vận hội tụ, nhân đạo văn vận và võ vận như âm dương tương tế. Hạo nhiên chi khí của Doãn Triệu Tiên tuy nhìn như bình thường, nhưng đã như nhân đạo, sinh ra chất biến. Trong lúc trao đổi ngắn ngủi, sứ giả Đại Trinh đã theo dạ xoa dẫn đường, tiến vào chính điện. Mọi người thẳng lưng, cố gắng không làm Đại Trinh mất mặt. Doãn Triệu Tiên dẫn đầu, Doãn Thanh ở bên cạnh. Hạo nhiên chính khí ở xa hiển thị thành ánh sáng, ở gần thì khiến Doãn Triệu Tiên và những người khác cảm nhận rõ ràng hơn. Mơ hồ có khí tượng biến ảo, lượn lờ trên đỉnh đầu. Đại Trinh Thượng Thư lệnh Doãn Triệu Tiên dẫn sứ đoàn Đại Trinh, phụng thánh chỉ của Hoàng đế Đại Trinh, đến trước chúc mừng Ứng Nương Nương hóa rồng thành công, xin dâng lên danh mục quà tặng. Doãn Triệu Tiên nói xong, không mình hành lễ với Lão Long trên chủ tọa. Doãn công đa lễ. Lão Long thụ lễ xong, đứng dậy, cũng chắp tay đáp lễ Doãn Triệu Tiên. Dù không không người, nhưng Long Quân lại đứng dậy đáp lễ, cảnh tượng này khiến Đỗ Trường Sinh và những người khác mắt chữ A mồm chữ O, tứ hải Long tộc hai bên cũng có cảm giác tương tự, không ít người hai mặt nhìn nhau, xôn xao bàn tán, cho rằng Long Quân đáp lễ có phải là quá đáng hay không. Doãn công, những người đội mũ hai bên đều là Long Quân tứ hải, vị này là Hoàng Long Quân. Lão Long đưa tay chỉ sang hai bên, Doãn Triệu Tiên nghe vậy liền chuyển sang vị lão giả gần nhất, khom mình hành lễ. Doãn Triệu Tiên hữu lễ. Lão Hoàng Long vốn chỉ ngồi, nhưng vào khoảnh khắc Doãn Triệu Tiên hướng về ông ta hành lễ, một cảm giác mãnh liệt và nặng nề sinh ra trong tâm thần. Ông ta dường như thấy hạo nhiên chi khí huy hoàng như rồng treo mưa mây cuồn cuộn ngưng kết. Trong thoáng chốc, cung điện dường như không có đỉnh, ánh sáng văn khúc tinh như ban ngày, vô tận văn vận nhân gian cùng nhau cuốn lấy liên quan thiên tinh văn khúc, tựa như tinh hà sáng lạn. Giờ khắc này, Lão Hoàng Long không khỏi đứng dậy, chắp tay đáp lễ Doãn Triệu Tiên, Doãn công không cần đa lễ. Lão Long ứng hoành khẽ cười, lại chỉ sang một người, vị này là Thanh Long Quân. Doãn Triệu Tiên lại lần nữa hành lễ thăm hỏi. Vừa rồi còn kinh ngạc vì Lão Hoàng Long đứng dậy đáp lễ, Thanh Long cũng có chút không giấu được, cũng đứng dậy đáp lễ. Sau đó, các vị Long Quân ở đây đều như vậy. Không chỉ Đỗ Trường Sinh và những người khác nghẹn họng nhìn trân trối, mà tứ hải Long tộc ở đây cũng đều ngây ra như phỏng. Trong chính điện, yến tiệc còn chưa chính thức khai mở, nơi đây tụ hội toàn là Long tộc tứ hải. Đại Trinh sứ giả đến rồi, Lão Long tất nhiên phải an bài chỗ nghỉ ngơi cho bọn hắn trước. Sau khi bái kiến chư vị Long Quân tứ hải, Ứng Long Hoành liền phân phó, mời chư vị sứ giả Đại Trinh theo dạ xoa đi tạm nghỉ ngơi. Đêm trước yến tiệc, tự sẽ có người thông báo. Nếu muốn du ngoạn Long Cung, cũng được, nhưng cần có người của Long Cung ta đi cùng. Tạ Ứng Long Quân. Doãn Triệu Tiên cùng đoàn tùy tùng chắp tay tạ ơn, rồi theo hai dạ xoa dẫn đường rời đi. Nhìn theo bóng lưng đoàn người khuất dạng, trong điện, các Long tộc tứ hải liền súng xích ghé tai nhau bàn tán. Bên cạnh Lão Hoàng Long, một vị Long Thái tử tiến sát lại gần, nhỏ giọng hỏi, Phụ Vương, vì sao ngài lại đáp lễ hắn? Dù cho hắn là đại quan, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lão Hoàng Long dõi mắt nhìn theo Doãn Triệu Tiên rời khỏi đại điện, không vội trả lời con trai, mà hướng về phía vị trí chủ tọa, nơi Ứng Long Hoành đang ngồi. Quả nhiên, Ứng Hoành liền giải thích, chư vị thấy ta và các vị Long Quân đều đáp lễ Doãn Triệu Tiên kia, có phải cảm thấy kinh ngạc? Thật ra, lão hữu ban đầu cũng xem thường đám phàm nhân này, chỉ là ta tại tiên đạo cũng có hảo hữu, người có thể phân thiên địa chi đạo, quán âm dương chi khí, thiện xem đại thế. Lời Ứng Long Hoành nói, Tứ Hải Long tộc cũng có vài người đoán ra là ai, người chưa biết thì chăm chú lắng nghe. Lão Long không đi sâu vào chi tiết, trực tiếp nói về chuyện chính, chúng ta sở dĩ đáp lễ Doãn Triệu Tiên, vì hắn thân mang hạo nhiên chính khí ngàn năm khó gặp, cho thấy phẩm tính cao quý của hắn, đó là thứ nhất, thấy hắn thân văn vận gia thân, cuồn cuộn nhân đạo khí vận cuốn lấy không dứt, ngàn vạn văn sĩ như sao trời lấp lánh vây quanh không tan, đó là thứ hai. Ta chờ đáp lễ, một là kính trọng Doãn Triệu Tiên, hai là thấy được một góc của đại thế cuồn cuộn, biểu hiện sự tôn trọng. Chắc hẳn các vị Long Quân cũng nghĩ như vậy. Lão Long nói xong, các Long Quân, kể cả Lão Hoàng Long, đều gật đầu tán thành. Không sai. Ứng Long Quân nói chí phải. Đúng là như thế. Lão Phu vừa rồi cũng thấy giật mình. Lão Hoàng Long nhíu mày suy tư, nhưng vì sao khí vận của Doãn Triệu Tiên lại mạnh đến vậy? Nghe Ứng Long Quân nói hắn thân mang văn khúc tinh ứng mệnh, mở ra nhân đạo văn vận, là kế tiên sinh tính ra sao? Không sai, chính là kế tiên sinh. Năm xưa Doãn Triệu Tiên còn chưa thành danh, kế tiên sinh đã để ý đến hắn. Vì thế, lão hữu cũng có chút hiểu biết về cuộc đời hắn, một thân trị văn phong, chỉnh đốn sĩ lâm, quét bỏ thói hư tật xấu, nghiêm chỉnh quy tắc, viết sách rõ đạo lý, trồng người lập khí khái. Gặp bao nhiêu ám toán hãm hại không đếm xuể, vẫn đứng vững áp lực, quét sạch ô uế nhân gian, quyết chí thề không đổi. Người làm quan trong nhân gian có thể làm được như vậy, thật không nhiều. Mấy chục năm qua, ông ta được bách tính đại trinh kính yêu sâu sắc, thậm chí có người lập từ đường hoặc cung phụng trong nhà, thế nhân đều coi ông ta là văn khúc tinh hạ phàm. Từ Đàm Tiếu, đến Tán Thành, rồi tin là thật, triều chính miếu đường đều tôn kính, Lục Lâm Thảo Mãn cũng biết lễ. Lão Long dừng một chút, rồi nói tiếp, một thân không phải tu sĩ, lại không tu thần đạo, văn trị chi tâm không chỉ giới hạn ở Đại Trinh, mà còn lo cho thiên hạ, có nguyện vọng phúc lợi cho vạn dân. Thế nhân kính ngưỡng, tất cả đều tụ hợp vào hạo nhiên chính khí, dần dần được thiên địa coi trọng. Bởi vì từ quân vương đến dân thường đều được ông ta dạy dỗ, cùng khí vận Đại Trinh hỗ trợ lẫn nhau, khiến vương triều khí số không ngừng tăng trưởng. Đến đây, Tứ Hải Long tộc đã dần cảm nhận được sự khác thường. Nhưng Lão Long vẫn chưa kết thúc câu chuyện. Sau đó, không thể không nhắc đến một chuyện khác. Năm xưa, Hồng Võ Hoàng đế cuối đời, sợ Doãn thị tương lai khó khống chế, muốn mượn sức quần thần lật đổ Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên là người cương trực, bị quần thần phản đối, chính lệnh không thể thi hành, hoài bão không thể mở mang, quân vương làm ngơ. Lửa giận công tâm, bệnh tình nguy kịch, sắp qua đời. Lão Long kể chuyện càng lúc càng giống một câu chuyện, thuật lại những sự việc chân thực đã xảy ra năm xưa. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn khiến Tứ Hải Long tộc như thể đang ở trong cảnh đó, chứng kiến từng màn ở nhân gian, thấy được vị năng thần đại nho nhân gian năm xưa trong cảnh khốn cùng và không cam lòng. Chuyện của một phàm nhân vốn không khiến Long tộc mấy hứng thú, giờ phút này lại vô tình thu hút sự chú ý của toàn bộ Long tộc, kể cả các vị Long quân. Thấy Lão Long nói đến chỗ mấu chốt mà không nói tiếp, Thành Long không khỏi lên tiếng nhắc nhở, "Ách, Ứng Long quân, sau đó thì sao?" Lão Long híp mắt nhìn lên mái vòng cung điện, dường như đang hồi tưởng lại điều gì, vừa rồi các ngươi cũng đã gặp Đỗ Trường Sinh kia, các ngươi thấy tu vi hắn thế nào? Lão Long đột nhiên hỏi một câu có vẻ vu vơ, nhưng chắc chắn không phải vô cớ. Vì vậy, Long Thái Tử bên cạnh Lão Hoàng Long liền đáp, tu vi bình thường, không coi là cao nhân tiên đạo gì. Lão Long khẽ gật đầu, năm xưa tu vi của hắn còn kém hơn nhiều. Vào triều làm quan cũng chỉ vì lợi ích, tuy rằng hảo hữu của ta thấy Đỗ Trường Sinh này có chút thú vị, nhưng theo lão hữu thấy, một thân không có tu vi chính thống gì. Nhưng chính là một người như vậy, vậy mà có thể bố trí một đại trận, kéo Doãn Triệu Tiên từ chỗ chết trở về. Hả? Thật vậy sao? Không thể nào. Đúng vậy, không thể được. Như Doãn Triệu Tiên bực này nhân vật, một khi sắp chết như núi cao sụp đổ, hắn làm sao có thể cứu được? Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm, hắn thật có kỳ ảo? Xin hỏi Ứng Long Quân, đó là đại trận gì, có thể thay đổi vận mệnh của Doãn Triệu Tiên có phân lượng như vậy? Lão Long cười, bưng chén rượu lên uống một ngụm, liếc nhìn đám rồng trong điện, ha ha, hắn đương nhiên không có kỳ ảo gì, hoặc có thể nói, năm xưa Đỗ Trường Sinh ước lượng không rõ mình có bao nhiêu cân lượng, tự cho rằng có thể dựa vào cái trận pháp sức sẹo kia cứu người. Đám rồng hai mặt nhìn nhau. Ứng Long Quân càng nói, sự lo lắng càng lớn. Vốn chỉ là tò mò, giờ lại càng giống như người thường xem kịch, càng muốn làm rõ. Còn xin Ứng Long Quân nói tỉ mỉ. Đúng vậy, Ứng Long Quân, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Phải nói, Lão Long cảm thấy cái cảm giác thừa nước đục thả câu dẫn người khác thế này rất thoải mái, nhưng cũng không thể mãi như vậy. Lão Long đặt chén rượu xuống, lắc đầu cười, rồi nói tiếp, năm xưa, Hồng Võ Đế khác với lão tử Nguyên Đức Đế của hắn, thực ra không quá để tâm đến chuyện quỷ thần. Nhưng Doãn Triệu Tiên dù sao cũng là trị thế năng thần, có ân với xã tắc, nhớ tình cũ, dù không muốn Doãn gia thế lớn, nhưng cũng không muốn thấy Doãn Triệu Tiên qua đời, liền triệu kiến Đỗ Trường Sinh, khi đó chỉ là một giới thiên sư, muốn hỏi người vừa mới bước chân vào tiên tu chính đạo này có cách nào cứu hay không. Có lẽ trong lúc đó, Đỗ Trường Sinh đã nói gì đó, cộng thêm việc hoàng tử cực kỳ kính trọng Doãn Triệu Tiên, nên Hồng Võ Đế Dương Hào hối hận về chuyện của Doãn Triệu Tiên. Thứ nhất là vì danh lợi của bản thân, thứ hai là thật sự kính trọng Doãn Triệu Tiên, Đỗ Trường Sinh liền muốn thử một chút, thế là xung phong nhận việc chuẩn bị bố trí đại trận cứu người, hắc. Chẳng lẽ là thành công? Lão Long nhìn nữ tử vừa hỏi, cười, nếu không thành, Doãn Triệu Tiên còn có thể đứng ở đây sao? Đại trận của Đỗ Trường Sinh kia thực ra 10 phần sức sẹo, không biết học từ đâu, bố trí thì chắp vá. Hắn ngay từ đầu tràn đầy tự tin, cho rằng khai trận là có thể thi pháp để Doãn Triệu Tiên chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Đỗ Trường Sinh rốt cuộc phát hiện tình thế nghiêm trọng, thậm chí ngay cả trận pháp cũng không mở ra được. Hắc hắc, ai ngờ Đỗ Trường Sinh lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cứu không được Doãn Triệu Tiên, cơn giận của hoàng đế vẫn là thứ yếu, hắn sẽ phải gánh chịu một phần nhân quả về cái chết của Doãn Triệu Tiên, vậy đơn giản có thể hủy hoại đạo đồ của hắn. Vì cơ duyên xảo hợp, hảo hữu của ta trước kia từng có chút duyên phận với Đỗ Trường Sinh, sau đó hắn liền nghĩ đến hảo hữu của ta, không ngừng cầu nguyện trong trận, cuối cùng mượn được một phần pháp lực, mở rộng trận pháp. Nói đến đây, sắc mặt lão Long nghiêm túc, vốn dĩ, trận pháp này có thể mở, cũng không có khả năng cứu Doãn Triệu Tiên. Nhưng vạn dân đại trinh đều biết Doãn Triệu Tiên sắp chết, ngàn vạn dân thường thường xuyên cầu nguyện, hy vọng có kỳ tích xảy ra. Kỳ lạ là, khi trận pháp dẫn thiên tinh chi lực, lại dẫn đến sự tương trợ của vạn dân. Hạo nhiên chính khí cùng thiên tinh chi lực giao hòa, dẫn đến văn khúc tinh trên trời tỏa sáng. Đêm đó, toàn bộ kinh kỳ phủ đều có thể thấy tinh hà sáng lạn từ cửu thiên giáng xuống. Đêm đó, Doãn Triệu Tiên giành lại sự sống, phá rồi lại lập lại chính lệnh, quán triệt đến nay. Khí khái văn nhân trong nước, sĩ lâm phong thái có 102 Vân Châu, không, có 102 thiên hạ nhân tộc. Đỗ Trường Sinh cũng nhờ vào đó được phong quốc sư, tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Lão Long giảng xong, nâng ly rượu uống cạn một chén. Tứ Hải Long tộc trong điện đều như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Xem ra là thiên địa tương trợ. Thiên địa tương trợ, mở ra văn vận. Thực tế, trong giới tu hành, ngôi sao kia chỉ được gọi là thiên quyền. Cái gọi là văn khúc tinh thịnh hành trong phàm nhân nhân gian, nhưng giờ phút này, không một long tộc nào trong điện dám coi thường. Nhân vật như vậy, đến Long cung ta chúc mừng, hành đại lễ với chúng ta, có xứng đáng một cái đáp lễ hay không? Long tộc đôi khi tính tình rất thẳng thắn. Nghe lão Long hỏi vậy, Tứ Hải Long tộc trong lòng đều không cảm thấy có gì không đúng. Thậm chí, nghe xong toàn bộ câu chuyện, một vài long tộc cảm thấy, coi như Doãn Triệu Tiên không phải văn khúc tinh ứng mệnh, Long quân đáp lễ cũng không có gì to tát. Thời gian trước, dường như ta cũng thấy ánh sáng thiên tinh khai dương khác thường. Người nói là một lão giao long Nam Hải. Lời này cũng khiến các long tộc khác hơi sững sờ. Vốn dĩ, ánh sao khai dương khác thường cũng không thể coi là gì, nhưng đặt vào lúc này lại mang ý nghĩa phi phàm, bởi vì khai dương, ở nhân gian còn được gọi là võ khúc tinh. Nếu thật là như vậy, lão Long ứng hoành nói một nửa, rồi nhìn về phía long tộc trong điện. Chư vị, ta nghĩ đoàn sứ đại trinh kia nên có một vị trí trong yến hội chiến điện này chứ. Các long quân nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu, vì riêng Doãn Triệu Tiên kia cũng nên như vậy. Không sai. Đây là thông thiên giang của Ứng Long quân, người và Ứng Nương Nương cứ làm chủ. Ứng Long quân và Ứng Nương Nương cứ làm chủ. Lão Long cười, nhưng trong lòng nghĩ, nếu ngay từ đầu nói như vậy, các ngươi còn không nháo loạn lên sao? Khác với sự tường tận về lai lịch Doãn Triệu Tiên được lão Long giải thích trong Long cung đại điện, sự xuất hiện của sứ giả đại trinh bên ngoài điện và ở các khu vực xung quanh Long cung đã gây ra những cuộc bàn luận sôi nổi. Thấy chiếc thuyền lầu kia mãi không thấy người nào bước ra, có kẻ suy đoán liệu có phải nó đã chọc giận Long quân hay không, thậm chí có người còn nghĩ đến khả năng bị một con rồng nào đó nuốt chửng khi tiến vào Long cung. Kế Duyên một mình dạo bước ở thượng nguồn Thông Thiên Giang, phát hiện mọi thứ có chút khác so với tưởng tượng. Những thủy tộc có thể đến dự tiệc ở Thông Thiên Giang này, dù chỉ ngồi ở những chiếc ghế ven bờ Long cung, cũng không mấy ai mang trong lòng ác ý quá lớn, trái lại phần lớn mang tâm lý hóng hớt xem náo nhiệt. Dọc theo bờ sông, từng bàn đá lớn được tạo thành từ thổ hành pháp thuật dần xuất hiện dưới đáy sông, ngày càng nhiều thủy tộc nhập tọa. Ngay cả những kẻ chưa thể hóa thành hình người cũng có chỗ ngồi đặc biệt của riêng mình ở một góc nào đó dưới đáy sông. Quanh đó, thủy tộc qua lại rất đông, xem đại hội này là cơ hội tốt để kết giao bằng hữu, nhiều người tranh thủ bái phỏng lẫn nhau. Kế Duyên vô tình nghe được nội dung trò chuyện của họ, có kẻ mong muốn mở mang kiến thức, có kẻ muốn dựa dẫm vào quan hệ, lại có kẻ hy vọng Hảo Huyền cầu được vị trí thủy thần vào thời khắc Ứng Nương Nương hóa rồng. Kế Duyên không trà trộn vào trong những kết giới bong bóng của yến hội, mà ung dung đạp nước đi lại bên ngoài dòng sông. Thực tế, cũng có không ít thủy tộc giống như hắn. Trong một kết giới bong bóng, một nam tử khoác áo nho sinh đang tán gẫu với vài người bên cạnh, bỗng nhiên có người chỉ tay ra ngoài, khiến mọi người nhìn thấy Kế Duyên đang đi ngang qua. Người này hình như không phải thủy tộc. Không giống lắm, tư thái ngự thủy của hắn rất giống ngự phong, không giống thủy tộc, lẽ nào là tiên tu? Dù không nhìn ra thân phận, nhưng thủy tộc ở trong nước vẫn có những thói quen khác biệt so với những người tu hành khác. Họ hiếm khi đứng thẳng tiến lên như Kế Duyên, cứ như đang bước trên mây, thường thì thân thể sẽ nghiêng ngả hoặc dứt khoát bơi lội. Đột nhiên, nho sinh kia nhìn thấy chiếc trâm ngọc cài trên đầu Kế Duyên tỏa ra từng đợt sóng ánh sáng trong nước, hắn dụi mắt nhìn kỹ, vừa vặn thấy Kế Duyên tùy ý nhìn sang, lại thấy đôi mắt xanh biếc của hắn, trong lòng nhất thời hơi giật mình. Sau một hồi suy nghĩ, thấy Kế Duyên sắp rời đi, nho sinh trẻ tuổi dứt khoát bước ra khỏi bong bóng, chặn đường Kế Duyên. Khi Kế Duyên nghiêng người tránh né, nam tử cũng theo đó thay đổi vị trí, đồng thời điều khiển dòng nước tiến lại gần hơn, chủ động chào hỏi Kế Duyên. Tại hạ Hắc Trạch Thánh, tu hành ở Bạch Tiều Sơn, Nam Hải. Ta thấy vị bằng hữu này trên người không có thủy khí, không biết tu hành ở thủy vực nào. Thủy tộc, đặc biệt là thủy tộc ở biển, khi nói tu hành ở núi nào chỉ là nói đến địa hình dưới đáy biển mà thôi. Kế Duyên thấy đối phương chặn mình lại, có vẻ như nghi ngờ thân phận của hắn, liền thẳng thắn nói, ta không phải thủy tộc, không tu hành ở bất kỳ thủy vực nào. Nam tử kia gật đầu, lại lần nữa dò xét Kế Duyên từ trên xuống dưới. Quả nhiên không phải người của thủy tộc ta, hẳn là các hạ có bảo vật che giấu khí tức cao minh. Hôm nay đến Thông Thiên Giang cũng là để chúc mừng Ứng Nương Nương hóa rồng. Xem như vậy đi. Không biết các hạ chặn Kế Mỗ lại có việc gì? Kế Duyên nhìn nam tử trước mắt, hắn mang theo trạch khí nồng đậm, cũng không có lệ khí, không giống loại người cố ý gây sự. Nam tử chắp tay, không có ý định làm khó Kế Duyên, không biết từ đâu lấy ra một chén rượu đưa cho Kế Duyên. Mạo phạm. Tại hạ ít khi trò chuyện với tiên tu, các hạ nếu không có bạn bè nào khác, không ngại nhập tòa ở cạnh bên, chúng ta đều là thủy tộc chính tu, không có ác ý. Kế Duyên nhận lấy chén rượu rồi nhìn sang một bên, trong kết giới bong bóng, có mấy chiếc bàn kê sát nhau, đã có 7 phần người ngồi, một số người cũng đang nhìn ra ngoài, hiển nhiên quen biết nam tử kia. Không cần. Mặc dù Kế Mỗ không có ý kiến gì về việc ăn ở đâu, nhưng đã được sắp xếp vị trí yến hội, không đi không tiện. Được sắp xếp vị trí yến hội. Trong Long Cung. Nam tử gật đầu, cung kính chắp tay với Kế Duyên, sau đó tránh sang một bên, xem ra đối phương đã được mời đến, vậy thì tốt rồi. Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm. Không sao, rượu không tệ. Kế Duyên uống rượu, tiện tay trả lại chén rượu cho nho sam nam tử, người sau thu lại chén rượu, dõi theo bóng lưng Kế Duyên với mái tóc dài và y phục phiêu đãng trong dòng nước chậm rãi đạp nước rời đi. Đến khi bóng lưng Kế Duyên biến mất trong dòng nước, hắn mới thu hồi ánh mắt, vô ý thức xoa xoa trán rồi trở về kết giới bong bóng. Trạch Thánh huynh, vừa rồi người kia ngươi quen biết sao? Đúng vậy, a Trạch Thánh huynh, sao đột nhiên lại ra chào hỏi còn mời rượu? Trạch Thánh huynh, huynh sao vậy? Mấy người bên cạnh nhận ra nho sam nam tử có chút không đúng, sắc mặt hình như không tốt lắm, mà hắn quả thật có chút hoảng hốt, rồi đột nhiên thân thể lay động. Không ổn, phải làm rõ ràng một chút. Nói xong, nho sam nam tử lập tức vọt ra ngoài, mấy thủy tộc bên cạnh thấy vậy cũng ý thức được có chuyện khẩn yếu xảy ra, có mấy người đi theo. Dạ xoa đại nhân, dạ xoa đại nhân. Nho sam nam tử tìm kiếm một hồi ở ven sông, cuối cùng cũng tìm được một dạ xoa tuần sông. Mặc dù tu vi của dạ xoa so với hắn kém xa, nhưng có câu tể tướng trước cửa quan ngũ phẩm, địa vị của dạ xoa tuần sông Thông Thiên Giang cũng không hề thấp. Thấy mấy thủy tộc hóa hình vội vã đến, dạ xoa đang tuần tra không khỏi nhíu mày đối mặt. Các vị có việc gì? Mấy thủy tộc còn lại đều nhìn về phía nho sam nam tử, họ không biết chuyện gì, mà hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, xin hỏi dạ xoa đại nhân, ngài có biết gì về những người được Long Cung mời không? Cái này, ta chỉ biết một chút đại khái, cụ thể mời ai thì không rõ. Dạ xoa có chút kỳ quái nhìn người đến, hỏi chuyện này để làm gì? Ách, có mời một tiên tu, hắn tên là... Nam tử do dự một chút, đổi sang một lý do khác. Hắn hẳn là đội mặt ngọc linh trâm, mặc áo trắng tay rộng, hai mắt. Dạ xoa cười ngắt lời nói, người nói là Kế tiên sinh sao? Đúng đúng đúng. Là Kế tiên sinh, là Kế tiên sinh, dạ xoa nhận ra hắn. Nho sam nam tử nói một tràng đúng đúng đúng rất nhanh, dạ xoa cảm thấy buồn cười nhưng cũng thành thật trả lời. Kế tiên sinh là cao nhân tiên đạo, là bạn chí giao của Long Quân, nghe nói họ có giao tình hơn mấy trăm năm. Ứng nương nương hóa rồng thuận lợi như vậy, Kế tiên sinh cũng giúp đại ân, tiệc rượu hóa rồng sao có thể không mời. Người nghe ngóng Kế tiên sinh, có thể là có việc. Nho sam nam tự thở phào một hơi, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Thì ra là thế, thì ra là thế, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ách, không có gì không có gì. Là tại hạ mạo muội, quấy rầy dạ xoa đại nhân, cáo từ. Tốt, có việc cứ báo cho ta và đồng liêu là được. Vân vân. Nho Sam nam tử gật đầu với mấy người bạn mới quen không lâu, rồi trở về bàn cũ. Mấy thủy tộc bên cạnh đều không hiểu chuyện gì, chờ hắn cùng nhau trở về ghế liền không nhịn được hỏi, Trạch Thánh huynh, huynh rốt cuộc đang diễn vở gì vậy? Đúng vậy a, vừa rồi nhìn thấy người đạp nước trong kia, sắc mặt huynh liền không tốt lắm. Đúng vậy a, còn đến hỏi Dạ Xoa Tuần Sông, đến tiệc rượu hóa trong này, tự nhiên là chủ động đến chúc mừng hoặc là được mời đến đây, cần gì phải nhất kinh nhất sạ như vậy? Nho Sam nam tử nhìn những người xung quanh, nhếch mép. Các ngươi không biết một số chuyện, đó là người không biết không sợ. Vừa rồi ta có thể là bị dọa cho không nhẹ đâu. Dọa cho phá sợ. Bị ai? Cái kế tiên sinh kia. Các ngươi có khúc mắc. Đánh rắm, ta có thể có khúc mắc gì với kế tiên sinh, cả đời cũng không có khúc mắc, không có khúc mắc. Nho Sam nam tử có chút kích động. Vậy kính xin Trạch Thánh huynh giải thích nghi hoặc a, chúng ta tuy không phải quen biết cũ, nhưng hôm nay có duyên gặp lại tại tiệc rượu hóa rồng, cũng coi như mới quen đã thân nga đúng vậy a, Trạch sinh huynh cứ nói rõ một chút đi, nghe Dạ Xoa nói, kế tiên sinh kia tuyệt đối là cao nhân tiên đạo. Nho Sam nam tử nhìn về phía Long cung, suy nghĩ một chút rồi vẫn là giải thích. Nếu các ngươi nghe nói qua Vạn Yêu Yến, thì việc thấy kế tiên sinh tại bữa tiệc hóa rồng này cũng giống như ta thôi. Vạn Yêu Yến? Cái gì Vạn Yêu Yến? Chúng ta thủy tộc tụ tập tới đây chúc mừng, cũng tính là Vạn Yêu Yến. Phi phi phi phi. Chúng ta là tiệc rượu hóa rồng, tiệc rượu hóa rồng của Ứng Nương Nương, không phải cái gì Vạn Yêu Yến. Nho Sam nam tử có chút kiên kỵ nói xong, rồi vội vàng nói, xem ra các ngươi thực sự không biết, bất quá chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, các ngươi không biết kế tiên sinh này lợi hại đến mức nào đâu. Nghe Trạch Thánh huynh nói, cùng Ứng Long quân là bạn tri kỷ, khẳng định tu vi bất phàm. Nho Sam nam tử lắc đầu. Các ngươi không hiểu, nghe ta nói tỉ mỉ, cái Vạn Yêu Yến mà ta nói, chính là đại hội yêu quái thanh thế to lớn được tổ chức không lâu trước đó tại Hắc Mộng Linh Châu. Sắc mặt của phần lớn thủy tộc xung quanh hơi đổi. Hắc Hoang. Trạch sinh huynh đã đi tham gia Vạn Yêu Yến kia sao? Thủy tộc ở đây phần lớn là chính tu, thậm chí không ít là thủy thần của một vực, mặc dù không dựa vào nguyện lực của phàm nhân, nhưng cũng không ít người có miếu đường, tự nhiên có chút mâu thuẫn với Hắc Hoang. Đương nhiên không có. Ta chỉ nghe nói sau khi sự việc xảy ra thôi. Lại còn đi tham gia, hả có thể có mệnh ra về? Ta từng vì tò mò đến nơi Vạn Yêu Yến kia xem qua, đó là dãy núi kéo dài toàn là đất khô cằn, không biết bao nhiêu ác yêu ma đầu chết trong trận chiến đó. Nho Sam nam tử càng nói, sắc mặt thủy tộc xung quanh chậm rãi chuyển từ tò mò sang kinh ngạc rồi đến kinh hãi, lại có người có thể dùng một thức lôi pháp dẫn Vạn Yêu Thiên Kiếp giáng lâm. So sánh với việc tiên tu Thiên Vũ Châu đồ yêu, mặc dù cũng là đại sự, nhưng lại không có chấn động như vậy. Cho nên vừa rồi ta gặp được kế tiên sinh, thực sự có chút bỡ ngỡ trong lòng. Xác thực. Biết rõ là tốt rồi. Bất quá kế tiên sinh này cao minh như vậy, nếu có thể bái phỏng một chút thì tốt. Đúng vậy a, nếu có thể cầu được tiên nhân chỉ lộ. A, muốn đi thì các ngươi đi, ta không dám kế duyên cũng không rõ ràng cái tên thủy tộc kia vừa rồi có phải nhận ra hắn là vị tiên nhân thi triển lôi pháp ở Hắc Hoang Vạn Yêu Yến nên mới đến bắt chuyện hay không, chỉ là hắn lưu ý đến kẻ kia đôi chút rồi bước về phía Long Cung. Xung quanh bờ sông, những bàn tiệc rượu càng lúc càng nhiều, các ngư nương cũng như dòng nước xuất hiện ngày càng đông, bắt đầu bưng lên từng bàn thức ăn được bày biện gọn gàng, nâng đến từng vò rượu nắp kín. Dù những món ăn thức uống này đối với đám thủy tộc chân thân mà nói chỉ như xỉa răng, nhưng tiệc hóa rồng đối với thủy tộc chính là một cơ hội giao thiệp tuyệt hảo, cũng là dịp để chứng kiến Ứng Nhược Ly hóa long thành công. Kế tiên sinh, ngài ở đây rồi. Mau theo tiểu nhân đến Long cung chủ điện, ngài nói đi dạo một chút rồi biến mất hơn nửa ngày, đêm nay tiệc rượu sẽ bắt đầu, nếu như không tìm được kế tiên sinh, Long quân chắc chắn trị tội tiểu nhân. Thấy Dạ Xoa vội vã chạy tới, vừa hành lễ vừa thuyết phục, kế duyên cũng không muốn làm khó dễ đối phương. Được thôi, chúng ta đi thôi. Mà nói đi, Ứng Phong tiểu tử kia đâu? Sao ta vẫn chưa thấy hắn? Ách, điện hạ giờ này chắc đang ở cửa sông Thông Thiên, chờ đón Ứng Nương Nương từ biển trở về. À, kế duyên khẽ gật đầu, ánh mắt ngước lên nhìn về phía mặt sông phía trên, dù cách tầng tầng lớp lớp nước sông, hắn vẫn cảm nhận được tiên quang lướt qua. Kế tiên sinh, mời. Ừm. Kế duyên không tùy tiện đi lại nữa, trực tiếp cùng Dạ Xoa trở về. Ở một nơi khác, Hồ Vân đang cùng Giải Trĩ đi dạo lung tung giữa các bàn tiệc ven sông. Xung quanh đâu đâu cũng là bàn tiệc, chỗ nào cũng có thủy tộc hoặc đi lại hoặc vui vẻ trò chuyện, một hồ yêu như hắn chỉ có thể cẩn thận theo sát Giải Trĩ. Sư phụ, vừa rồi con thấy chiếc thuyền kia, trên đó chắc chắn có Doãn Phu Tử, có lẽ còn có Doãn Thanh, con muốn quay lại xem họ. Con gấp gáp cái gì? Chờ khai tiệc, họ nhất định sẽ ở trong đại điện, tha hồ mà gặp. Giải Trĩ nhìn ngang liếc dọc, hệt như một gã nông dân lần đầu lên tỉnh. Lão ta thi thoảng lại thò đôi đũa của mình sang những bàn bên cạnh, gắp vài miếng thức ăn rồi mới đi tiếp. Đám thủy tộc xung quanh phần lớn bận rộn giao thiệp, tán gẫu. Dù đã có ngư nương bắt đầu dọn thức ăn lên, nhưng cũng ít ai vội vàng ăn uống. Tự như người thường dự tiệc cưới, có kẻ đi lại giữa các bàn, bỗng dưng thò đũa gắp thức ăn. Hành vi của giải trí dù bị nhiều người liếc nhìn, nhưng cũng chẳng ai thực sự ngăn cản. Hắc hắc, yến hội kiểu này cũng thú vị đấy, nhưng tìm không ra a đũa của giải trí bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, chỗ nào lão cũng gắp cả nắm lớn. Nếu bàn tiệc không to, e rằng chỉ hai gắp đã vơi đi một nửa. Vị bằng hữu này, người đang tìm ai? Tùy tiện ngó nghiêng thôi. Vị bằng hữu này, hay là ngồi xuống uống chén rượu? Giữa dòng người qua lại, một thủy tộc tò mò tới hỏi giải trí. Lão quay đầu nhìn, trực tiếp túng lấy bầu rượu đối phương đang xách. Phải à, tới đây là để giao hữu, ngồi xuống uống chén rượu làm quen đi. Ha ha, uống rượu thì tốt thôi, nhưng không cần ngồi xuống, cứ vậy đi. Giải trí ngửa cổ tu rượu, vừa uống vừa quay mông về phía đối phương rồi bỏ đi, khiến gã thủy tộc kia khẽ nhíu mày. Người này đúng là không biết điều. Hừ. Ách, thủy thần đại nhân, sư phụ ta vô tâm, đây là lần đầu tiên hắn đến những nơi thế này, cái gì cũng không hiểu, ở nhà lão đều uống rượu như vậy. Hồ Vân vội và chắp tay liên tục với gã thủy thần lộ vẻ giận dữ. Người này rõ ràng là một thủy thần nào đó, thần quan nội liễm không lộ, nhưng cái mũi cực kỳ nhạy cảm của Hồ Vân ngửi thấy trên người hắn có một mùi hương khó nhàn nhạt, hiển nhiên tu vi không hề kém. Gã thủy thần cúi đầu nhìn, thoạt đầu còn tưởng nhìn thấy một phàm nhân tiểu hài, nhưng điều này không thể nào, nhìn kỹ lại mới thấy Hồ Vân rõ ràng là huyễn hóa thân thể, nhưng một lúc lại không nhìn thấu. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, lão mới mơ hồ thấy có cái bóng hồ ly thoáng qua rồi biến mất, nếu không tập trung tinh thần thì khó mà nhận ra. Dù vậy, lão vẫn không hiểu rõ. Nếu như thấy đứa bé này ở một thành thị nhân gian hoặc bên bờ sông nào đó, thủy thần có lẽ đã coi hắn là phàm nhân tiểu hài. Hồ ly. Ngươi ngược lại rất hiểu lễ nghi. Hắn là sư phụ ngươi. Cũng không phải chuyện gì lớn, miễn lễ đi, mau đi theo sư phụ ngươi, kẻo lão gây ra chuyện gì. Vâng. Gã thủy thần nhìn Hồ Vân chạy trước đuổi theo giải trí, ánh mắt lưu ý đến dưới chân Hồ Vân. Giờ phút này lão mới giật mình đôi chút, trách sao khó mà nhìn thấu, hóa ra là do cái bóng của đối phương ảnh hưởng. Yêu ma quỷ quái huyễn hóa thường có sơ hở thể hiện ở cái bóng, còn cái bóng của tiểu hồ ly này lại rất nặng nề và hài hòa, thậm chí đến một mức độ nào đó còn đè lại yêu khí, vô tình ảnh hưởng đến phán đoán của thủy thần. Hồ Vân vội vã đuổi theo giải trí phía trước, lão ta vẫn đang ngậm bầu tu rượu, bước chân nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Sư phụ, người chờ con với. Vừa kêu như vậy, Hồ Vân đã thấy giải trí đâm sầm vào một gã đại hán toàn thân yêu khí nồng đậm, còn làm đổ rượu lên người đối phương. Dù rượu nhanh chóng trượt xuống, nhưng rõ ràng cũng chọc giận hắn. Tên thủy yêu này tính tình không tốt lắm, vung tay chọc lấy giải trí, bóp chặt cổ lão. Ngươi tiểu tử này làm cái gì vậy? Không tệ, không tệ, ngươi hợp ý ta. Giải trí nói một câu, không né không tránh nhìn bàn tay đối phương như quay chậm mà chọc tới cổ mình. Khoảnh khắc sau, yêu hán hoa mắt. Thân hình giải trí mờ đi một chút, còn Hồ Vân cảm thấy mình mất trọng lượng, rồi giải trí xuất hiện ở chỗ Hồ Vân vừa đứng, còn Hồ Vân bị đổi chỗ đến trước mặt yêu hán, bị hắn túm được. Sự biến đổi này khiến Hồ Vân ngây người, yêu hán cũng sửng sốt, mắt nhìn sang giải trí, sao tự dưng lại bắt nhầm người rồi? Sư phụ, chuyện gì thế này? Hồ Vân vừa hỏi với vẻ mặt khó hiểu, vừa cảm thấy cổ mình như không bị khống chế, hóa ra khỏi miệng hồ ly dài, còn lộ ra răng nanh nhọn hoắt, rồi hung hăng cắn vào tay yêu hán. A, yêu hán đau đớn, vô ý thức buông tay, Hồ Vân ngơ ngác rơi xuống đất. Ngoan đồ nhi làm tốt, thay sư phụ ta ra mặt. Nhanh sửa chữa cái tên yêu quái ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này. Sư phụ, con. Hồ Vân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn bàn tay đầm đìa máu tươi của yêu hán, cảm nhận được răng mình cũng e ẩm, biết mình bị hố. Tốt, các ngươi muốn chết. Yêu khí trên người yêu hán bùng nổ, hai mắt đã hiện lên tia máu đỏ, một bàn tay mang theo lực lượng xé rách hung hăng đánh về phía Hồ Vân đang ngồi trên mặt đất. Ô, bàn tay vung hụt, Hồ Vân tránh khỏi phạm vi công kích của đối phương trong gang tấc. Một trận yêu khí như cuồng phong quét về phía bốn phía, bị đám thủy tộc xung quanh hóa giải. Ngoan đồ nhi, con cái gì cũng sợ, đừng thấy hắn có vẻ đáng sợ, nhưng không phải đối thủ của con đâu. Không thắng thì không được ăn cơm. A, đừng mà sư phụ. Hồ Vân mới không muốn đấu pháp với yêu quái dọa người như vậy, lập tức co giò bỏ chạy, sư phụ hố hắn thì hắn đi tìm kế tiên sinh. Nhưng vừa chạy được vài chục bước, hắn đã ầm một tiếng bật trở lại. Hồ Vân ngước nhìn, trước mắt có một lớp ánh sáng trong suốt đang lưu động. Đám thủy tộc xung quanh vây lại, ánh mắt vừa nhìn vào trong vòng, vừa liếc sang giải trí rõ ràng không chê chuyện lớn, kẻ này thi pháp từ lúc nào. Nha, đây là võ đài à, có cần phá pháp này không? Xem trước đã rồi tính. Không liên quan đến chúng ta. coi như xem trò vui. Xong rồi, không ai muốn giúp mình. Hồ Vân nhìn xung quanh, một đám người thậm chí đã có kẻ đặt cược, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, phía sau đã có tiếng gió rít. Gào. Trong khoảnh khắc tiếng hô vang lên, Hồ Vân giật mình bật dậy, tránh thoát đòn bổ nhào tới của đối phương, thấy trên mặt hắn đã đầy vẫy, mắt cũng đỏ ngầu. Người điên rồi hả? Chúng ta đều bị nhốt lại rồi kìa. Hồ Vân rống to, nhưng đối phương vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khiến Hồ Vân hiểu rõ, tên yêu quái ngu xuẩn này chắc chắn bị sư phụ tiện nghi của mình động tay động chân. Ngoan đồ nhi, còn xông lên đi, không xông thì sao biết mình có được hay không? Bên trong kia, đồ nhi ta vẫn là một tiểu yêu chưa hóa hình, còn mà không thắng được thì cười nhạo này coi như truyền khắp thiên hạ thủy vực tứ hải bát hoang. Giải trí ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Hồ Vân và tên yêu hán bên trong loạn xạ chạy trốn. Vài vị thủy thần ban đầu thấy buồn cười, định ra tay kết thúc trò hề này, nhưng rất nhanh đã nhíu mày từ bỏ ý định. Thiếu niên này trốn cũng quá có bài bản, tên yêu khí cường đại kia không chạm được vào hắn. Biến cố xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi Hồ Vân cảm thấy không thể trốn thoát nữa, hắn rốt cục chọn phản kháng, nhảy vọt né được một quyền của đối phương, sau lưng bạc đột nhiên có một cái bóng đen hiện ra. Hồ Vân thở ra một ngụm yêu linh chi khí vào cái bóng đen này, khiến màu sắc cơ thể đối phương nhanh chóng biến đổi, từ đen hóa vàng. Trong cấm chế nhỏ hẹp vang lên một trận sóng khí va chạm cự lực. Cái bóng đen vừa hiện ra từ cái bóng của Hồ Vân đã biến thành một thần tướng khôi giáp kim sắc, mặt đỏ thẫm. Đồng thời, Hồ Vân cũng lộ ra đuôi cáo của mình, nhưng không phải ba cái mà là bốn cái. Giải trí thấy rõ ràng, cái đuôi thứ tư kia chính là màu mực trong bóng biến thành. Hảo tiểu tử, còn có chiêu này. Giải trí vỗ đùi, đã ngồi xuống bàn gần đó, ngửa cổ tu rượu, nhìn biến hóa trong cấm chế nhỏ. Vốn dĩ tưởng rằng chỉ đến xem cho vui, ai ngờ lại có chút thú vị. Lũ thủy tộc xung quanh chẳng ai có ý định ra tay. Hóa Long Yến này, ngoài việc diện kiến Long Cung thông thiên giang, kết giao với các thủy tộc khác, thì chỉ là tượng trưng ăn bữa cơm, có cái việc vui để xem cũng tốt. Bọn đầu lĩnh đều đang xem náo nhiệt, giải trí thì khoái trá nhất, còn Hồ Vân bị nhốt trong tiểu cấm chế thì khẩn trương vô cùng, chẳng buồn oán trách sư phụ tiện nghi của mình hay cầu cứu xung quanh. Một cách vô tri vô giác, Hồ Vân đã nhận ra sư phụ tiện nghi này tu vi chắc chắn cao hơn xa so với lũ thủy tộc kia. Cấm chế này, chỉ cần hắn chưa đạt tới yêu cầu thì sẽ không gỡ bỏ. Vậy nên tốt nhất là chống đỡ đủ lâu, hoặc có thể thử xem có thắng nổi cái yêu hán đối diện này không. Phải, Hồ Vân từ trước đến nay chưa từng đối đầu với ai, đối diện với yêu khí hung hãn này hắn lại càng không dám, nhưng tình hình hiện tại, chỉ trốn tránh thì quá mệt mỏi. Trong lòng Hồ Vân rất hoảng, chưa từng nghĩ mình có thể thắng được cái yêu quái trước mắt. Vì vậy, khi ra tay, dù không dốc toàn bộ sức lực, nhưng hắn cố gắng dùng những thủ đoạn mà hắn cảm thấy mạnh mẽ nhất. Kết quả là, một tay huyễn thuật tinh xảo mà thần dị được thi triển. Mị ảnh trực tiếp huyễn hóa thành kim giáp, lực bộc phát khiến yêu quái đang lao tới giật mình. Kim giáp thần tướng chớp mắt đã túm lấy hai tay yêu quái. Ngay khi đối phương ngây người, lực lượng kinh khủng của kim giáp thần tướng bộc phát, một gối thúc vào bụng khiến yêu hán nôn cả nước chua, rồi bồi thêm một chỏ vào mặt, răng hàm bay mất mấy cái. Yêu hán đập vào thành tiểu cấm chế, lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên, một nắm đấm kim giáp to lớn đang không ngừng tiến đến. Dừng tay. Chờ đã. Yêu hán nói vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị một đấm nện vào mặt, văng ra mấy mảnh vẫy, rồi lại bị đánh bay lần nữa. Hồ Vân cũng nhân cơ hội đó bảo mị ảnh dừng lại. Hồ. Hồ. Hồ. Yêu lực tiêu hao rất lớn, toàn thân Hồ Vân đang ở trong trạng thái hưng phấn tột độ, không ngừng điều chỉnh hô hấp. Không đánh nữa à ngươi cái hỗn trướng. Ta. Vừa mới tỉnh táo lại, toàn thân yêu khí của yêu hán chập chờn bất định, hận không thể xé xác con hồ yêu này. Nhưng nhìn bốn cái đuôi phía sau đối phương, cùng với khí tức hộ pháp thần tướng đáng sợ phát ra từ kim giáp mặt đỏ, hắn cũng thấy bồn chồn. Ha ha ha ha ha. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Nhanh hơn ta tưởng tượng. Sau này nhớ kỹ, yêu quái cỡ này ngươi hoàn toàn có thể đối phó được. Đồ đệ của ta sao có thể đến đánh người cũng không dám. Giải trí cười lớn đứng lên, đặt bầu rượu xuống bàn phía sau. Chẳng thấy hắn có động tác gì, tiểu cấm chế nhốt Hồ Vân và yêu quái đã biến mất không dấu vết. Giải trí bước một bước đã tới bên cạnh Hồ Vân, vỗ vỗ đầu hắn rồi cười nhìn yêu hán mặt đầy phẫn hận. Không sao không sao, ăn vài đấm có lợi cho ngươi thôi. Ngươi cứ đến Long Cung Thông Thiên Giang tìm người nhà Ứng gia, kể lại chuyện của ngươi và tiểu hồ ly này, chắc chắn sẽ được đền bù thôi. Ngươi cũng không thiệt đâu. Yêu hán hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Chẳng lẽ hắn nói gì mình nghe nấy sao? Nhưng rõ ràng bây giờ không đấu lại đối phương, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn quyết định tạm thời đè nén nộ khí. Giải Trí cười hì hì kéo Hồ Vân đang hưng phấn đi, chuẩn bị rời đi. Hồ Vân hoàng hồn, ấy nấy chắp tay với yêu hán bị đánh, rồi theo Giải Trí rời đi. Đi đi đi, lại đi tìm quả hồng mềm mà bóp. Giải Trí không để ý đến ánh mắt hoặc suy tư, hoặc mang theo nội ý của những người xung quanh, kéo Hồ Vân mặt đầy xấu hổ như đi vào chỗ không người. Phía sau, yêu hán bị đánh chỉ hung dữ nhìn theo bóng lưng hai người, suy nghĩ xem làm thế nào để tìm bọn họ tính sổ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng rồng ngâm từ phương xa truyền đến. Gào gào. Tiếng rồng ngâm chứa đựng long uy cường đại, theo dòng thông thiên giang truyền đến, khiến vô số thủy tộc ven sông chấn động. Là Ứng Nương Nương. Ứng Nương Nương sắp về rồi. Ly Long chân thân. Chúng ta may mắn được chiêm ngưỡng long nhan của Ứng Nương Nương. Toàn bộ thủy tộc đều vô thức nhìn về phương xa. Ngay cả vị bị đánh trước đó cũng tạm gác lại nội ý, sóng lớn thông thiên giang trở nên kích động, ngay cả dưới nước cũng hiện ra dòng chảy lay động. Chân long đến nhanh hơn so với tưởng tượng của lũ thủy tộc. Gào gào. Tiếng rồng ngâm thứ hai vang dội, phản phất lôi đình nổ bên tai. Rồi một đạo lưu quang hồng thải lướt qua đỉnh đầu dòng nước, bày ra vô tận ánh sáng. Một con ly long tỏa ánh sáng lung linh, giãy dụa thân rồng, vung vẫy đuôi rồng, từ trên đầu toàn bộ thủy tộc mà lướt qua. Giờ khắc này, toàn bộ thủy tộc đều tự phát chắp tay, hướng về thân rồng làm lễ. Ngay cả Hồ Vân cũng vội vàng chắp tay hành lễ. Chỉ có Giải Trĩ không bái lạy, trở nên đặc biệt nổi bật. Ha ha, lần này Hóa Long Yến thật sự bắt đầu rồi. Đi đi đi, lần sau lại mang ngươi tìm đúng đối thủ. Chúng ta phải nhanh đến chính điện Long Cung. Lần này Giải Trĩ không đùa nữa, chộp lấy tay Hồ Vân, rồi nhảy ra khỏi cấm chế bọt khí đáy sông, ngự thủy đi vội, thẳng hướng Long Cung mà đi. Yêu hán bị đánh oán hận nhìn theo hai người đi xa trong dòng nước, miệng lẩm bẩm kiểu như, xem trên mặt Ứng Nương Nương thì tạm không truy cứu, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Ly Long lướt qua, ngàn vạn thủy tộc bái lạy, mang theo long khí cuồn cuộn cùng vô tận long uy. Ứng Nhược Ly lấy thân rồng bơi vào Long Cung, một đường bơi đến bên ngoài chính điện Long Cung mới hóa thành một nữ tử mặc cẩm tú y sa màu đỏ, đầu đội tơ vàng. So với trước kia, nàng càng thêm rực rỡ và uy nghiêm. Bái kiến Ứng Nương Nương. Bên ngoài chính điện, Dạ Xoa Ngư Nương phân phân hành lễ. Ứng Nhược Ly gật đầu rồi đi vào chính điện. Tứ Hải Long tộc, ngoại trừ các Long quân, cũng đều đứng dậy hành đại lễ. Bái kiến Ứng Nương Nương. Ứng Nhược Ly đầu tiên là chắp tay với cha mình, rồi từng người chắp tay với các Long quân xung quanh. Ngoại trừ lão Long Ứng Hoành, các Long quân còn lại đều đáp lễ ngang hàng. Cha, con thành công rồi. Ha ha ha, tốt. Ngồi ở đây đi. Hôm nay Long Nữ là nhân vật chính, bên cạnh lão Long còn có một cái bàn trống, là chuẩn bị cho nàng. Long Nữ không khách khí, đi đến trước bàn, hất ống tay áo dài, hào phóng ngồi xuống vị trí. Lão Long cười phẩy tay, nói, Hóa Long Yến có thể bắt đầu, mời chư vị tân khách vào chỗ. Thanh âm lão Long truyền khắp Long Cung trong ngoài thông thiên giang, đại biểu cho Hóa Long Yến chính thức bắt đầu. Số lượng Long Cung thủy tộc nhiều hơn trước đó rất nhiều, xuất hiện ở các nơi trong Long Cung và bên ngoài cấm chế bọt khí ven sông, đều bưng đủ loại mỹ tửu mỹ thực. Lại có rất nhiều Long Cung thủy tộc đến mời các tân khách đang nghỉ ngơi vào chỗ. Lần này là chính thức mở tiệc rượu, chính điện Long Cung không còn là nơi giao lưu của Tứ Hải Long tộc. Tất cả tân khách có thân phận địa vị đều được mời đến chủ điện. Đoàn sứ giả Đại Trinh cũng có Dạ Xoa gõ cửa bên ngoài, cùng kính nói, Doãn Công, Ứng Nương Nương đã về, Hóa Long Yến mở tiệc, xin chư vị theo ta đến chủ điện Long Cung vào chỗ. Quan viên và thiên sư trong phòng nhất thời khẩn trương. Táo Nương ôm kiếm, vốn đang nhìn Doãn Thanh đọc sách, nghe tin cũng đứng lên. Không cần sợ, tiên sinh cũng sẽ đi, ngồi cạnh tiên sinh là được. Ai nha Táo Nương tiên cô, vị trí này đâu phải chúng ta chọn được. Đúng vậy à, thôi thôi, nhanh chỉnh trang lại quần áo, đừng để Long Quân sốt ruột chờ. Doãn Triệu Tiên lên tiếng, mọi người bắt đầu thu xếp y sam. Khi mở cửa lớn, sự khẩn trương và bất an đều được đè xuống, khôi phục hình tượng quan chức đại trinh nghiêm túc. Táo Nương và Doãn Thanh đi ra, trực tiếp hỏi Dạ Xoa, chúng ta có thể ngồi cùng tiên sinh không, chính là kế tiên sinh. Ách, cái này đều là an bài tốt chỗ ngồi. Kế tiên sinh sẽ ngồi bên phải. Xin Táo tiên tử đừng làm khó tiểu nhân. Táo Nương khẽ nhíu mày, chỉ có thể theo mọi người đi trước. Đến bên ngoài chính điện Long Cung, đụng phải rất nhiều tân khách đến dự tiệc. Có thần quan sáng láng, có khí tức cao xa, có tiên nhân Ngọc Hoài Sơn, cũng có tiên tu Càn Nguyên Tông, có thành hoàng Kinh Kỳ Phủ, cũng có quỷ tu Quan Văn và quỷ tướng quỷ khí âm trầm nhưng thanh minh. Chẳng biết tại sao, dưới tình huống này, dường như ngay cả phàm nhân cũng có thể thấy rõ khí tướng trên người những tân khách này. Các quan chức đại trinh từng người nóng lưng, cố gắng trấn định, nhưng không biết rằng những tân khách xung quanh cũng đặc biệt lưu ý đến đoàn người đại trinh. Doãn Triệu Tiên hạo nhiên chính khí chi quan như vầng trăng sáng rỡ, không thể coi nhẹ. khí tướng trên người Doãn Thanh càng hiện ra bảy màu. Tiên sinh! Táo Nương ngạc nhiên kêu lên, cũng khiến không ít người hướng mắt về phía nàng. Bên ngoài chính điện, Kế Duyên đang theo một tên dạ xoa chậm rãi đi tới. Trong số những tân khách đang lần lượt vào điện, một bộ phận lớn khi nhìn thấy Kế Duyên đều dừng lại, trên mặt hoặc vui mừng, hoặc kích động. Kế Duyên đi đến gần cửa đại điện, quan viên Đại Trinh, tiên nhân Ngọc Hoài Sơn, tu sĩ Càn Nguyên Tông, quỷ tu U Minh Chính Đường, rất nhiều thành hoàng quỷ thần, thủy thần Đại Trinh, cao tu thủy tộc nội địa, chính tu đất đai Sơn Nhạc. Tất cả đều không hẹn mà cùng vô thức hành lễ với Kế Duyên. Kế tiên sinh. Gặp qua Kế tiên sinh. Tiểu thần gặp qua Kế tiên sinh. Kế tiên sinh tốt. Tràng diện này khiến những người không biết Kế Duyên kinh ngạc, khiến những người chỉ nghe qua tên tuổi Kế Duyên kinh ngạc, và cũng khiến Kế Duyên hơi kinh ngạc. Đây quả thực có chút giọng khách ác giọng chủ. May mà Ứng gia là người một nhà. Đương nhiên, cũng khiến Hồ Vân trùng hợp chạy đến cùng giải trí ngay người. Kế tiên sinh cũng quá lợi hại. Bất quá, Kế Duyên cũng chẳng mảy may xấu hổ, chắp tay một vòng, xem như đáp lễ chư vị. Hôm nay là tiệc rượu mừng Ứng nương nương hóa rồng, chư vị có việc cứ thông thả bàn sau. Xin cứ tự nhiên, mời. Mọi người liếc nhìn nhau, cũng thấy đứng chắn ở cửa thế này không hay, bèn lục tục mang lễ vào Long Cung chính điện. Kế Duyên thì hướng về phía đoàn sứ giả Đại Trinh mà bước tới. Doãn phu tử, Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở tiệc hóa rồng này. Chúng ta ngồi gần nhau được chứ? Kế Duyên vừa nói, vừa khẽ gật đầu với Táo Nương đang ôm thanh đằng kiếm. Táo Nương liền trở về đứng cạnh Kế Duyên. Kế tiên sinh, thật tốt khi gặp được ngài ở đây. Trường hợp này thật khiến người khẩn trương. Doãn Thanh cười nói, nhưng xem ra hắn cũng không quá căng thẳng. Doãn Triệu Tiên thì thở phào nhẹ nhõm. Dù được khen là văn khúc tinh hạ phàm, trong mắt hắn, mình vẫn chỉ là phàm nhân, khó tránh khỏi cảm giác lo lắng trong hoàn cảnh này. Kế tiên sinh, ta nghe nói chỗ ngồi của ngài ở bên phải, không gần chúng ta đâu. Doãn phu tử nói đùa rồi. Vị trí là vật chất, người sống mà thôi. Ta muốn ngồi gần các ngươi thì có gì không được. Ta ngồi một chút cũng không sao đâu, đi thôi, đi vào đi. Thực tế, trong lòng Kế Duyên, người Doãn gia ngồi gần phía trên một chút cũng là xứng đáng. Nhưng dù Lão Long đồng ý, Tứ Hải Long tộc chắc chắn sẽ có lời bàn tán. Kế tiên sinh, Hồ Vân đâu? Táo Nương hỏi. Kế Duyên chỉ tay ra phía sau. Táo Nương nhìn theo hướng tay Kế Duyên, thấy Hồ Vân và Giải Trĩ đang ở không xa, Hồ Vân thì đang chạy tới. Doãn Thanh. Doãn phu tử. Ta là Hồ Vân đây. Tiểu Hồ Ly đây. Doãn Thanh chưa kịp phản ứng, Hồ Vân đã nhảy phốc tới trước mặt hắn, nắm lấy tay Doãn Thanh suýt chút nữa làm hắn ngã nhào. Ha ha ha ha, ta cũng được lên bàn rồi. Chúng ta hôm nay không say không về. Doãn Triệu Tiên nghiêm giọng nói, mới hóa hình, còn là đứa bé, đã muốn uống rượu. Câu nói này khiến Hồ Vân cảm thấy áp lực lớn lao. Không chỉ là kính sợ Doãn phu tử, mà còn có cảm giác kỳ lạ, như đứa trẻ đối diện với thầy giáo nghiêm khắc, không dám thở mạnh. May mà Doãn Triệu Tiên nhanh chóng mỉm cười, áp lực kia cũng tan biến. Hồ Vân thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Doãn phu tử, chúng ta mau vào thôi. Kế Duyên cười, đưa tay ra hiệu bên cạnh Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên cũng đáp lễ, hai người đi trước vào Long Cung chính điện, những người khác lần lượt theo sau. Cửa lớn Long Cung chính điện cao rộng tới chín trượng. Kế Duyên và mọi người chỉ chiếm một góc nhỏ ở cửa. Những hướng khác cũng có tân khách tiến vào. Bên trong càng thấy rõ cảnh tượng yến tiệc náo nhiệt. Thực tế, sau khi tiệc hóa rồng bắt đầu, không gian trong chính điện Long Cung rộng lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Kế Duyên bước vào trong, cảm giác như đang đứng giữa một sân rộng lớn. Chỉ là trong điện vẫn có những cột rồng to lớn quấn quanh, trên đỉnh cột là mái vòm, rõ ràng là đã mở ra trận pháp càn khôn nào đó. Bàn tiệc trong điện trải dài vô tận, vẫn còn chỗ trống. Vô số thủy tộc, thần quỷ, tiên tu lui tới, cảnh tượng náo nhiệt không kém gì tiệc rượu ven sông bên ngoài. Việc sắp xếp chỗ ngồi không quá nghiêm ngặt. Thực tế, người ta chia khu vực theo số lượng người trong đoàn. Đoàn đông người thì khu vực lớn hơn, ít người thì ít hơn. Những tân khách tai to mặt lớn, thân phận cao thì được sắp xếp ở khu vực phía trên. Đoàn sứ giả Đại Trinh tuy không sánh được với Long Quân, nhưng cũng được xếp ở khu vực phía trên. Kế Duyên cùng những người mình mang đến ngồi xuống khu vực của đoàn sứ giả Đại Trinh. Đương nhiên, không có thủy tộc Long Cung nào có ý kiến. Nhưng chiếc bàn lớn bên phải hắn vẫn bỏ trống, thậm chí vẫn có ngư nương bưng món ăn, rót rượu lên. Long Cung không có ý định để ai ngồi trên đỉnh hắn. Ngoài những vị trí hàng đầu, bàn tiệc ở khu vực Trung Hạ Du tương đối tản mạn. Đa số là một hai bàn một chỗ ngồi. Có chính thần của các đại giang hà, thủy vực Đại Trinh hoặc Vân Châu, có thành hoàng đại thần, có thổ địa hoặc sơn thần của các danh lam thắng cảnh, cũng có một số tán tu thủy tộc và thế gia tu hành tiên đạo có tu vi cao nhất định. Tính sơ sơ, số lượng tân khách có mặt trong chính điện Long Cung cũng gần ngàn người. Lúc này, mọi người qua lại chào hỏi, tiếp kiến, tạo nên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đợi đến khi không còn tân khách nào vào trong, sau hơn một khắc, trong điện tự nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người như có cảm giác, đồng loạt nhìn về phía chủ tọa trong điện. Phía trên lúc này có bốn người, Ứng Hoành, Ứng Nhược Ly, cùng với Long Mẫu Miêu Ly và Long Tử Ứng Phong đứng hai bên họ. Tường Long Cung chính điện lúc này cũng biến thành thủy tinh, có thể nhìn xuyên qua bốn bức tường sang các điện đường khác của Long Cung, cũng có thể thấy rõ các tân khách đang ngồi bên trong. Hôm nay, thiếp thân vượt qua hóa rồng, đạt tới Ly Long chân thân. Mấy trăm năm tu hành cuối cùng cũng có chính quả. Tạ ơn trưởng bối chỉ điểm, tạ ơn trời đất ban tặng, tạ ơn chư vị tân khách đến chúc mừng. Yến tiệc hóa rồng sẽ ban trải tinh nguyên chi khí thủy trạch tặng chư vị. Tạ ứng nương nương. Phía dưới rất nhiều thủy tộc và tu sĩ đồng thanh đáp lời. Ừm, tiệc rượu hóa rồng đã bắt đầu. Không cần đến mời rượu chúc mừng thiếp thân. Thiếp thân chỉ lấy chén này mời rượu chư vị cứ tự nhiên. Nói xong, Long nữ bưng chén rượu trên bàn lên, nâng chén chào khắp nơi khách tới, rồi lấy tay áo che mặt, uống một hơi cạn sạch. Người nhà bên cạnh cũng cùng nhau uống rượu. Phía dưới tân khách phần lớn cũng cầm rượu uống cạn. Chờ Long nữ ngồi xuống, tiệc rượu hóa rồng trong Long cung chính thức bắt đầu, mà bên ngoài Long cung cũng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Kế tiên sinh, ta có nên quạt cho Nhược Ly không? Ta bây giờ không tiện qua đó. Táo nương thấy Long nữ thì mừng rỡ, nhưng nhìn bên kia như đèn chiếu sáng rực, lại có Tứ Hải Long tộc chúng tinh cũng nguyệt, nàng có chút sợ sệt không dám qua. Ngươi sợ gì? Người có thân phận thật sự đều ở đây tặng lễ. Nếu ngươi thật sự không dám qua thì cũng không vội, lát nữa nàng sẽ đến đây thôi. Kế Duyên vừa nói, Doãn Thanh đang trò chuyện với Hồ Vân bên cạnh có chút xấu hổ. Hắn cũng từng nghĩ đến việc tặng lễ trong trường hợp này, nhưng một là không quen thuộc quá trình tiệc hóa rồng, hai là đồ vật đại trinh mang đến không ít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có bảo vật nào có thể lên hàng ở đây. Một vị Hoàng Long quân Long Thái tử Hoa Lệ, lúc này rời chỗ ngồi, đi đến giữa điện, hướng Long nữ hành lễ rồi cao giọng nói, tại hạ Hoàng Ngọc Lan, dâng lên cho Ứng nương nương một tòa đỉnh núi cao. Núi cao trăm trượng, là tinh tinh ngưng kết từ biển sâu, có thể vận chuyển chống đỡ Long cung, chúc mừng Ứng nương nương thành tựu Ly Long chân thân. Hoàng Ngọc Lan thu lễ, xòe tay ra, trên tay một tòa sơn phong long lanh óng ánh hơi xoay tròn. Bên ngoài đại điện lúc này cũng có từng đợt hào quang dâng lên, hiển nhiên là sắp đặt bảo sơn ở đâu đó trong Long cung. Long nữ đứng dậy đáp lời cảm ơn, tạ Hoàng Long quân và Long thái tử. Nhược Ly, ách Ứng nương nương, đỉnh núi tinh tinh này là ta tự mình chọn lựa. Ứng Nhược Ly không đợi đối phương nói hết lời liền gật đầu đáp, ừm, cảm ơn ngươi. Hoàng Ngọc Lan chỉ có thể cười cười, không đợi hắn đi xuống, một vị thanh long khí độ tiêu sái đã đi lên trước điện. Thanh vưu dân cho Ứng nương nương một phương thủy chi tuyền vạn cân đáy biển. Đã tự tay tạo hình linh tuyền bố trí trận pháp, cũng có thể tự mình dẫn Ứng nương nương đi xem một chút, mong Ứng nương nương vui vẻ nhận. Lão Long bên cạnh Long nữ lập tức nheo mắt nhìn thanh vưu, còn Long nữ thì vừa vặn đáp lễ, mang nụ cười nhàn nhạt trả lời, tạ thanh bá bá, việc này Long cung ta tự sẽ giao thiệp. Ách! Thanh vưu Long quân bất đắc dĩ lắc đầu cười, chắp tay chào Long nữ và Lão Long rồi đi xuống. Lão Long vuốt râu cười, xung quanh nhìn thanh vưu cũng không ít ánh mắt mang theo ý cười. Ngay cả Kế Duyên đang ngồi cạnh Doãn Triệu Tiên cũng không khỏi bật cười. Thanh vưu này thật chẳng biết xấu hổ, nhưng Ứng Nhược Ly rõ ràng không hề hứng thú với hắn. Rất nhiều thanh niên tài tuấn Long tộc thay mặt thế lực của mình lên tặng lễ. Những lễ vật kia rất nhiều thứ Kế Duyên không nhận ra, ngược lại nghe đều rất cao sang. Ngọc Hoài Sơn dâng Ứng nương nương một bộ Thái Hư Ngọc Trận, chúc mừng Ứng nương nương hóa rồng thành công. Tu sĩ Ngọc Hoài Sơn cũng lên tặng lễ. So với lễ vật của Kế Duyên thì tuyệt đối không nhẹ, dù mọi người xung quanh phản ứng bình thường, Long nữ vẫn vui vẻ tiếp nhận và giữ lễ nghi chu toàn. Tiên sinh, vậy chúng ta cũng đi tặng sao? Thấy mọi người đều đứng lên tặng lễ, Táo nương cũng không còn sợ sệt. Nhìn xung quanh, hình như chỉ có bên họ là chưa có ai đứng lên tặng quà. Đoàn sứ giả Đại Trinh có chút xấu hổ. Kế Duyên cũng cười khang. Người khác đều châu quan bảo khí hào quang vạn trượng, còn hắn chỉ có một bức tranh chữ. Táo nương, ngươi đi tặng đi, tiện thể mang bức tranh chữ của tiên sinh đến là được. Kế Duyên rút bức tranh chữ trong tay áo ra đưa cho Táo nương. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười chậm rãi đứng dậy. Nàng đâu có ngốc, hiếm khi thấy tiên sinh cũng ngại ngùng. Táo nương mặc lục y váy lụa, dáng vẻ đoan trang đi đến giữa điện, đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít tân khách, đặc biệt là những người biết rõ chỗ ngồi của nữ tử này ở ngay cạnh Kế tiên sinh. Táo nương đi đến trước điện, ánh mắt giao hội với Long nữ. Cả hai còn chưa kịp nói gì, đã rất tự nhiên mỉm cười. Nhược Ly, ta tặng ngươi một cây quạt, do chính tay ta làm. Vốn dĩ Táo Nương đã nghĩ kỹ ở dưới kia, phải nói quy củ Ứng Nương Nương, Ly Long chân thân gì đó, nhưng thấy nụ cười của Long Nữ, há miệng ra lại rất tự nhiên nói những lời rất bình thường. Quạt gì vậy? Long Nữ từ trên bàn đứng lên, định rời chỗ đi xuống, nhìn cha mình rồi mới dừng bước. Nhưng thái độ thân mật giữa hai người thì ai cũng thấy rõ. Táo Nương trực tiếp rút cây quạt từ bên hông ra, cổ tay rung lên. Xoạt. Một chiếc quạt xếp mở ra, hào quang thanh kim sắc như từng đợt triều dân tràn về bốn phía. Tân khách đang ngồi đều lộ vẻ kinh hãi, vốn tưởng chỉ là một món quà nhỏ, nhưng bây giờ xem ra, lễ vật này tuyệt đối bất phàm. Quang mang từng đợt dân trào trên quạt xếp, dường như là Táo Nương cố ý gây ra. Chỉ một lát sau mới dần dần thu liễm. Nhược Ly, đây là Khụ. Cây quạt này lấy thiên địa linh căn chi mộc làm cốt, tiên sinh pháp luyện kim tàm tơ làm mặt, phụ thêm tam muội chân hỏa luyện chế mà thành. Ta tự tay luyện chế đấy, đồ án phía trên sao? Cũng là ta thêu đấy. Nhược Ly, người thích không? Thích, ta rất thích. Long Nữ không nhịn được nữa, trực tiếp rời chỗ bước nhanh đến trước điện, đến trước mặt Táo Nương nhận lấy cây quạt. Đang định ôm nàng thì bị Táo Nương ngăn lại. À đúng rồi, đây là tiên sinh tặng. Táo Nương đưa bức tranh chữ của kế duyên cho Long Nữ. Long Nữ chỉ mở ra một cái chớp mắt rồi thu lại. Trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, khiến cho rất nhiều tân khách xung quanh không nhịn được đứng dậy nhìn ra xa, nhưng không cách nào thấy rõ quyển vật phẩm kia rốt cuộc chứa đựng càng khôn đến cỡ nào. Hô! Ổn rồi! Kế duyên nhìn hai người trước điện, cười cười uống một chén rượu. Long Nữ thu tranh chữ của kế duyên vào tay áo, tay cầm chiếc quạt Táo Nương tặng, khẽ phẩy, quạt liền mở ra trên tay Ứng Nhược Ly. Lần này, dường như nàng cố ý khống chế, không có hào quang khoa trương tán giật, chỉ có một vệt thanh kim sắc như sóng nước lướt qua mặt quạt. Việc này khiến Long Nữ thất thố, nhiều người trong điện yến tiệc đều chú ý đến chiếc quạt. Giờ phút này quang mang đã tắt, mọi người có thể nhìn rõ đồ án gốc của quạt, ngay cả lão Long và các vị Long quân cũng hiếu kỳ. Ứng Nhược Ly nhìn đôi mắt long lanh vào chiếc quạt tinh xảo, hình thêu trên đó tự như nàng cầm cành cây đứng giữa gió, hoa táo tung bay trước mặt như rồng múa. Đây, đây là ta sao? Đẹp quá. Nàng khẽ vuốt mặt quạt, bỗng thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, gió thổi, hương hoa bay, như biến thành sân nhỏ cư an tiểu cát, có người cầm cành cây múa kiếm dưới trăng, dưới gốc táo. Gió tùy kiếm chuyển, kiếm thế uyển chuyển thì gió nhẹ vần quanh, kiếm thế lăng lệ thì thanh phong mạnh lên. Biến ảo khôn lường, thần dị phi thường. Cành cây nhỏ trong tay người múa kiếm như tơ dính dẫn dắt, cuối cùng theo một thức vung tay áo vung kiếm, thanh phong mang hoa táo từ sân nhỏ xông lên trời cao, hóa thành một con hoa long xanh vàng nhạt, rồi thanh phong rải hoa như mưa. Là cư an tiểu cát sao, đẹp quá. Cảnh múa kiếm tặng hoa như rồng phản chiếu trong mắt Long Nữ, dần phai nhạt rồi tan biến. Mọi thứ lại trở về mặt quạt, dư quang chỉ còn khách khứa trong yến tiệc hóa rồng. Táo Nương cười vui vẻ, Nhược Ly thích là tốt rồi, ta sợ ngươi không thích. Sao lại thế được, chỉ cần là ngươi tặng, dù là chiếc quạt bình thường, Nhược Ly cũng thích. Huống chi quạt này quý giá như vậy, Nhược Ly xem như có pháp khí hộ thân rồi. Táo Nương hơi sững sờ, mặt ửng hồng, nhỏ giọng như mũi keo, uy năng của quạt này thế nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn giúp ngươi nắm giữ phong lôi. Không sao, ta sẽ tự mình tìm hiểu. Đừng quên Nhược Ly ta bây giờ là chân long. Long Nữ nói xong thu quạt vào tay, quay đầu nhìn hướng chủ tọa rồi lại nhìn về phía kế duyên, vị trí sứ giả đại trinh. Táo Nương, chúng ta đi. Long Nữ không về chủ tọa mà kéo tay Táo Nương đi về phía đoàn sứ giả đại trinh. Kế tiên sinh, vị Ứng Nương nương kia đến kìa. Doãn Triệu Tiên nhỏ giọng nói với kế duyên, người sau gật đầu. Không ngại. Khi Ứng Nhược Ly và Táo Nương đến gần, khách khứa xung quanh đều nhìn Long Nữ, có người khẽ chắp tay. Nhược Ly bái kiến kế thúc thúc. Long Nữ hành lễ với kế duyên, các quan đại trinh và thiên sư đã đứng dậy, hướng về Long Nữ hành lễ. Bái kiến Ứng Nương nương. Ứng Nhược Ly cũng đáp lễ Doãn Triệu Tiên, rồi hơi chuyển động biên độ, thủ lễ với mọi người. Doãn công tốt, chư vị tốt, mời ngồi xuống. Kế duyên ngồi lại, đối diện Long Nữ không hề khẩn trương, chỉ nâng chén rượu nhỏ chúc mừng. Năm đó tính rằng sẽ có ngày này, không ngờ lại sớm hơn dự đoán. Ngươi làm còn xuất sắc hơn, chúc mừng ngươi hóa rồng thành công. Nói xong, kế duyên uống cạn chén rượu. Ứng Nhược Ly lấy một chén từ bàn của Táo Nương, rót đầy rượu, hai tay nâng chén hướng về kế duyên. Kế thúc thúc, Nhược Ly kính ngài. Lần này, Long Nữ không che mặt mà nhắm mắt, sảng khoái uống cạn, rồi kéo Táo Nương ngồi xuống bàn. Các sứ giả đại trinh cũng vội vàng bưng rượu uống cạn. Dù sao Long Nữ uống rượu ở khu vực này, họ không dám không bồi. Kế duyên nhìn sang bàn bên, Long Nữ đang nói chuyện nhỏ với Táo Nương, cũng mở tranh chữ của hắn ra thưởng thức. tranh vẽ một đoạn phong cảnh thông thiên giang, ca ngợi vẻ đẹp của toàn bộ con sông. Tranh chữ tất nhiên là bảo vật, nhưng với Long Nữ, giá trị nghệ thuật lớn hơn giá trị thực dụng. Kế Duyên thấy rõ nàng rất thích nó. Dù sao cũng là nhân vật chính của yến tiệc, Long Nữ lát sau vẫn trở về chủ tọa. Quan Đại Trinh và Thiên Sư, bao gồm quốc sư Đỗ Trường Sinh, đều thấy rất vinh dự, dù có phải vì họ hay không, việc Ứng Nương Nương ngồi ở khu vực của họ một lúc lâu là sự thật. Ứng Nhược Ly vừa ngồi xuống, Ứng Phong đã rời chỗ đến trước mặt nàng, cười mời rượu. Nhược Ly, trừ lần ở Giang Khẩu đón ngươi về, huynh còn chưa chính thức chúc mừng muội hóa rồng. Nào, cùng huynh uống một chén. Huynh trưởng. Nhược Ly, uống rượu. Ứng Phong uống cạn chén rượu, thấy Long Nữ cũng uống, không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh, rót rượu rồi uống hết chén này đến chén khác. Lão Long hừ lạnh, trừng Long Tử một cái. Hừ, hồ nháo. Ngươi như bây giờ, cũng muốn hóa rồng. Long Tử rất sợ cha, thường ngày đã đục người lại trốn sang một bên, nhưng giờ lại không đi, chỉ nhìn Lão Long. Cha, hôm nay là ngày vui, còn chỉ muốn uống rượu. Nói xong, Ứng Phong lại rót cho mình một ly. Long Mẫu kéo tay áo Lão Long. Phu quân, mặc hắn đi. Hừ, tùy ngươi. Long Nữ cũng rót rượu, chạm cốc với Long Tử. Huynh trưởng, ta cùng huynh. Hắc hắc hắc, tốt, vẫn là Nhược Ly tốt. Rượu này cũng ngon. Ta giờ mới hiểu vì sao Kế thúc thúc thích uống rượu đến vậy. Ứng Nhược Ly uống xong, chủ động rót rượu cho Ứng Phong. Huynh trưởng, Kế tiên sinh uống rượu là thưởng thức nhân gian trong rượu, không phải như huynh trưởng. Rượu này, Kế tiên sinh cũng sẽ không thích uống. Nhược Ly nói đúng, quả là chân long, lời nói ẩn chứa nhiều đạo lý. Huynh trưởng phục muội, uống rượu, uống rượu. Long Nữ nhíu mày, đè tay xuống ly rượu của Long Tử, giọng thanh lãnh hơn, lầu bầu thì cứ lầu bầu, mượn rượu giải sầu cũng được, nhưng không cần giả say nôn tinh thần sa sút. Cha mẹ đang nhìn, Tứ Hải Long tộc đang nhìn, Kế thúc thúc cũng đang nhìn. Huynh làm cho ai xem? Cho họ, cho mình, hay cho ta xem? Ứng Phong sững sờ, ngẩng lên nhìn muội muội, thấy mắt Ứng Nhược Ly trong veo như suối, lòng như bị dội một chậu nước lạnh, thân thể hơi rung lên. Nhược Ly, ta. Ứng Nhược Ly thấy huynh trưởng như vậy, buông tay khỏi chén rượu, mỉm cười, như băng tuyết tan chảy, núi sông nở hoa. Nhược Ly vẫn tin huynh trưởng, trước kia là vậy, sau khi hóa rồng càng tin. Ứng Phong uống cạn rượu, đứng dậy về chỗ ngồi, ngẩng lên nhìn muội muội. Dù không uy nghiêm như cha, nhưng nàng lại điều động được ở những dịp lớn thế này. Nhìn sang phụ thân, người khẽ thở dài, vô ý thức nhìn xuống một hướng. Kế Duyên giơ chén rượu trước mắt, mắt nhìn rượu, có chút xuất thần, chỉ bưng rượu mà không uống. Huynh trưởng. Long Nữ truyền âm vào tai Long Tử. Người sau hơi sững sờ, chưa kịp quay đầu thì giọng nàng lại vang lên. Huynh trưởng, huynh nên đi mời Kế thúc thúc uống rượu. Long Tử gật đầu, nhấc bầu rượu đứng lên. Khi từ bàn tiệc đi ra, Lão Long gọi lại, đi mời Kế tiên sinh uống rượu. Vâng. Hừ, cho ngươi. Lão Long vung tay áo quét qua, bầu rượu trên bàn bay về phía Long Tử. Người sau vô ý thức chộp lấy, ước lượng một chút, trong lòng hơi động, nhìn Lão Long với vẻ khó hiểu. Cha, vậy con đi bồi Kế thúc thúc uống một chén. Đi đi, hôm nay ta không tiện bồi, người thầy ta kính hắn mấy chén. Kế Duyên tuy nhìn chén rượu, nhưng vẫn thấy Long Tử tiến lại gần. Long Tử khẽ chắp tay với Doãn Triệu Tiên rồi đến trước mặt hắn. Ách, Kế thúc thúc, ngài cứ bưng chén rượu mà không uống, là đang làm gì vậy? Ứng Phong hành lễ, thấy Kế thúc thúc không phản ứng thì cẩn thận hỏi. Hắn thấy Kế thúc thúc ngẩng lên nhìn mình, mắt tuy trắng xanh, nhưng lại trong veo như Long Nữ. Kế Duyên cười, ta chờ ngươi đến uống rượu cùng ta. Xem ra rượu trong bầu của ngươi ngon hơn rượu trên bàn ta. Nói xong, Kế Duyên uống cạn rượu, đưa chén cho Ứng Phong. Người sau cười, rót đầy chén cho Kế Duyên, rượu rót ra chính là Long Tiên Hương. Rót xong một chén, Ứng Phong cũng rót cho Doãn Triệu Tiên. Doãn Công cũng mời uống rượu này. Doãn Triệu Tiên tươi cười, nhìn chén rượu, không khác gì chén rượu năm xưa ở Cư An Tiểu Các Ứng Điện Hạ đích thân rót rượu, thật sự là chiếc sát Doãn Mổ rồi. Doãn Công, ta tuy là thủy tộc, nhưng đối với Doãn Công cũng đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu, vô cùng kính trọng. Dù không có mối quan hệ thân thích với Kế thúc thúc, ta vẫn nguyện ý rót rượu mời ngài. Kế Duyên mỉm cười nói, Doãn phu tử, ngài giờ uống loại rượu này sẽ không say đâu, ngược lại phàm tửu lại dễ khiến ngài say hơn. Cứ yên tâm mà uống rượu đi. Ba người nhẹ nhàng chạm cốc rồi uống cạn. Kế Duyên và Ứng Phong sắc mặt không hề thay đổi, còn Doãn Triệu Tiên sau khi uống chén Long Tiên Hương này thì thoáng ửng hồng. Doãn Triệu Tiên chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu tràn vào bụng, sau đó hóa thành một luồng nhiệt nhỏ lan tỏa khắp cơ thể, rồi không còn phản ứng gì nữa. Rượu ngon, dễ uống. Doãn Triệu Tiên tán thưởng một câu rồi đặt ly xuống, khiến Ứng Phong hơi kinh ngạc. Doãn Triệu Tiên thế mà không hề có chút men say nào. Trong lòng hắn khẽ động, quan sát khí chất của Doãn Triệu Tiên, thấy hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, tửu lực như ánh nắng chiếu tuyết, tan rã hết, hóa thành linh khí tinh khiết tụ lại trong đó. Kế Duyên cũng để ý đến Doãn Triệu Tiên, thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, rồi quay sang cười, cũng nâng chén tán thưởng, đúng là rượu ngon, một chén vẫn chưa đủ. Đương nhiên rồi. Ứng Phong lập tức rót thêm rượu. Lần này, Kế Duyên không nâng chén mà nhìn về phía vị trí chủ tọa. Long nữ xinh đẹp đang ứng phó với những lời kính ý của các vị khách quý, còn lão Long thì liếc mắt quan sát bên này. Phong Nhi, Nhược Ly giờ đã là Ứng nương nương vang danh tứ hải, còn có cảm tưởng gì? Ứng Phong cười khổ một tiếng, tiểu chất ngoài vui mừng ra thì còn có chút hâm mộ, không, không phải chút ít, mà là vô cùng hâm mộ. Nhưng ta vẫn luôn tin rằng Nhược Ly nhất định sẽ hóa rồng thành công, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Nói xong, Ứng Phong nhìn về phía Kế Duyên, Kế thúc thúc, ngài nói tiểu chất có thể hóa rồng thành công không? Trước kia ta vẫn không dám hỏi. Giờ bỗng muốn biết kết quả, nếu có ai biết rõ điều này, tiểu chất tin chắc phải là ngài. Còn nhớ năm xưa cũng là yến hội Long Cung. Kế Duyên nhìn Ứng Phong rồi lại nhìn Doãn Triệu Tiên đang lặng lẽ lắng nghe, chậm rãi mở miệng, không đáp mà kể lại chuyện năm xưa trong thọ yến của Chân Long. Hắn kể không nhanh, nhưng lại hòa thần ý vào lời nói, đưa Doãn Triệu Tiên và Ứng Phong vào hồi ức của mình. Trong khoảnh khắc, họ như thấy lại tình cảnh năm xưa. Kế Duyên kể xong, Ứng Phong cũng cảm khái gật đầu, nếu không phải có đại yến năm đó, ta và Nhược Ly còn không biết phụ thân có một vị tiên nhân thần thông quảng đại như Kế thúc thúc. Ta nghĩ Nhược Ly cũng không ngờ rằng, chỉ một lần yến hội mà ngộ ra được một khỏa long tâm. Kế Duyên không nói gì, nhìn sang Doãn Triệu Tiên. Người sau đang vuốt râu, lộ vẻ suy tư. Gặp ánh mắt Kế Duyên, ông cười nhạt, chủ động mở lời, Ứng Phong điện hạ, ngài cho rằng Kế tiên sinh năm xưa điểm hóa long tâm cho Ứng nương nương là do Ứng nương nương tình cờ ngồi cạnh Kế tiên sinh sao? Không, không phải, Ứng Phong tuyệt không có ý đó. Ách! Thực ra trước kia ta từng nghĩ như vậy. Nhưng những năm gần đây, nhất là khi thấy Nhược Ly vừa rồi, Ứng Phong tự biết mình quá nông cạn. Ứng Phong lại cười khổ một tiếng, uống cạn chén rượu, luận về tu vi, tài trí, tâm tính hay ngộ tính, Nhược Ly đều hơn ta quá nhiều. Tâm quan đã qua thì long tâm tự thành, hóa rồng cũng là tích lũy đủ rồi nước chảy thành sông mà thôi. Nói trắng ra là đã khai thông kênh rạch mới có nước chảy, không giống hạng người ngu dốt như ta. Doãn Triệu Tiên khẽ gật đầu, Doãn Mộ thấy được Ứng Phong điện hạ nói những lời này là thật tâm. Điện hạ có thể nói như vậy, theo Doãn Mộ thì tuyệt không phải hạng người ngu dốt. Dù không biết trong giới tu hành có bao nhiêu người ngộ tính như Ứng điện hạ, nhưng nghĩ chắc cũng không nhiều. Kế tiên sinh, Doãn Mộ nói có đúng không? Nào chỉ là không nhiều, quả thực phượng mau lân giác. Kế Duyên dùng ngón tay khẽ gãy vào chén rượu nhạt vừa uống xong. Chiếc chén vàng trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ. Đinh. Tiếng vàng tôn tự như một hồi chuông lớn, đánh thức Ứng Phong đang có chút tinh thần sa sút. Hắn ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, bắt gặp đôi mắt xanh biếc. Phụ thân con tin con có thể hóa rồng, mẫu thân con tin con có thể hóa rồng, Nhược Ly tin con có thể hóa rồng, còn Kế Mỗ từ khoảnh khắc đầu tiên gặp hai huynh muội con, đã biết các con đều có thể hóa rồng. Nhưng tu vi của Nhược Ly vốn đã hơn con, tu hành lại càng thêm khổ cực. Dù hai huynh muội con có thiên tư tương xứng, con còn mong sớm hơn muội ấy hóa rồng sao? Ta thiên tư cùng Nhược Ly tương xứng. Ứng Phong hơi sững sờ, nhưng không cảm thấy Kế Duyên lừa gạt hắn. Không sai, Phong Nhi, Kế Mỗ hỏi con, thế nào mới coi là có một khỏa long tâm? Con cảm thấy mình có không? Thế nào coi là có một khỏa long tâm? Vấn đề này Ứng Phong chỉ có một khái niệm mơ hồ, cũng từng hỏi Long Nữ, nhưng nàng chỉ nói những đạo lý lớn. Giờ Kế Duyên hỏi, hắn chỉ đành cố gắng trả lời, theo ngu kiến của tiểu chất, cái gọi là long tâm chính là lòng tiến thủ, dũng cảm đi đầu, vì cầu đạo mà không màng sinh tử, vẫn tin bản thân có thể thành đạo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đã thấy rõ con đường thành đạo. Tiểu chất, hẳn là không có. Ừm, thực ra theo Kế Mỗ, nói trắng ra cũng chỉ là những đạo lý này. Người người đều hiểu đạo lý lớn, chỉ là có khắc sâu hay không, có lĩnh ngộ được hay không lại là chuyện khác. Còn như long tâm, bây giờ con đúng là không có, nhưng trước kia con từng có. Ta từng có. Ứng Phong nhíu mày, Kế thúc thúc có ý gì? Như đọc thấu suy nghĩ của Ứng Phong, Kế Duyên khẽ gật đầu nói tiếp, có lẽ trong long tộc các ngươi điều này không đáng kể, nhưng theo Kế Mỗ, không chỉ con từng có, mà rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi trong tứ hải, rất nhiều người tu hành nổi bật, phần lớn đều có một khỏa long tâm. Nói đến đây, Kế Duyên thu lại nụ cười, đôi mắt xanh nhìn thẳng Ứng Phong, ha ha, nhưng Ứng Phong điện hạ con bây giờ lại thiếu mất chút long tâm đó, chỉ vì tự nhận kém xa muội muội, chỉ vì trong lòng thất vọng. Kế Mỗ sẽ cho con thấy cái gì mới là thứ cản trở con. Lời vừa dứt, Trong ý cảnh, Kế Duyên nắm giữ thiên tinh, giữ chặt một quân cờ quang mang không giảm, ngoài đời, tay phải gõ nhẹ vào trán Ứng Phong bằng chén vàng. Đinh đinh. Dường như tiếng keo khẽ trước đó còn vang vọng bên tai, cùng tiếng gõ lúc này vang lên sau đó, trong tai Ứng Phong có hai tiếng keo khẽ theo một tiết tấu nào đó đang vọng lại, dường như muốn kéo hắn vào huyễn cảnh nào đó. Yêu lực trong người vốn có thể kháng cự, nhưng nghĩ đến lời Kế thúc thúc, hắn liền mặc cho cảm giác này sâu thêm. Cảnh vật trước mắt Ứng Phong dường như bắt đầu mơ hồ, sự náo nhiệt trong đại điện dường như dần xa, thứ duy nhất rõ ràng trước mắt là đôi mắt của Kế Duyên, tựa như hai vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không trung. Trong mắt những người để ý đến Kế Duyên bên ngoài, Long Tử Ứng Phong loạn choạng, hư hư thực thực say rượu, gục xuống bàn ngủ. Còn đối với Ứng Phong, lại là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cảnh vật xung quanh mờ ảo đến một mức độ nhất định rồi lại rõ ràng trở lại, thậm chí hắn nghe được hơi nước dồi dào, nghe được tiếng mưa rơi và ầm ầm. Tiếng sấm vang dội đánh thức Ứng Phong, khiến hắn lập tức trở nên linh mẫn hơn. Ta không phải đang ở yến tiệc hóa rồng sao? Đây là đâu? Ứng Phong vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên mây mưa, không biết phương nào. Nơi này là Xuân Mộc Giang. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến bên cạnh. Ứng Phong quay đầu nhìn về phía thanh âm, bóng dáng Kế Duyên dần rõ ràng như phá tan sương mù, đứng ngay bên cạnh hắn. Kế thúc thúc, chúng ta không phải. Nhìn xuống dưới. Ứng Phong ngừng lời, nhìn theo ngón tay của Kế Duyên xuống dưới. Tầng mây dường như mỏng manh hơn, không đủ che chắn ánh mắt của hai người. Phía dưới, Xuân Mộc Giang đã hồng thủy đầy trời, sóng lớn ngập trời. Ầm ầm, ầm ầm, càng ngày càng nhiều tia chớp đánh xuống. Một dòng lũ lớn mang theo vô tận thủy khí không ngừng tiến về phía trước. Kế Duyên và Ứng Phong cũng di chuyển theo. Có giao long đang chạy lũ. Trong lòng Ứng Phong dâng lên một sự minh ngộ. Kẹt kẹt két, kẹt kẹt két. Đó là một loại âm thanh rợn người. Ứng Phong dường như cảm nhận được một áp lực vô cùng vô tận. Hắn nghe rõ đó là tiếng long cốt không chịu nổi gánh nặng, tiếng ma sát. Lũ lụt một đường càn quét, dù không thể tránh khỏi việc gây ra hồng tai, nhưng nó cũng cố gắng tránh đi những nơi tập trung nhiều sinh linh, nhưng tốc độ cũng ngày càng chậm. Ầm ầm. Lôi quang kinh khủng lại một lần nữa giáng xuống. Gào gào. Trong tiếng rồng ngâm tràn đầy cảm giác thê lương, nhưng dòng lũ vẫn không dừng lại, không ngừng tuôn về phía trước. Rắc rắc. Ầm ầm. Từng đạo lôi quang giáng xuống, trong mắt Ứng Phong tựa như từng chu thiên lôi chi nhận, mang theo thiên uy kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Gào. Phía dưới, dòng hồng thủy đục ngầu, nhưng vẫn có thể thấy giao long thống khổ xoay tròn trong lôi quang, dùng hết sức lực không ngừng tiến về phía trước. Theo Ứng Phong, đây không phải là hóa rồng, mà là cầu tử chí, muốn xem mình có thể đi đến bước nào. Kế thúc thúc, đây là ai? Kế Duyên híp mắt nhìn dòng sóng lớn nhấp nhô phía dưới. Đây là Bạch Tề, người đã hai lần chạy lũ hơn trăm năm trước. Bạch Tề. Lão Bạch Giao kia. Ứng Phong chấn động trong lòng, cùng Kế Duyên nhìn Bạch Giao mang theo dòng lũ tiến lên. Cuối cùng, hắn trông thấy Bạch Giao toàn thân nhúng máu, lân giáp vỡ vụn, thân giao long đẫm máu tựa như thiếu mất một phần ba huyết nhục, gầy trơ xương mà chìm xuống đáy sông, khiến Ứng Phong lạnh sống lưng. Sau kiếp nạn này, vảy rồng của Bạch Tề tiêu tan hết, đạo cơ tổn hại, cả đời này cơ bản vô vọng hóa rồng. Đúng không? Kế Duyên nói chắc nịch, kéo dài âm tiết mới thốt ra hai chữ cuối cùng. Nhưng con cũng đã gặp Bạch Tề, hắn đã đối mặt với hiện thực tàn khốc này như thế nào? Ứng Phong cùng Kế Duyên hạ xuống mặt sông, đứng trên những con sóng. Hắn còn chuẩn bị chạy lũ lần thứ ba. Kế Duyên khẽ gật đầu, tư chất của Bạch Tề kém xa con và Nhược Ly, nhưng cả đời tu hành chỉ vì vấn đạo, không thành chân long thì tuyệt không sống tạm. Dù hy vọng không đến vạn nhất, hắn vẫn không chút do dự lựa chọn thời điểm chín mùi để hóa rồng. Ứng Phong hít sâu một hơi, hướng về phía đáy sông chắp tay, dù kính nể, nhưng phụ thân từng nói, hóa rồng chi tâm không chỉ cần dũng khí muốn chết là đủ, bao nhiêu người có dũng khí chạy lũ đã thành công, bao nhiêu kẻ thất bại có thể sống sót. Tuyệt không chỉ là một chữ dũng là xong. Nhưng sự dũng cảm của Bạch Tề, Ứng Phong tự cảm thấy mình không bằng. Ha ha ha. Kế Duyên bật cười, đúng vậy, phụ thân con là chân long, nói đương nhiên không sai. Chỉ một chữ dũng thì làm sao có thể hóa rồng. Nhưng Phong Nhi, còn cho rằng con thiếu gì? Giọng Kế Duyên rất nhẹ, nhưng lại như vài chiếc chu y nặng nề, dán vào lòng Ứng Phong, khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy như bị điện giật. E ngại hóa rồng, e ngại thất bại, e ngại phụ thân, hay nói đúng hơn là e ngại sự kỳ vọng của phụ thân, e ngại không bằng muội muội nên thường xuyên chần chừ không tiến lên, thích giao du bạn bè, làm những chuyện mà trong mắt phụ thân chỉ biết hưởng lạc, hiểu rõ năng lực của Kế thúc thúc rồi trăm phương ngàn kế nịnh nọt, trăm phương ngàn kế dò hỏi. Nói trắng ra là sợ. Vô cùng sợ. Thay vì nói giao du bạn bè không chăm lo tu hành, không bằng nói đó là sự lựa chọn của chính Ứng Phong từ trước, thậm chí khi còn bé, vượt qua tu vi của Ứng Nhược Ly cũng là cố tình trì hoãn, chứ không phải như hắn tự lừa mình là muốn muội muội có chức chính thần ở Thông Thiên Giang. Tỉnh ngộ, suy nghĩ thấu đáo. Hai câu nói của Kế Duyên kéo Ứng Phong đang hoảng hốt về thực tại. Mấy trăm tuổi đầu rồi mà đến giờ vẫn còn do dự không biết có nên chạy lũ hay không, như vậy mà con còn có thể trở thành chân long thì những giao long chết dưới hóa long kiếp kia chẳng phải quá oan uổng. Thiên địa chẳng phải bất công. Đã không có dũng khí thì còn mong ước gì? Còn có gì đáng hâm mộ hay ghen tị? Kế Duyên nhìn Ứng Phong ngơ ngác, giọng nói lớn hơn một chút, hay là con thật sự muốn ngoan ngoãn làm long thái tử? Ầm ầm. Trên trời lại có lôi đình lóe qua. Bạch Giao đẫm máu trong xung mộc giang dần nổi lên mặt nước, nhưng dù thân thể thảm liệt, mắt rồng của Bạch Giao vẫn sáng ngời, kéo thân thể tàn phế chậm rãi bơi về phía thượng nguồn. Yến tiệc hóa rồng. Lạch cạch. Một tiếng, thân thể Ứng Phong rung lên, vô ý làm đổ một bàn thức ăn trước mặt. Khay bạc rơi xuống đất phát ra tiếng vang như sấm bên tai. Rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Tiếng khay đổ quá đặc biệt trong trường hợp này, khiến những âm thanh náo nhiệt trong điện cũng dần dần im lặng theo phản ứng dây chuyền. Ứng Phong chậm rãi đứng dậy, chắp tay không người với Kế Duyên ba lần, rồi nhanh chóng rời chỗ, đi đến chỗ ngồi ở giữa điện, đứng trước mặt Bạch Tề đang một mình uống rượu. Đôi mắt sáng ngời của hắn khiến Bạch Tề hơi kinh ngạc. Ứng Phong điện hạ, ngài. Ứng Phong không nói gì, chắp tay vái ba lần. Cái này không được a, Bạch Tề vội vàng đứng lên, nhưng Ứng Phong đã hành lễ xong. Bạch Giang thần, xin nhận cho. Nói xong câu đó, Ứng Phong mới mỉm cười, ngẩng đầu nhanh chân đi về phía vị trí chủ vị ở đầu bàn, trở lại chỗ ngồi, bỏ lại Bạch Tề ngơ ngác không hiểu gì. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn hứng thú của chư vị. Long Yến tiếp tục, không cần để ý đến chuyện của Ứng Phong ta, chư vị mời dùng rượu. Ứng Phong nâng chén nhỏ uống cạn, đại điện im lặng một hồi, rồi lần lượt có người nâng chén uống rượu, sau đó dần khôi phục náo nhiệt. Chỉ là ai cũng biết, vừa rồi chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Long nữ tò mò nhìn Long tử, thấp giọng hỏi, huynh trưởng, vừa rồi sao vậy? Kế thúc thúc đã làm gì? Ha ha ha, để cho vi huynh giữ chút mặt mũi đi. Ứng Phong cười uống rượu, khôi phục vẻ hài hước trước kia, thậm chí còn nhẹ nhõm hơn, khiến Long nữ an tâm phần nào. Kế Duyên cùng Doãn Triệu Tiên đang ngồi cùng bàn, thấy Ứng Phong không mang bầu rượu đi, trong lòng hắn có chút cao hứng, ước lượng thử, rượu còn hơn nửa bình. Kế tiên sinh, Bạch Giang thần ở đây rồi, vậy Đại Thanh Ngư cùng Lão Quy đâu? Doãn Thanh lên tiếng hỏi. Hắn trò chuyện với Hồ Vân nãy giờ, cũng biết chuyện Bạch Tề mang theo Đại Thanh Ngư và Lão Quy. Hồ Vân muốn gặp lại Đại Thanh Ngư, còn Doãn Thanh thì muốn gặp lại hai người bạn già năm xưa hay nghe hắn đọc sách bên bờ sông. Ừm, ở chủ điện này có quy củ, không thể hóa hình vào được, ít nhất cũng phải huyễn hóa hình thể nhỏ lại. Ta đoán Lão Quy đang dẫn Đại Thanh Ngư ở thiên điện thôi. Doãn Thanh gật đầu nhìn Hồ Vân, thì ra là vậy, đành chờ tiệc xong rồi tìm bọn họ thôi. Lúc này, Giải Trĩ ngồi cạnh Đỗ Trường Sinh, một mình thưởng thức món ăn Long Cung. Hắn vẫn không nhìn ra Kế Duyên dùng thủ đoạn gì mà khiến Long Tử tâm khí đại thịnh trong chốc lát, có lẽ là loại huyễn thuật cao siêu nào đó mà người ta không hề hay biết. Đỗ Trường Sinh nãy giờ tập trung quan sát toàn bộ yến tiệc hóa rồng, từ việc dân tặng lễ vật đầy xấu hổ và khẩn trương, đến việc Long Nữ đến thì co rúm, Long Tử đến thì tò mò bát quái. Giờ hắn mới có thời gian thưởng thức rượu thịt trước mặt. Tạ tiên sinh hình như không thích món ăn Long Cung lắm thì phải. Đỗ Trường Sinh thấy Giải Trĩ gấp thức ăn chỉ qua loa, thỉnh thoảng còn lộ vẻ ghét bỏ. Hắn từng thưởng thức món ăn Long Cung, chỉ thấy thanh mát, linh khí dồi dào, là món ngon khó tìm ở nhân gian. Giải Trĩ liếc nhìn Đỗ Trường Sinh, cười nói, hừ hừ, lũ thủy tộc chỉ thích mấy món nhạt nhẽo này, có gì ngon chứ? Nhưng Đỗ Mỗ lại thấy đây là món cao lương mỹ vị khó kiếm ở nhân gian. Xem ra Tạ tiên sinh khẩu vị quá kén chọn rồi. Giải Trĩ bỗng ra dáng một vị giang hồ hào hiệp, nghe Đỗ Trường Sinh nói vậy liền vuốt chòm râu cằm, cười nói, Đỗ Trường Sinh, ngươi là quốc sư của Đại Trinh, chắc thường xuyên ra vào hoàng cung hưởng yến tiệc cung đình. Ách, đúng là vậy. Tạ tiên sinh có gì chỉ giáo? Không không, chỉ giáo gì chứ? Ta thấy tay nghề của mấy đầu bếp nhân gian còn hơn xa món ăn hôm nay của Long Cung. Gọi là có ý có vị. Món này tuy có chút thủy linh khí, người thường thấy ngon chỉ vì cảm nhận được linh khí tẩm bổ. Chất liệu món ăn dĩ nhiên quan trọng, nhưng chỉ dùng thủ đoạn lừa gạt vị giác, nói nặng lời thì là khinh nhờn mỹ vị. Kế Duyên đứng phía trước rót rượu, nghe thấy cũng khựng lại một chút, không ngờ Giải Trĩ lại nói một tràng như vậy. Đỗ Trường Sinh nghe xong thì ngẩn người, ách! Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Sao lại không? Nếu bàn về gia vị tuyệt đỉnh thiên hạ, hiện tại ta chỉ công nhận hai bảo vật trong tay Kế Duyên. Người này dám gọi thẳng tên Kế tiên sinh. Đỗ Trường Sinh tiếp xúc với rất nhiều người, hễ ai biết Kế tiên sinh, dù là kính trọng hay sợ hãi, cũng không ai dám gọi thẳng tên cả. Trong lòng Đỗ Trường Sinh chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, lộ vẻ hứng thú nhìn Giải Trí. Ồ, xem ra Tạ tiên sinh rất có nghiên cứu về ẩm thực. Xin lắng tai nghe. Hắc hắc, hơi có nghiên cứu thôi. Ta nói cho ngươi biết, Kế Duyên có hai bảo bối, một là linh căn mật hoa, hai là hỏa luyện bột ớt. Một thứ ngọt đến thấm vào ruột gan, một thứ cay đến tê dại cả người. Hai thứ này mới là tập hợp linh vận và tư vị tuyệt nhất, món gì thêm vào một chút đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ là số lượng không nhiều, người có cơ hội nếm được quá ít. Đỗ Trường Sinh hơi mở to mắt, cẩn thận liếc nhìn bóng lưng Kế Duyên. Kế tiên sinh còn biết nấu ăn nữa sao? Không những biết, mà còn tay nghề tuyệt hảo. Chỉ là hắn keo kiệt, không tùy tiện xuống bếp. Món ăn Long Cung này chắc chắn không thể so sánh được, ngay cả món ăn ở quán rượu bên ngoài cũng ngon hơn nơi này. Cái này? Không đến nỗi chứ, món ăn quán rượu sao có thể so với Long Cung? Không nói chuyện này nữa, ngươi là quốc sư của Đại Trinh, bảo hoàng đế kia làm cho ngươi một bữa yến tiệc cung đình chắc là chuyện nhỏ. Có cơ hội mang ta đi nếm thử thế nào? Đỗ Trường Sinh gật đầu cười, đây là chuyện nhỏ, Tạ tiên sinh nếu thật sự có ý, cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Dù là để đầu bếp Ngự Thiện Phòng ra ngoài làm món ăn ở địa điểm Tạ tiên sinh chỉ định cũng không thành vấn đề. U, quốc sư ngươi đúng là có mặt mũi, cũng là người sảng khoái. Ta đây luôn coi trọng sự công bằng, người sảng khoái như vậy, ta cũng phải có chút biểu thị mới được. Ha ha ha, Tạ tiên sinh khách khí rồi. Trong lòng Đỗ Trường Sinh thoáng qua vài suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nói không cần mà chỉ nói một tiếng khách khí, vừa thận trọng lại không khiến người ta hiểu lầm. Giải Trí nhìn chiếc mũ sao vàng của Đỗ Trường Sinh, sau này thiên sư sử của ngươi có nhiều thiên sư đến từ tiên phủ danh môn, nếu ngươi cảm thấy không trấn áp được, trước khi giữ chức có thể bảo bọn họ phát lời thề, cứ thề với Giải Trí là được. Có giấy bút không? À à, có. Đỗ Trường Sinh vội lấy giấy bút, dời khay thức ăn sang một bên, hai tay đưa bút cho Giải Trí. Người sau nhận bút, bắt đầu vẽ vời lên trang giấy trắng. Vẽ nửa ngày, khóe mắt Giải Trí không ngừng giật, còn Đỗ Trường Sinh thì nhíu mày nhìn tờ giấy. Đây là... Cái này không giữ lời. Giải Trí vò nát tờ giấy thành bột phấn. Họa công của hắn thật sự quá tệ, so với cảnh Kế Duyên múa bút thành tranh thì quả thực sơ sài như tranh ngoài bìa truyện. Ngay cả hắn nhìn cũng không thể nhẫn nại. Kế Duyên. Giải Trí gọi Kế Duyên hai tiếng, thanh âm không lớn nhưng mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Người kia là ai? Dám gọi thẳng tên Kế tiên sinh. Người Đại Trinh. Không giống. Hình như là người Kế tiên sinh mang đến. Thật sao? Kế Duyên quay người nhìn Giải Trí. Người sau giơ bút lên, người giúp ta vẽ một chút đi, ta biết ngươi chắc chắn đã nghe hết rồi, việc này ngươi sẽ không từ chối chứ? Việc này Kế Duyên đương nhiên không từ chối, trái lại vốn đã có ý giúp đỡ. Hắn nói với Doãn Triệu Tiên một tiếng rồi đứng dậy đi tới chỗ Giải Trí và Đỗ Trường Sinh. Vẽ cùng tên đúng không? Ừm. Kế Duyên chuyển tờ giấy trắng sang bên cạnh mình, không dùng bút của Giải Trí mà vung tay. Một cây bút từ trong tay áo xoay tròn đến tay, trên bút đã thấm mực. Sau đó Kế Duyên vẽ lên tờ giấy trắng. Chỉ một lát sau, một con quái vật kỳ dị mà đáng sợ hiện ra dưới ngòi bút, toàn thân lông đen rậm rạp, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán mọc một chiếc sừng lớn, tứ chi tráng kiện, bốn móng sắc bén như móc câu, đuôi ngắn, thân thô, miệng lớn răng dài. Chợt thấy quái vật này, Đỗ Trường Sinh vừa kinh khủng lại vừa cảm thấy uy nghiêm, da gà nổi lên từng đợt. Kế Duyên vẽ xong hình ảnh, lại viết hai chữ Giải Trí to tướng bên dưới mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn Giải Trí, đã ngươi tự mình bước ra bước này, vậy thì cứ hào phóng một chút, quan lại chấp pháp của Đại Trinh, có thể mượn danh tiếng của ngươi để phát thệ khi nhậm chức không? Giải Trí đang thưởng thức dáng vẻ oai hùng của mình thì giật mình, liên tục từ chối, không được không được không được. Quan lại Đại Trinh nhiều vô số, ai cũng dính đến chút chấp pháp, người Kế Duyên định đào hố cho ta nhảy xuống à, phàm nhân dễ bị dụ dỗ, tâm trí không vững, theo ngươi làm vậy, ta còn không bận chết sao? Kế Duyên khẽ nhíu mày, cũng không cần quá hà khắc, đại nguyên tắc là được thôi. Không được không được, đây không phải chuyện nghiêm khắc hay không, hơn nữa, cả nước Sĩ Lâm đều như đeo gông xiềng, chẳng phải quá âm u đầy tử khí sao? Người nói cũng có lý. Kế Duyên gật gù suy nghĩ rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói tiếp, vậy thế này thì sao, như giám sát ngự sử và ngự sử đài, những quan viên chuyên trách ti pháp thực sự, có thể lập thệ với ngươi. Loại quan viên này quyền cao chức trọng, quan hệ đến ngục tù, sửa đổi pháp lệnh và giám sát bách quan. Không phải người công chính nghiêm minh thì không thể làm, nhân số cũng không nhiều, thế này chu toàn chứ. Cái này. Ngươi vừa nói ta có hai gia vị thiên hạ tuyệt nhất, ta tặng ngươi thêm một chút thì sao? Mắt Giải Trí sáng lên nhưng lập tức nhíu mày. Kế Duyên đang đào hố cho hắn là không thể nghi ngờ, nhưng hắn hiểu Kế Duyên, không chỉ đào hố mà chắc chắn cũng có lợi cho hắn, ví như mượn khí vận của Đại Trinh. nhưng thiên sư sử thì không nói, quan viên thì có phải là có cảm giác cột mình với Đại Trinh không? Cùng lắm chỉ là chứng kiến lời thề, người có để ý hay không còn khó nói. Nếu cảm thấy không thích hợp thì không để ý cũng được. Kế Duyên đã nói vậy, Giải Trĩ cũng gật đầu, vậy được, cứ vậy đi. Kế Duyên lộ nụ cười, nhìn Doãn Thanh, Thanh Nhi nhớ kỹ, phàm là người liên quan đến ngục tù, sửa đổi pháp lệnh và giám sát bách quan, có thể phát thệ với Giải Trĩ. Còn nữa, có thể miêu tả Giải Trĩ chi tượng lên mũ miệng của loại quan viên này. Giải Trĩ biểu môi, vẫn có cảm giác bị hố nhưng lại không nói ra được. Trong điện, mọi người qua lại thăm hỏi, nâng chén cạn ly. Một vài thủy tộc bắt đầu vụng trộm liếc mắt đưa tình, một số thủy tộc khác ở các thiên điện cũng rời chỗ, tụ tập về phía cửa chính điện. Tiệc hóa rồng linh đình, bàn tiệc lớn kéo dài mấy ngày, thậm chí lâu hơn là chuyện thường. Dù là quan viên trong đoàn sứ giả Đại Trinh, sau khi uống rượu Long Cung, ăn món ăn Long Cung, thủy linh khí dồi dào trong đó cũng đủ để họ không ngủ không nghỉ mà vẫn tràn đầy tinh lực và thể lực. Thêm nữa, hàng người đến đây tu hành, việc khống chế thay đổi trong cơ thể cũng dễ dàng, không mấy ai muốn rời đi. Thế nên, việc các thiên điện liên tiếp có người rời chỗ, tất nhiên thu hút sự chú ý của không ít thủy tộc. Nhưng những kẻ rời đi kia dường như chẳng ai có ý giải thích. Trong chính điện Long Cung, Cao Thiên Minh và Đỗ Quảng Thông ngồi ở vị trí giữa, trao đổi ánh mắt. Cao Thiên Minh nhìn về phía Kế Duyên, rồi lại nhìn Lão Long và Long Nữ, sau đó đảo mắt qua các vị Long Quân Tứ Hải. Tiệc hóa rồng, việc quan trọng trước mắt xem ra cũng sắp đến hồi kết. Không sai, chờ người bên ngoài điện tề tựu, chúng ta cũng nên đứng ra. Trong lúc hai người nói chuyện, bao gồm Kế Duyên, nhiều người đã nhận ra thủy tộc tụ tập càng lúc càng đông ngoài đại điện. Dạ Xoa ngoài điện nhíu mày, nhìn xuống thủy tộc tụ tập, trong đó có vài kẻ quen mặt. Các vị không ở trên bàn tiệc nâng cốc luận đạo, vì sao lại đến đây? Đây là chính điện Long Cung, dù có chuyện gì cũng không thể xông vào, cứ để chúng ta bẩm báo thay. Trong đám thủy tộc có kẻ chắp tay đáp, Dạ Xoa đại nhân không cần lo lắng, chúng ta sẽ không phá quy củ. Dạ Xoa nhíu mày nhìn đám thủy tộc, từ các thiên điện vẫn không ngừng có người đi ra, giờ phút này đã có mấy trăm người tụ tập bên ngoài. Trong đại điện, một Dạ Xoa vội vàng tiến vào, lách qua các chỗ ngồi, đến bên cạnh Lão Long và Ứng Nhược Ly, cúi người báo cáo, bẩm Long Quân và Ứng Nương Nương, ngoài đại điện có rất nhiều thủy tộc tụ tập, đã hơn 300, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lão Long nhìn Long Nữ, khẽ gật đầu. Đi xuống đi, không cần để ý, Long Nữ nhíu mày, cha, con cảm thấy. Việc này là do bọn chúng tự phát, còn nói với ta vô dụng. Giữ chút tinh lực mà nghĩ cách ứng phó lát nữa đi. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, chắc là có kẻ giúp đỡ phía sau. Ánh mắt Lão Long quét qua đám tân khách, nhìn vài vị Long Quân, rồi dừng lại ở Kế Duyên. Thấy Kế Duyên cũng cau mày nhìn ra ngoài, dường như không phải. Cha, nếu Kế thúc thúc thúc đẩy việc này, nhất định sẽ nói với cha. Dù gì, thân là người trong cuộc, hắn chắc chắn sẽ hỏi ý kiến. Ừm, nói phải, ta quên mất. Thôi vậy, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ xem. Lão Long nói xong, cũng nhìn về phía Long Tử, hắn cũng tỏ vẻ không hiểu gì. Rõ ràng, đám bạn của hắn đã giấu giếm Ứng Phong về chuyện hôm nay. Điều này cũng không lạ, Ứng Phong và Ứng Nhược Ly là huynh muội ruột, chuyện này tất nhiên phải giấu giếm. Nhưng Lão Long và Long Nữ đều rõ, nếu thực sự là cầu tịch hoang lập cung, với tình hình Long tộc hiện tại và sự phân bố của thủy tộc, chắc chắn có kẻ đứng sau thúc đẩy và đã định thời cơ trước khi đến Long Cung. Nếu không, sẽ không có cảnh tượng này. Cha, Nhược Ly, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lập cung? Rất có thể. Đôi mày thanh tú của Ứng Nhược Ly không giãn ra chút nào, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Ngoài đại điện, thủy tộc càng lúc càng đông, đã vượt qua ngàn người. Sau đó, trong chính điện, nhiều thủy tộc rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi tiến về trung tâm, khiến các tân khách trong điện nghi hoặc. Rất nhanh, trong chính điện có vài chục người đứng ở vị trí trung tâm, cùng nhau hướng về Ứng Nhược Ly hành lễ. Chúng ta thỉnh Ứng Nương Nương tịch hoang lập cung. Thanh âm vang dội, chỉnh tề như một. Bên ngoài điện, hơn ngàn thủy tộc cũng đồng thanh hô, chúng ta thỉnh Ứng Nương Nương lập cung. Thanh âm bên ngoài vang vọng chấn thiên, không chỉ trong chính điện nghe rõ, mà các thiên điện khác cũng nghe thấy rõ mồn một. Không ít người rời chỗ, ra xem tình hình. Thỉnh Ứng Nương Nương tịch hoang lập cung. Tiếng thỉnh cầu thứ ba, thủy tộc trong điện ngoài điện cùng nhau hô vang, dù không dùng thần thông, nhưng cũng khiến dòng nước trong Long Cung rung động, thậm chí tiếng gầm truyền ra từ tiệc rượu ven sông bên ngoài Long Cung, khiến không ít thủy tộc đứng dậy nhìn về phía Long Cung. Kế Duyên cau mày nhìn cảnh tượng này, chờ đợi phản ứng của Long Nữ. Nàng ngồi trên vị trí một hồi, cuối cùng vẫn đứng lên, lướt qua bàn tiệc, chậm rãi đứng ở phía trước. Chư vị, chuyện lập cung, thiếp thân trước đây chưa từng nghĩ tới, xin chư vị trở về chỗ ngồi. Nhưng thủy tộc dưới đài không tuân theo mệnh lệnh của Chân Long, vẫn giữ lễ tiết, không ai nhúc nhích. Thịnh Ứng nương nương lập cung. Thịnh Ứng nương nương lập cung. Thịnh Ứng nương nương lập cung. Hơn ngàn thủy tộc tu vi không tầm thường cùng nhau hô lớn, thái độ và lễ nghi đều cực kỳ đúng mực, nhưng thanh âm càng lúc càng vang dội, như đối lập với Ứng Nhược Ly. Ứng nương nương rong ruổi hóa rồng, chân long thân du tẩu tứ hải, thủy tộc khắp nơi không ai không kính phục. Nay chúng ta tụ tập hơn ngàn thủy tộc, hơn trăm giao long, nguyện theo Ứng nương nương tịch hoang lập cung, tranh thủ vận may cho thủy tộc. Ứng nương nương, chúng ta tuân theo thệ ước long tộc, mong rằng Ứng nương nương có thể chính diện trả lời chúng ta. Mong rằng Ứng nương nương chấp thuận. Tiếng thỉnh cầu của thủy tộc lúc lên lúc xuống, trong điện ngoài điện, hết đợt này đến đợt khác, khiến ánh mắt Ứng Nhược Ly lóe lên không ngừng. Nàng nhìn phụ thân bên cạnh, người vẫn không có ý định đứng dậy. Các long quân tứ hải thì khỏi nói, một vài giao long thậm chí nhao nhao muốn thử, dường như muốn gia nhập đội ngũ trong điện. Long nữ lại nhìn về phía Kế Duyên, thấy hắn cũng không có ý định đứng dậy, biết rõ lần này khó tránh khỏi. Nàng thu thập tâm tình, đè nén sự khó chịu trong lòng, nhìn xuống thủy tộc, cũng nhìn về phía nhiều thủy tộc ngoài điện, trong lòng đã có quyết định. Mở Hoang Hải Cung trấn một phương cố nhiên có cơ duyên, có khí vận, cũng có công đức, nhưng cũng là một việc cực khổ, tốn hao tinh lực chưa hẳn đã có báo đáp, thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm. Trong các ngươi có người từng theo ta truy tra chuyện năm xưa ở Hoang Hải, hẳn phải biết Hoang Hải ngày càng rung chuyển bất ổn. Long nữ vừa dứt lời, Cao Thiên Minh thấy không ai đáp lời, liền lớn tiếng nói, chúng ta há có thể không biết. Chính vì Hoang Hải rung chuyển, uy nghi long tộc suy giảm, mấy trăm năm qua, long tộc ta ít người rong ruổi thành công, cơ hội hóa rồng dường như càng ngày càng xa vời. Chúng ta biết được các vị long quân đã bàn qua vô số kế sách, nhưng chúng ta ngu dốt, chỉ có thể dùng cách của mình đánh cược một lần, mong rằng Ứng nương nương từ bi đáp ứng. Mong rằng Ứng nương nương từ bi. Mong rằng Ứng nương nương từ bi. Nhiều thủy tộc trong điện chắp tay thật sâu, nhiều thủy tộc ngoài điện cũng vậy, thậm chí có thủy tộc quỳ lạy. Giờ khắc này, Ứng Nhược Ly đối mặt với áp lực chưa từng có. Các long quân tứ hải, bao gồm lão long Ứng Hoành, đều nheo mắt nhìn đám thủy tộc. Có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Lời Cao Thiên Minh vừa nói, dù là trong khuôn khổ bức cung mà quy củ long tộc cho phép, cũng có chút quá khi để nhiều người không phải long tộc nghe được. Mong rằng Ứng nương nương từ bi. Thủy tộc không ngừng khom người bái lạy. Các thanh niên tài tuấn trong long tộc tứ hải cũng rời chỗ, đi tới giữa điện, cùng nhau hướng về Ứng Nhược Ly hành lễ. Tình huống này, ngay cả Kế Duyên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao của long nữ. Nhìn phản ứng của các long quân, dường như họ ngầm đồng ý, cũng không thể tùy tiện từ chối. Chắc hẳn không chỉ liên quan đến quy củ nội bộ long tộc, mà còn dính líu đến tu hành. Bàn tay giấu trong tay áo của long nữ dần siết lại. Giờ phút này bị ép tịch hoang lập cung, dù nàng cưỡng ép từ chối, chẳng khác nào chung một cái gai trong lòng, ảnh hưởng lớn đến tu hành sau này. Nàng quả thực đã thành chân long, nhưng đường tu hành vốn vô tận, không thể cho phép bản thân dừng bước. Nhưng nếu đáp ứng, nàng cũng sẽ có một thời gian tu hành cực kỳ chậm chạp. Dù có lời đồn về đại công đức, cũng không phải thứ gì hư vô mờ mịt. Dù có, nàng đã là chân long rồi. Mà đám thủy tộc tham gia thì khác. Dù có thể nguy hiểm, nhưng không chỉ ma luyện bản thân trong quá trình này, mà công đức cũng cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, có thể mượn lực lượng biển lớn mênh mông để cảm ngộ thủy hành khi biển sạch và hoang hải va chạm, chẳng khác nào chân long kéo tu vi của vô số thủy tộc tiến lên. Dù là Ứng Nhược Ly, giờ phút này cũng không khỏi phẫn nộ. Chẳng lẽ chỉ vì nàng dễ nói chuyện sao? Những thủy tộc này có bao nhiêu vốn là từ đại trinh, có bao nhiêu ngày thường tuân theo phụ thân, nay lại đều đứng ra dẫn đầu. Nhưng long nữ lại có chút bất lực. Người mới hóa rồng bị bức cung vốn là quy củ xưa nay của long tộc, nếu không sao có tứ hải hưng thịnh như hiện tại. Nhưng xưa nay chân long tịch hoang hải đều là quần long cùng nhau. Hôm nay đã gần ngàn năm không có hành động tương tự. Thiên long tộc bây giờ đã không còn đoàn kết như xưa. Ngoài trừ cha nàng có thể giúp một tay, các long quân khác sẽ sao? Các long quân khác không giúp thì không tổn thất gì, giúp thì hao phí nguyên khí và thời gian, lại thêm một đống phiền toái. Nhưng long nữ thì khác, nàng có thể hung hăng từ chối người thỉnh cầu, nhưng đối mặt với chính mình thì sao? Nếu đã bị khơi gợi chuyện này, sẽ rất khó coi như chưa từng xảy ra. Lại nhìn xuống nhiều thủy tộc, cái gọi là pháp bất trách chúng cũng là đạo lý tương tự. Long nữ tức giận, nhưng nếu nàng đáp ứng, những thủy tộc này sẽ một lòng trung thành với nàng, coi nàng là quân chủ duy nhất của thủy vực tứ hải, dù ai hóa rồng cũng đều phải phụ thuộc. Chuyện này thật sự sau này có tính sổ cũng không dễ. Hừ. Long nữ vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, nhắm mắt lại bình phục hô hấp rất lâu. Thủy tộc phía dưới cũng im lặng như tờ, bởi vì bọn chúng biết, Ứng nương nương đang suy nghĩ. Vù. Long nữ nâng bàn tay cầm quạt, rung một cái, xuề quạt che mắt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt sáng nhìn xuống thủy tộc, nhìn những ánh mắt hoặc không hiểu ra sao, hoặc như xem náo nhiệt. Trong lòng nàng đã có quyết đoán. Không có dũng khí, không có tiếng thủ tâm, sao có tương lai tốt đẹp hơn, đối với nàng và Long tộc đều như vậy. Thiếp thân đáp ứng các ngươi cũng được. Thủy tộc phía dưới và toàn bộ thủy tộc ngoài điện đều quỳ xuống bái lạy. Chúng ta thề sống chết hiệu trung Ứng Nương Nương, đi theo Ứng Nương Nương trái phải, trăm năm, ngàn năm, vạn năm không đổi vực, nơi này sau này sẽ trở thành cơ sở để mở ra hoang hải, gọi là Tịnh Hải. Trong tứ hải, rất nhiều long cung đều có tác dụng tương tự. Dù cho chi long tộc nào đó trong một thời kỳ không có chân long kế tục, long cung vẫn sẽ thế hệ truyền thừa, duy trì Tịnh Hải không bị hoang hải nuốt chửng. Việc Ứng Nhược Ly đưa ra quyết định này khiến đám thủy tộc phía dưới mừng rỡ như điên. Ngay cả những tộc không trực tiếp thỉnh cầu cũng chấn động trong lòng, lộ rõ vẻ vui mừng. Quyết định này không thể giả vờ được, mà thực sự cần đại nghị lực, thậm chí đại trí tuệ. Các vị đứng lên đi. Bản cung đã hứa với mọi người thì nhất định sẽ không nuốt lời. Mời an tọa về vị trí. Cách xưng hô của Long Nữ cũng thay đổi trong khoảnh khắc. Qua chuyện này, nàng phần nào hiểu rõ mình phải thể hiện uy nghi chân long trước mặt thủy tộc. Thủy tộc bên dưới tự nhiên không dám trái lệnh, đồng loạt vâng lời, trở về chỗ ngồi của mình. Bầu không khí trong Long cung hoàn toàn thay đổi, mọi người bàn tán xôn xao về việc mở ra hoang hải, có tân khách còn tìm hiểu chi tiết. Dù có các mỹ cơ thủy tộc dân nhạc, múa hát trong điện, cũng không thể thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh, tin tức lan ra từ những thủy tộc nhỏ bé, truyền đến bên ngoài Long cung. Bữa tiệc ven sông, thủy tộc cũng đều hay biết việc này, bàn tán xôn xao hơn gấp 10 lần trong Long cung, khiến cả khúc sông thông thiên sôi sục. Nếu có thuyền phàm nhân đi qua, người nào vô ý rơi xuống nước, chỉ cần linh giác mạnh một chút, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào của thủy tộc dưới nước. Đến cả bức cung cũng được chứng kiến, các tân khách đều cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá, đề tài bàn tán cũng vô cùng thú vị. Chỉ là Tứ Hải Long Quân và những người tu vi cao tuyệt như Kế Duyên thì có phần không để tâm. Kế Duyên rót cho mình một chén long tiên hương, nhưng không uống mà nhìn Long Nữ với vẻ mặt lạnh nhạt, rồi đảo mắt qua các khuôn mặt thủy tộc trong chính điện. Người quen như Cao Thiên Minh, người gặp một lần như Đỗ Quảng Thông, cũng có những gương mặt xa lạ, ai nấy đều hưng phấn. Kế tiên sinh, có thể ra ngoài một lát được không? Giọng của Lão Long vang bên tai Kế Duyên. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Lão Long vẫn uống rượu, xem thủy tộc vũ nương múa, như thể không nói gì. Nhưng lúc này, chén rượu của Lão Long bất động, không biết là do vũ đạo quá đẹp hay đang suy tư điều gì. Mắt Kế Duyên hơi mở to, khí tướng trên người Lão Long trở nên rõ ràng hơn. Động thần mà ra. Hiển nhiên, Lão Long đang dùng thần thông thoát xác hoặc hóa thân. Vì khí tức náo nhiệt, không ai dám tập trung thần thức vào Lão Long. Ngay cả các Long quân khác cũng không phát hiện, chỉ có Long Nữ liếc nhìn phụ thân, kín đáo che chắn giúp. Kế Duyên không có hóa thân chi pháp, nói là không am hiểu, chỉ bằng nói là không tu thành. Hắn cũng không muốn nguyên thần xuất khiếu, như vậy quá đột ngột. May mà, hắn nói với Doãn Triệu Tiên một tiếng rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài. Nhiều người để ý đến Kế Duyên, nhưng không ai hỏi han hay ngăn cản hắn. Khi hắn ra khỏi chính điện, Dạ Xoa canh giữ lập tức hành lễ hỏi, Kế tiên sinh, ngài ra ngoài có việc gì? Không có gì, ta đi dạo thôi, không cần để ý, nói xong, Kế Duyên hóa thành một đạo thủy quang rời khỏi Long cung. Dạ Xoa nhìn đồng nghiệp, quyết định vào báo cáo Long quân hoặc Ứng Nương Nương. Kế Duyên độn quang ra khỏi Long cung rồi biến mất. Chốc lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua bờ sông Thông Thiên, Kế Duyên hiện thân ở đó. Lão Long đã đứng chờ từ trước. Ứng lão tiên sinh đột nhiên gọi Kế mổ ra đây, là vì chuyện bức cung vừa rồi sao? Không phải thì còn chuyện gì? Kế mổ cũng mới hiểu rõ mối liên hệ giữa Tịnh Hải và Hoang Hải, cùng với vai trò của Long tộc. Thực ra, Kế Duyên nghe thủy tộc xung quanh nhắc đến mới hiểu ra Long cung là mấu chốt phân chia Tứ Hải và Hoang Hải. Trước đây, khi đến giao giới Hoang Hải và Tứ Hải, hắn còn thắc mắc tại sao hải lưu Hoang Hải đục ngầu hung mãnh lại không làm ô nhiễm Tứ Hải. Được rồi, việc này tuy là bí mật không lớn không nhỏ trong Long tộc, nhưng không đến mức ngươi, Kế Duyên, không biết. Ngươi nói vậy, lão hủ phải nghi ngờ chuyện bức cung có phải ngươi đứng sau giúp đỡ hay không? Kế Duyên cười khổ, vội phân trần, Ứng lão tiên sinh, Nhược Ly là người thân cận của Kế Duyên, ta sao lại hại nàng? Lão Long nhìn Kế Duyên, buồn bã nói, nghiêm túc mà nói, đối với Nhược Ly, việc mở ra hoang hải tuy tệ nhất thời, nhưng không hẳn vô ích. Nói không chừng ngươi muốn Nhược Ly có thêm nội tình, để áp chế nàng. Lão Long nói vậy không hề nghiêm túc, Kế Duyên cũng không định đùa, cau mày nhìn mặt xong hỏi, người có đối tượng nghi ngờ. Đương nhiên, đừng nói là Kế mổ ta. Lão Long lắc đầu. Thật lòng mà nói, không có đầu mối gì. Việc này hơi kỳ quặc, làm vậy ai được lợi? Nhưng nếu nói thủy tộc tự phát tổ chức thì cũng khó tin. Không ai nhắc nhở, thủy tộc sẽ không nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, nhiều thủy tộc hôm nay không biết chuyện Tịch Hoang lập cung. Ngay cả lão hủ cũng không ngờ thủy tộc lại tụ tập bức cung. Kế Duyên nghĩ ngợi nói, Tứ Hải Long Quân thì sao? Không thể. Thông Thiên Giang ta và Đông Hải đa số Long tộc đồng khí liên chi. Tứ Hải Long tộc tuy không đoàn kết như thời cổ, nhưng vẫn chưa cắt đứt. Dù có cắt đứt, cũng là có quan hệ thông gia. Nói thẳng ra, người trong Long tộc ghi hận Nhược Ly chắc chỉ có một tên Hoạn Quan, hắn cũng không có gan đó. Nói xong, lão Long lại nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, người có nghĩ ra gì không? Kế Duyên vốn muốn hỏi lão Long và Nhược Ly có đắc tội ai trong Long tộc, thậm chí nghĩ đến kẻ từng cưỡng bức Long nữ không thành, bị cắt đứt tự tôn căn. Nhưng nếu lão Long đã nói vậy, hắn liền chuyển hướng suy nghĩ. Kế Duyên nhìn mặt sông, không nói gì. Lão Long cũng không phiền, hồi lâu sau, Kế Duyên đột nhiên hỏi ngược lại, Long tộc đã lâu không mở ra hoang hải đúng không? Ừm. Càng ra ngoài thì càng khó. Hiện tại Tứ Hải đã đủ mênh mông, Long tộc khó mà chưởng khống, mở rộng thêm cũng không có ích. Quan trọng là số lượng chân long hiện tại cũng là một vấn đề. Thế gian có bao nhiêu chân long là bí mật đối với cả nội bộ và bên ngoài Long tộc. Có lẽ một vài Long quân biết, nhưng cũng không nói ra. Chân long có thể tồn tại ở bất kỳ rãnh biển nào, thậm chí ở hoang hải. Bí mật này không phải vô nghĩa, giống như số lượng cao tăng bế quan của Thiếu Lâm tự trong võ hiệp mà Kế Duyên từng xem. Nó có sức uy hiếp đặc biệt. Lão Long nói vậy khiến Kế Duyên ý thức được số lượng chân long hiện nay ít hơn so với thời cổ. Kế Duyên suy đoán tình hình Long tộc, lại hỏi, nếu Nhược Ly thật sự mở ra hoang hải, ngoài đám thủy tộc đi theo nàng, các chân long sẽ xuất thủ bao nhiêu? Ngay cả ta cũng chỉ giúp khi nàng thực sự không chống đỡ nổi. Kế Duyên kinh ngạc nhìn lão Long, thấy ông nói nghiêm túc, liền hiểu các long quân khác không thể nào xuất thủ. Ứng lão tiên sinh, theo kế mổ, Long tộc là cơ sở của Tứ Hải. Nếu không có Long tộc ta, Tứ Hải chưa chắc đã tiêu trừ ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ héo rút, trở về phạm vi nội vực thời cổ, thậm chí bị hoang hải nuốt chửng. Ừm, mà Long tộc đã hơn nghìn năm không khai thác hoang hải sao? Kế Duyên hỏi trịnh trọng, lão Long nhìn ông, trả lời cũng trịnh trọng hơn, chính xác là đã hơn 1.700 năm. Lão hủ còn chưa sinh ra thì đã không động đến hoang hải. Các lão gia hỏa Long tộc hiện tại đều chưa từng tham gia khai hoang. Kế Duyên cau mày. Long tộc trường thọ là điều ai cũng biết, lẽ nào không có Long nào sống đến 2.000 tuổi? Chân Long sống 2.000 năm không khó, ngay cả chân tiên cũng vậy. Sống càng lâu, kiếp nạn càng nhiều. Lão Long nói đầy ẩn ý, như thể biết Kế Duyên đang nghĩ gì. Ngay cả ông năm đó cũng suýt trở mặt với Kế Duyên ở Ngọa Long Bích. Kế Duyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán trong lòng. Suy đoán này có lẽ khá khác lạ đối với lão Long. Có lẽ đây không phải nhằm vào Nhược Ly, mà là thăm dò toàn bộ Long tộc. Nếu Nhược Ly không khai thác hoang hải, chứng tỏ Long tộc không còn dư lực hoặc đã mất đi ý chí tiến thủ. Dù Nhược Ly khai thác, cũng có thể thấy phản ứng của chân Long ở Tứ Hải. Xem như là dương mưu. Lão Long nhíu mày, nghiêm túc nhìn Kế Duyên. Nghe ý của Kế tiên sinh, có lẽ còn có âm mưu. Kế Duyên cười nhạt. Đúng vậy, trước đây loạn thiên vũ châu là một âm mưu, còn có Long thi trùng, chỉ sợ cũng vậy. Mắt lão Long hơi mở to, hiểu ra ý trong lời nói của Kế Duyên, cũng nhận thức được tính nghiêm trọng. Có thể nói, ngoài Kế Duyên, không ai dám đưa ra giả thiết khoa trương như vậy. Ai dám tính toán Long tộc ta? Có lẽ có người hy vọng Tứ Hải băng diệt. Kế Duyên lúc này có chút lạnh sống lưng, cảm thấy như bị điện giật. Chắc chắn có người muốn hạ cờ, hoặc đã hạ mà hắn không phát hiện. Dù hắn luôn để ý đến ý cảnh bầu trời, nhưng không dám chắc có thể nhìn thấy lần nữa. Lẽ nào đối phương thực sự lợi hại như vậy, sau khi thăm dò Thiên Vũ Châu, liền muốn ra tay với Tứ Hải Long tộc? Kế Duyên tin chắc rằng, nếu Long nữ thật sự bị người khác giật dây bức cung, kẻ đó hẳn đã sớm biết mối liên hệ giữa hắn và Ứng gia. Một khi đã ra tay, đối phương chắc chắn đoán được Kế Duyên sẽ có mặt tại yến tiệc hóa rồng. Vậy mà đợi lâu như vậy, vẫn không thấy ai đến tìm hắn. Lẽ nào nơi này quá nhạy cảm, sợ bị phát hiện? Có vẻ không đúng lắm. Kế Duyên cũng không hề tự đánh giá thấp bản thân. Phải nói rằng, cơ hội gặp được hắn không nhiều, lỡ mất một lần là vụt qua ngay. Nếu đối phương đủ cao minh, hẳn phải nắm bắt mọi cơ hội để chạm mặt. Nếu là người chấp cờ tự thân đến, Kế Duyên tin rằng họ có đủ tự tin. Còn nếu không, gánh chút phong hiểm cũng chẳng hề gì. Hơn nữa, Kế Duyên đã từng xuất hiện ở cả yến tiệc ven sông và Long Cung. Nếu kẻ đó trà trộn trong đám đông, lẽ ra đã sớm tiếp cận hắn rồi. Chẳng lẽ là kẻ đã ngăn cản người khác ra khỏi cấm chế trước đây? Không giống lắm. Chẳng lẽ ta nghĩ nhiều rồi? Thật sự chỉ là trùng hợp. Kế Duyên nheo mắt, nghịch ngợm gõ nhẹ vào những đồng pháp tiền trên bàn. Thực tế, hắn chỉ đang đùa nghịch, nhưng ai thấy cảnh này đều không tin rằng Kế đại tiên sinh chỉ đang chơi. Dù không cảm nhận được bất kỳ khí tức thi pháp nào, họ vẫn cho rằng đó là thủ đoạn cao thâm mà mình không thể nhìn thấu. Điều này khiến Kế Duyên có chút cảm động lây với những người đã từng quá mức não bổ về Kế mỗ nhân. Đúng lúc Kế Duyên đang suy tư ngàn vạn điều, các ngư nương dọn dẹp chén đĩa đã đến gần. Họ vừa thu thập thức ăn thừa, vừa liếc trộm Kế Duyên, ánh mắt đầy tò mò. Tuy nhiên, không ai dám đến quá gần chỗ Kế Duyên để dọn dẹp. Thậm chí khi ở gần Kế Duyên, các ngư nương còn không dám thi pháp thu dọn bàn, mà tự mình động tay từng chút một, chỉ dám dùng một lớp nước mỏng trên tay để lau bàn. Thấy các nơi khác trong đại điện đều đã sạch sẽ, chỉ còn lại mấy bàn gần Kế Duyên, mặc dù Kế tiên sinh không dùng bữa không uống rượu, nhưng không một ngư nương nào dám tiến lên trước. Tỷ tỷ ngươi đi đi. Không, ngươi đi đi. Ta không dám, vị tỷ tỷ này đi đi. Ta cũng không dám à, nghe tiếng các ngư nương từ chối khẽ khàng, Kế Duyên thở dài một hơi, từng đồng đem pháp tiền thu xếp lại. Lúc này, cuối cùng cũng có hai ngư nương mạnh dạn tới gần hơn một chút, vừa hay thấy Kế Duyên đang thu dọn tiền. Kế tiên sinh, ngài tính xong rồi sao? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn hai ngư nương lo lắng bất an, gật đầu cười, nhấc lên một bầu rượu trên bàn rồi đứng lên. Dù không phải Long Tiên Hương, đây cũng là rượu ngon hiếm có, không thể lãng phí. Các ngươi thu dọn đi. Kế Duyên vừa đứng dậy, mấy ngư nương phía sau cũng cùng nhau tiến tới, xoay người thu dọn đồ trên bàn. Thấy Kế tiên sinh hiền hòa như vậy, lá gan của họ cũng lớn hơn một chút. Kế tiên sinh, nghe người ta nói tu vi của ngài đã đạt tới đỉnh cao nhất, là đỉnh điểm của thế gian đúng không? Một ngư nương hỏi. Kế Duyên lắc đầu. Tu hành không có điểm dừng, sao có thể có đỉnh cao nhất? Dù là ta, vẫn không biết cuối cùng của tu hành ở đâu, chỉ là lợi hại hơn người thường một chút mà thôi. Một ngư nương khác chen vào, Kế tiên sinh đã lợi hại như vậy, chúng ta không thể tưởng tượng được cảnh giới của ngài. Nói không chừng có thể đâm thủng cả trời ấy chứ. Vừa nói xong, ngư nương kia liền bị người khác gõ nhẹ vào tay. Phi phi phi. Ngươi nhà đầu này sao dám bất kính với thiên địa? Trời làm sao có thể bị đâm thủng? Mà lại, ai sợ được trời chứ? À, Kế tiên sinh, với đạo hạnh của ngài, nói không chừng thật sự sợ được chân trời ấy chứ? Ngư nương lè lưỡi, treo gẹo, giọng nói này lọt vào tai Kế Duyên khiến hắn khẽ động lòng. Hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn các ngư nương phía sau. Bị Kế Duyên nhìn như vậy, mấy ngư nương đang treo gẹo nhau cũng chậm lại, có vẻ hơi lo lắng, sợ mình nói sai lời đắc tội Kế tiên sinh. Những lời này của các ngư nương rất có ý riêng, nhưng lại biểu hiện quá tự nhiên. Kế Duyên dùng pháp nhãn dò xét các ngư nương, cũng không thấy ai là quân cờ. Thử một lần. Trong khoảnh khắc, Kế Duyên đã có kế sách. Hắn duy trì vẻ dò xét một hồi, rồi thu liễm biểu cảm, lắc đầu cười nói, vừa nghe các ngươi tùy tiện nói đến chuyện chạm đến thiên địa, cũng làm Kế mỗ giật mình. Thực ra, Kế mỗ tu hành đến nay, càng ngày càng cảm thấy trời đất tuy lớn, nhưng cũng... Kế Duyên nói đến đây thì cười lắc đầu, xách bầu rượu rời đi. Có vẻ như cảm thấy nói chuyện này với các ngư nương cũng vô nghĩa. Kế tiên sinh, thiên địa thật sự có cực hạn sao? Thế nhưng ngài vừa nói tu hành là vô tận, chẳng lẽ thiên địa giống như một nhà lao, giam cầm ngài mãi mãi? Tiếng nói vui đùa của một ngư nương vừa dứt, Kế Duyên liền dừng lại. Hắn bước một bước dài, chớp mắt đã tới trước mặt ngư nương kia, mặt đối mặt chỉ cách một thước. Vừa rồi ngươi nghe những lời này từ đâu? Giọng Kế Duyên bình tĩnh, sắc mặt không quá nghiêm túc, nhưng khó nén vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hắn dò xét, có vẻ chấn kinh vì một tiểu thủy yêu lại có thể nói ra những lời này. Kế tiên sinh, ta nói mò. Vừa rồi nghe ngài nói vài câu, ta liền. Xin Kế tiên sinh thứ tội. Xin Kế tiên sinh thứ tội. Các ngư nương khác cũng sợ hãi, vội vàng xoay người hành lễ. Kế Duyên nhau mắt nhìn các ngư nương đang kinh sợ, cười tự giễu, ha ha, là Kế mỗ quá khích. Sau này loại ngôn luận này không được dễ dàng thốt ra. Nói xong, Kế Duyên lại xoay người rời đi, lần này tốc độ nhanh hơn nhiều. Các ngư nương còn chưa kịp phản ứng, Kế Duyên đã biến mất trong điện. Kế Duyên tàng hình bằng Thái Hư Ngọc Phù và ẩn nấp chi pháp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn các ngư nương đi xa. Phản ứng của họ đều rất tự nhiên, chỉ có câu nói vừa rồi, tuy có vẻ là hiểu lầm và trùng hợp, nhưng Kế Duyên biết rõ đối phương cố ý gây ra. Nói ra câu nói như vậy, có lẽ không hẳn hoàn toàn liên quan đến người chấp cờ, nhưng chắc chắn có liên quan đến những tồn tại siêu nhiên từ thời viễn cổ. Chuyện Long Nữ bị bức cung, tám phần cũng liên quan đến điều này. Mấy ngư nương rời khỏi chính điện, cùng nhau trở về nơi nghỉ ngơi của tỳ nữ Long Cung. Khoảng hơn 20 người ở chung trong một phòng cung bỏ. Đúng lúc Kế Duyên đang suy tư, một già xoa thống lĩnh Long Cung dẫn quân vội vã chạy đến. Thống lĩnh đầu bù tóc rối, sắc mặt đáng sợ, trên thân thủy linh khí nồng đậm, tay cầm một lệnh bài, thỉnh thoảng nhìn lên một cái, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của hai mươi mấy ngư nương. chính là chỗ này, mở cửa cho ta. Các dạ xoa bên cạnh không gõ cửa, trực tiếp đá văng cửa. Ầm. Cửa bị đá văng. Dạ xoa thống lĩnh nheo mắt nhìn vào phòng, bên trong không một ai. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên xoay người, mái tóc dài rối tung đột nhiên bắn ra tứ phía, như từng đạo dây thần tinh mịn, quấn về các nơi bên ngoài cung bỏ, tốc độ còn nhanh hơn cả phi động. Chạy đi đâu? Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong hư vô, rất nhiều dáng người thước tha vung vẫy đuôi cá bị tóc dài cuốn lấy, từ trạng thái ẩn trốn bị lôi ra. A, ách a, động thủ. Các ngư nương bị lôi ra vội và biến ra binh nhận, tấn công dạ xoa thống lĩnh, còn các dạ xoa bên cạnh cũng cầm thương nghênh chiến. Hiển nhiên, những ngư nương này không phải người của Long Cung, mà đã kích hoạt một loại máy dự báo nào đó, khiến dạ xoa Long Cung phát hiện và đến truy nã. Dạ xoa thống lĩnh không để ý đến cuộc chiến bên cạnh, hất đầu cuộc mạnh những ngư nương bị trói bằng tóc xuống đất, sợi tóc biến thành dây thừng đen trói chặt họ. Các ngư nương khác cũng không phải đối thủ của dạ xoa, thất bại chỉ là sớm muộn. Các ngươi bắt giữ bọn chúng, ta đuổi theo kẻ chạy trốn kia. Dạ xoa thống lĩnh dậm chân xuống, hóa thành một đạo thủy quang truy đuổi về phía sau cung điện. Kế Duyên liếc nhìn cuộc chiến trước cung bỏ, dạ xoa chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phó với các ngư nương còn lại không thành vấn đề. Hiển nhiên, dạ xoa thống lĩnh không muốn kinh động quá nhiều tân khách, tốt nhất là giải quyết sự việc một cách lặng lẽ. Vì vậy, hắn cũng tương đối kiềm chế, thấy kẻ đào tẩu có chút đạo hạnh, hắn cũng không ép sát quá, mà muốn đến nơi vắng vẻ rồi mới động thủ. Long cung có cửa trước và sau. Dạ xoa thống lĩnh gần như không thấy động quan của đối thủ, nhưng vẫn đuổi theo mùi vị còn sót lại, đi thẳng đến bên ngoài cấm chế phía sau. Mấy dạ xoa canh gác hình như không phát hiện gì, nhưng ngư nương kia đã chạy ra ngoài. Hừ, một đám phế vật. Dạ xoa thống lĩnh mắng một câu, tăng tốc độ truy kích, trong chốc lát vượt qua cửa lớn cấm chế, xông ra khỏi Long cung, nhanh chóng bơi chạy trong thông thiên gian, đuổi hơn 10 dặm rồi đột nhiên ngoi lên. Ầm. Mặt sông nổ tung một đóa bọt nước, dạ xoa thống lĩnh dẫm lên sóng nước bay lên không trung, ánh mắt nghiêm túc nhìn xung quanh. Nghiệt chướng, còn không mau hiện thân. Khí tức của ngươi đã bị khóa trong lệnh bài của ta, dù ngươi có thể thiên biến vạn hóa cũng không thoát được. Dạ xoa thống lĩnh đang định mắng thêm một câu, đột nhiên trong lòng rung lên, một cảm giác đùng mình từ sống lưng vọt lên đỉnh đầu, trong mắt co rút lại, thấy một đạo hồng quang đã đến mi tâm mình. Trong khoảnh khắc, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mắt, dùng hai ngón tay kẹp lấy ánh sáng màu đỏ, lại là một thanh tiểu kiếm màu xích hồng, đang không ngừng giãy giụa trong tay trái của Kế Duyên. Kế Duyên kinh hãi nhìn tiểu kiếm trong tay, kiếm khí và kiếm ý trên kiếm cực kỳ thuần túy, tiên linh chi khí nồng hậu dày đặc, không phải kiếm tu tiên đạo không thể tu thành. Kiếm tiên Kế Duyên tin tưởng, nếu Long nữ thật sự bị bức cung và có kẻ khác đứng sau giật dây, thì dù trước đây kẻ đó không biết Kế Duyên có liên hệ với Ứng gia, sau khi hạ chiêu này, chắc chắn đã hiểu rõ. Không lẽ lại không nghĩ ra rằng sẽ gặp Kế Duyên ở yến tiệc hóa rồng sao? Chỉ là đã đợi lâu như vậy mà vẫn không thấy ai tìm đến, chẳng lẽ vì nơi này quá nhạy cảm, sợ bị phát hiện? Nhưng điều này dường như không đúng. Hiện tại Kế Duyên cũng không tự coi nhẹ mình, nói một câu không khoa trương, cơ hội gặp hắn không nhiều, có khi gặp mà không nắm bắt thì cơ hội sẽ vụt mất ngay. Nếu đối phương đủ cao minh, hẳn là sẽ nắm bắt mọi cơ hội để chạm mặt. Nếu là người giật dây tự mình đến, Kế Duyên tin rằng đối phương có đủ tự tin. Nếu không phải tự mình đến, gánh chút phong hiểm cũng chẳng hề gì. Hơn nữa, trước đây Kế Duyên đã đi lại ở ven sông và trong Long cung, nếu đối phương trà trộn trong đó, lẽ ra đã sớm tiếp xúc với hắn. Chẳng lẽ là kẻ đã ngăn cản người khác ra khỏi cấm chế trước đây? Không giống lắm. Chẳng lẽ ta nghĩ nhiều rồi? Thật sự chỉ là trùng hợp. Kế Duyên nheo mắt, nghịch ngợm kích thích pháp tiền trên bàn. Thực tế, hắn chỉ đang đùa nghịch, nhưng ai thấy cảnh này cũng không tin rằng Kế đại tiên sinh chỉ đang chơi. Dù không cảm nhận được bất kỳ khí tức thi pháp nào, thì đó cũng chỉ là do mình không nhìn ra thủ đoạn của cao nhân mà thôi. Lúc này, Kế Duyên có chút cảm động lây với những suy diễn quá mức của vài người về Kế mổ nhân. Ngay khi Kế Duyên trong lòng ngổn ngang trăm mối, các ngư nương thu dọn chén đĩa đã quét dọn đến gần. Họ vừa thu dọn đồ ăn thừa và rượu, vừa lén nhìn Kế Duyên, mắt đầy tò mò, lại còn trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng không ai dám đến quá gần Kế Duyên để thu dọn đồ đạc. Thậm chí, khi ở gần Kế Duyên, các ngư nương cũng không dám thi pháp thu dọn bàn, mà tự mình động tay từng chút một, nhiều lắm là dùng một lớp nước mỏng lau bàn. Thấy đại điện đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn lại mấy bàn gần Kế Duyên. Mặc dù Kế tiên sinh không ăn uống gì, nhưng mấy ngư nương bên ngoài không ai dám tiến lên trước. Tỷ tỷ ngươi đi. Không, ngươi đi. Ta không dám, vị tỷ tỷ này đi đi. Ta cũng không dám à, nghe tiếng từ chối khe khẽ của các ngư nương, Kế Duyên thở dài, từng đồng thu xếp pháp tiền. Lúc này, cuối cùng cũng có hai ngư nương can đảm tiến lại gần, vừa hay thấy Kế Duyên đang thu tiền. Kế tiên sinh, ngài tính xong rồi ạ? Kế Duyên ngẩng đầu nhìn hai ngư nương lo lắng bất an, gật đầu cười, xách một bầu rượu trên bàn đứng dậy. Dù bầu rượu này không phải Long Tiên Hương, nhưng cũng là rượu ngon hiếm có, không thể lãng phí. Các ngươi thu dọn đi. Kế Duyên vừa đứng dậy, mấy ngư nương phía sau cũng cùng nhau tiến lên, xoay người thu dọn chén đĩa trên bàn. Thấy Kế tiên sinh hiền hòa như vậy, họ cũng bạo gan hơn một chút. Kế tiên sinh, nghe người ta nói tu vi của ngài đã đạt đỉnh cao nhất, là đỉnh điểm của thế gian, đúng không? Một ngư nương hỏi vậy, Kế Duyên lắc đầu. Tu hành không có tận cùng, sao có thể có đỉnh cao nhất? Dù là ta, vẫn không biết cuối cùng của tu hành ở đâu, chỉ là lợi hại hơn người thường một chút mà thôi. Một ngư nương chen vào nói, Kế tiên sinh đã lợi hại như vậy, chúng ta không thể tưởng tượng nổi cảnh giới của ngài. Nói không chừng có thể đâm thủng cả trời ấy chứ. Ngư nương vừa nói xong, ngư nương kia liền buông khay trong tay xuống đánh nàng. Phi phi phi. Ngươi nha đầu này sao dám bất kính thiên địa? Trời sao có thể bị đâm thủng? Hơn nữa, ai sợ được trời chứ? Nha. Kế tiên sinh, với đạo hạnh của ngài, nói không chừng thật sự sợ được chân trời đấy à? Ngư nương lè lưỡi, trêu ghẹo một cách hoạt bát. Lời này lọt vào tai Kế Duyên lại khiến lòng hắn khẽ động. Vốn đang xách bầu rượu bước đi, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn các ngư nương phía sau. Không chỉ hai người vừa nói chuyện, mà những người khác đang bận rộn cũng không ngoại lệ. Bị Kế Duyên nhìn như vậy, mấy ngư nương vốn còn đang trêu ghẹo nhau, động tác trên tay cũng chậm lại, có vẻ hơi thấp thỏm, sợ mình lỡ lời đắc tội Kế tiên sinh. Lời của mấy ngư nương này rất có ý riêng, nhưng lại biểu hiện quá tự nhiên. Kế Duyên dùng pháp nhãn dò xét các ngư nương, cũng không nhìn ra họ có phải là quân cờ hay không. Thử một lần. Trong nháy mắt, ý niệm trong lòng Kế Duyên xoay chuyển, đã có kế sách. Trên mặt duy trì vẻ dò xét một lúc, sau đó thu liễm biểu lộ, lắc đầu cười nói, vừa nghe các ngươi tùy tiện nói đến chạm vào thiên địa, cũng khiến Kế mổ giật mình. Thực ra, Kế mổ tu hành đến nay, càng ngày càng cảm thấy trời đất tuy lớn, nhưng cũng... Kế Duyên nói đến đây thì cười lắc đầu, xách bầu rượu quay người rời đi, dường như cảm thấy nói chuyện này với các ngư nương cũng vô nghĩa. Kế tiên sinh, thiên địa thật sự có cực hạn sao? Thế nhưng ngài vừa nói tu hành là vô tận, vậy chẳng phải thiên địa giống như một nhà tù, đè ép ngài mãi sao? Tiếng nói vui đùa của một ngư nương vừa dứt, thân thể Kế Duyên lại lần nữa dừng lại. Khoảnh khắc Kế Duyên quay người, hắn bước một bước lớn, trong nháy mắt đến trước mặt ngư nương kia, mặt đối mặt chỉ cách một thước. Lời vừa rồi ngươi nghe được từ đâu? Giọng Kế Duyên bình tĩnh, sắc mặt không nghiêm túc, nhưng khó nén vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn ngư nương đầy dò xét, dường như rất chấn kinh khi một tiểu thủy yêu lại có thể nói ra những lời này. Ta, Kế tiên sinh, ta nói mò. Vừa rồi nghe ngài nói vài câu, ta liền. Xin Kế tiên sinh thứ tội. Xin Kế tiên sinh thứ tội. Mấy ngư nương khác cũng sợ hãi như người trước mặt Kế Duyên, vội vàng xoay người hành lễ lo sợ bất an. Kế Duyên nheo mắt nhìn mấy ngư nương kinh sợ, cười tự giễu, ha ha, là Kế mổ quá khích động. Sau này loại ngôn luận này không được dễ dàng thốt ra. Nói xong câu này, Kế Duyên mới quay người lần nữa. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Mấy ngư nương dường như chưa kịp phản ứng, đến khi ngẩng đầu lên thì Kế Duyên đã biến mất trong điện. Ẩn thân bằng Thái Hư Ngọc Phù và pháp thuật che giấu của bản thân, Kế Duyên đứng ở nơi xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mấy ngư nương rời đi. Trước đây, mọi phản ứng của họ đều rất tự nhiên, chỉ có câu nói vừa rồi nhìn như là một loại hiểu lầm và trùng hợp, nhưng Kế Duyên biết rõ đối phương tuyệt đối cố ý gây ra. Có thể nói ra những lời như vậy, có lẽ không hẳn hoàn toàn liên quan đến người giật dây khác, nhưng chắc chắn có quan hệ đến một số tồn tại siêu nhiên từ thời viễn cổ. Vụ Long Nữ bị bức cung, tám phần cũng liên quan đến điều này. Mấy ngư nương rời khỏi chính điện, cùng nhau trở về nơi nghỉ ngơi của tỳ nữ Long Cung. Hình như hơn 20 người ở chung một phòng cung bỏ. Ngay khi Kế Duyên đang suy nghĩ nhìn gian cung bỏ kia, một dạ xoa thống lĩnh dẫn theo thủ hạ vội vã chạy đến. Thống lĩnh dẫn đầu tóc tai bù xù, sắc mặt đáng sợ, trên thân thủy linh khí cực kỳ nồng đậm, trong tay nắm một viên lệnh bài, thỉnh thoảng nhìn lên một cái. Cuối cùng, hắn dẫn quân dừng lại trước cửa hai mươi mấy ngư nương. Chính là chỗ này, mở cửa cho ta. Những dạ xoa bên cạnh không thèm gõ cửa, trực tiếp xông lên, giơ chân đá mạnh vào cửa. Ầm. Cánh cửa bị đá văng. Dạ xoa thống lĩnh nheo mắt nhìn vào trong phòng. Bên trong không có một ai. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên quay người. Mái tóc dài rối bù cùng lúc bắn ra bốn phía bay lên, như những sợi dây thừng tinh mịn, quấn về các nơi ngoài cửa cung bỏ. Tốc độ nhanh chóng vượt xa cả phi động. Chạy đi đâu? Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong hư vô, rất nhiều dáng người thướt tha nhưng lại vung vẫy đuôi cá bị tóc dài cuốn lấy, bị kéo ra khỏi trạng thái ẩn trốn. A, ách A động thủ. Bị đẩy ra ngoài, các ngư nương phân phân biến ra binh nhận, hướng Dạ Xoa thống lĩnh tấn công. Những Dạ Xoa bên cạnh cũng cầm thương thép nghênh địch. Hiển nhiên những ngư nương này không phải người của Long Cung, bị Long Cung phát hiện nhờ một loại máy dự báo, dẫn đến bị Dạ Xoa Long Cung truy nã. Dạ Xoa thống lĩnh không quản đến trận đấu bên cạnh, hất đầu, dùng tóc trói chặt 7-8 ngư nương nện mạnh xuống đất, sợi tóc hóa thành dây thừng đen trói chặt họ. Mấy ngư nương khác không phải đối thủ của Dạ Xoa, thất bại chỉ là sớm muộn. Các ngươi bắt giữ bọn chúng, ta đuổi theo kẻ đào tẩu kia. Dạ Xoa thống lĩnh đạp chân xuống, trực tiếp hóa thành một đạo thủy quang đuổi theo về phía sau cung điện. Kế Duyên nhìn thoáng qua trận chiến trước cung bỏ. Dạ Xoa hoàn toàn chiếm ưu thế, đối phó những ngư nương còn lại không thành vấn đề. Hiển nhiên, Dạ Xoa thống lĩnh không muốn kinh động quá nhiều tân khách, tốt nhất là giải quyết mọi việc trong im lặng. Vì vậy, hắn cũng tương đối khắc chế. Thấy kẻ đào tẩu kia có chút đạo hạnh, khi truy đuổi cũng không quá ép sát, dường như muốn đến nơi ít người hơn mới ra tay. Long cung có cửa trước và cửa sau. Dạ Xoa thống lĩnh gần như không thấy động quan của địch thủ, nhưng cứ đuổi theo mùi vị phía trước mà không buông, đi thẳng đến phía sau cấm chế. Vài Dạ Xoa canh gác dường như không phát hiện gì, nhưng ngư nương kia đã chạy ra ngoài. Hừ, một đám phế vật. Dạ Xoa thống lĩnh mắng một câu, tốc độ truy kích đột nhiên tăng lên, trong chốc lát vượt qua cửa lớn cấm chế xông ra Long cung, nhanh chóng bơi lội ở thượng nguồn Thông Thiên Giang, đuổi theo hơn 10 dặm thủy đạo rồi đột ngột hướng lên trên. Mặt sông nổ tung một đóa bọt nước. Dạ Xoa thống lĩnh dẫm lên sóng nước lên trời, ánh mắt nghiêm túc nhìn bốn phía. Nghiệt chướng, còn không mau hiện thân. Khí tức của ngươi đã bị khóa trong lệnh bài của ta, dù ngươi có thể biến hóa khôn lường cũng không thoát được. Dạ Xoa thống lĩnh định mắng thêm một câu, đột nhiên trong lòng rung lên. Một cảm giác đùng mình từ sóng lưng vọt thẳng lên đỉnh đầu, tròng mắt co rút lại. Hắn thấy một đạo hồng quang đã đến mi tâm mình. Trong một khoảnh khắc, hắn dường như ngửi thấy mùi vị tử vong. Ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện trước mắt, dùng hai ngón tay nắm lấy ánh sáng đỏ. Đó là một thanh tiểu kiếm màu đỏ sẫm, không ngừng giãy giụa trong tay trái Kế Duyên. Kế Duyên kinh hãi nhìn tiểu kiếm trong tay. Kiếm khí và kiếm ý trên kiếm cực kỳ thuần túy, tiên linh chi khí nồng hậu, không phải kiếm tu tiên đạo không thể tu thành. Kiếm tiên Dạ Xoa thống lĩnh nọ toàn thân run rẩy, tim đập loạn xạ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang, cuối cùng cũng thấy rõ chủ nhân của bàn tay đang nắm chặt thanh tiểu kiếm kia, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Kế tiên sinh ân cứu mạng. Dạ Xoa thống lĩnh vội vàng nhường một bên, chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Nước sông chảy trên mặt hắn trông như mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thanh tiểu kiếm đỏ thẫm đang giãy giụa trong tay Kế tiên sinh, nếu vừa rồi nó đâm trúng mi tâm, hắn chắc chắn vong mạng. Ngươi lui ra, về Long cung đi. Việc này cứ giao cho Kế mổ giải quyết. Dạ Xoa thống lĩnh nhìn về phía xa xăm, gật đầu với Kế Duyên. Tiểu nhân xin cáo lui trước. Dứt lời, Dạ Xoa lại lao mình xuống sông, mặt sông gần sóng lăn tăn rồi lại nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng. Kế Duyên nắm chặt tiểu kiếm, nhìn theo hướng Dạ Xoa thống lĩnh vừa nhìn, cất giọng nói, giọng điệu lạnh nhạt, tự mình hiện thân đi, hay là Kế mổ phải mời ngươi ra. Lời vừa dứt, một tia điện quang lóe lên trong tay trái Kế Duyên. Thanh tiểu kiếm đỏ thẫm đang giãy giụa lập tức im bặt. Hắn đưa kiếm lên ngắm nghía. Kiếm chỉ dài chừng một gang tay, nhưng linh văn và hoa văn trên thân kiếm lại vô cùng tinh xảo, như một thanh trường kiếm được thu nhỏ lại theo tỷ lệ hoàn hảo. Khoảng 4-5 hơi thở sau khi Kế Duyên dứt lời, một nữ tử mặc y phục màu lam nhạt chậm rãi xuất hiện từ trong rừng cây ven bờ. Mặc dù nửa thân dưới không còn là đuôi cá, nhưng trên người nàng vẫn còn một luồng yêu khí nhàn nhạt của thủy tộc. Điều khiến Kế Duyên kinh ngạc là, dù nữ tử có yêu khí, nhưng pháp nhãn của hắn lại không thể nhìn ra chân thân của nàng là gì. Hắn cẩn thận quan sát lại, trong lòng nảy ra một suy đoán có phần hoang đường. Quái sự. Nhìn dáng vẻ người này, lại không giống kiếm tiên. Kế Duyên mở to pháp nhãn, bước nhanh tới gần, dò xét nữ tử từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng không giống tiên tu, hắn cũng không tin đối phương có thể qua mắt được pháp nhãn của hắn. Kiếm này không phải của ngươi sao? Nữ tử không hề biểu lộ cảm xúc, khẽ gật đầu thừa nhận, Kế tiên sinh nói đúng. Kiếm này vốn dĩ không phải của ta. Ta cũng không phải kiếm tiên gì cả, chỉ là có thể sử dụng thanh kiếm này thôi. Kế tiên sinh có thể trả lại cho ta không? Chỉ sợ là không thể. Ngươi dùng nó hành hung, suýt chút nữa đã giết vị Dạ Xoa kia. Kế mổ lấy nhân chi đạo, trả lại một thân chi thân đã là tương đối khắc chế rồi. Kế Duyên vừa nói vừa khẽ nheo mắt. Hiếm khi, từ đôi mắt xanh của hắn lại bắn ra một tia sắc bén, giống như một đạo kiếm quang bắn thẳng tới. Khoảnh khắc đó, nữ tử vốn đang bình tĩnh bỗng lộ vẻ hoảng sợ, vô thức lùi lại mấy bước, thậm chí suýt chút nữa bỏ chạy, nhưng nàng cố gắng kìm nén thôi thúc muốn bỏ trốn mới không rời đi. Tình huống này không phải do nữ tử nhát gan, mà là bản năng và linh giác của nàng đang phản hồi lại một mối nguy hiểm mãnh liệt, là sự hoảng hốt tự nhiên trước cái chết và sự tiêu tan của đạo hạnh. Từ phản ứng của nữ tử, Kế Duyên vốn cho rằng đã nhìn thấu đối phương không phải là cao nhân thực sự. Nhưng khi liếc mắt nhìn lại, hắn phát hiện dù nữ tử lùi bước, thần thức của nàng lại lộ ra linh quang tinh tế và mờ ảo. Rõ ràng, giờ phút này, linh đài, nguyên thần và tâm tư của nàng đều đang chuyển động với tốc độ cao, những phản ứng vừa rồi có lẽ không hoàn toàn là vô thức. Kế Duyên khẽ nhíu mày, tay trái lật một cái, thanh tiểu kiếm đỏ thẫm trong tay đã biến mất không dấu vết. Kế tiên sinh, ngươi. Kế mổ đã nói rồi, ngươi muốn dùng nó hành hung, sao có thể trả lại cho ngươi được? Hừ. Kế tiên sinh coi ta là kẻ ngoài mạnh trong yếu hay sao? Nữ tử cười lạnh một tiếng, giận dữ nhìn Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên lại bật cười, ngữ khí vẫn ôn tồn, thần sắc vẫn đạm mạc, lắc đầu nói, đối với Kế mổ mà nói, ngươi là ngoài mạnh trong yếu cũng được, là đại yêu thần thông quảng đại cũng vậy, đều không có gì khác biệt. Ngươi cũng không cần cảm thấy hành động của Kế mổ là cố ý nhằm vào ngươi, Kế mổ cũng không cần phải làm thế. Lời của Kế Duyên tuy vòng vo, nhưng thực ra đã nói rất thẳng thắn, ngươi còn chưa có tư cách để Kế mổ ta phải nhằm vào. Ta Kế Duyên làm việc gì trước mặt ngươi, chẳng qua là vừa vặn nghĩ như vậy thôi. Kế Duyên rất ít khi nói như vậy. Dù nghe không có vẻ hung hăng dọa người, nhưng sự coi thường này đôi khi còn tổn thương hơn cả ngậm máu phun người. Nữ tử hơi sững sờ, lông mày hơi nhíu lại rồi từ từ giãn ra. Kế tiên sinh có phải rất để ý đến những lời ta đã nói trong đại điện Long Cung không? Kế Duyên không nói gì, coi như chấp nhận. Nữ tử cười khẽ, tiếp tục nói, Kế tiên sinh quả nhiên là nhân vật đứng trên đỉnh cao tiên đạo của thế gian này, vậy mà thật sự cảm nhận được sự trói buộc của thiên địa. Người ta vốn cho rằng đó chẳng qua là những lời đồn vô căn cứ thôi. Ồ, Kế Duyên nghiêm túc nhìn nữ tử. Người thốt ra những lời đó, còn cố ý dò xét trước mặt Kế mổ, chính ngươi cũng không tin, không thấy buồn cười sao? Kế Duyên nhìn về phía Thông Thiên Giang đang cuộn sóng, mặt sông dường như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn đã có một dự cảm nào đó. Hắn vung tay áo, nữ tử cảm thấy báo động nổi lên trong lòng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một ống tay áo của Kế Duyên che khuất tầm mắt, rồi bóng tối hoàn toàn bao trùm. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Ta tuyệt đối không nói dối, cũng không lừa ngươi. Nữ tử lớn tiếng hô hoáng vào không gian dường như vô tận xung quanh, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Kế Duyên dùng tụ lý càng không thu nữ tử vào tay áo, rồi hóa thành một cơn gió bay đi. Khoảng mấy hơi thở sau, mặt nước Thông Thiên Giang tách ra, một đạo long ảnh nhạt rơi xuống vị trí Kế Duyên vừa đứng, biến thành hình dáng lão long Ứng Hoành. Lão long sắc mặt đạm mạc, nhìn quanh một lượt, nhưng không phát hiện dấu vết gì, chỉ còn lại một chút yêu khí, lại không thấy yêu khí có dấu hiệu lan ra, phản phất như chủ nhân của yêu khí đã biến mất vào hư không. Kế Duyên đã mang người đi rồi sao? Thôi vậy, sau này hỏi lại hắn sau. Lão Long tin tưởng Kế Duyên tuyệt đối, nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại Thông Thiên Giang. Ở một nơi khác, Kế Duyên bay ra hơn trăm dặm, hạ xuống trước khu rừng hoang bên cạnh một con đường quan. Hắn phất tay áo, nữ tử bị hất ra từ trong tay áo của Kế Duyên, nhất thời không đứng vững, ngã xuống trước một gốc đại thụ. Tuyết trắng trên mặt đất bị lau đi một mảng. Nữ tử chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi ra khỏi càn khôn trong tay áo, thân hồn nàng dường như có chút hoảng hốt, mấy hơi thở sau mới dần dần bình tĩnh lại, phủi tuyết trên người rồi chậm rãi đứng dậy. Kế tiên sinh đối đãi với một nữ tử yếu đuối như vậy, không phải là quá đáng sao? Đạo hạnh của ngươi tuy không cao, nhưng cũng không thể coi là một nữ tử yếu đuối. Vừa rồi Kế mổ không mang ngươi đi, Ứng lão tiên sinh ở trước mặt, sợ là không tốt lắm bàn giao. Trong mắt của hắn không dung nổi một hạt cát, nếu bị hắn nhìn thấy ngươi, ngươi đừng hòng thoát thân. Nữ tử nghe Kế Duyên nói đạo hạnh của nàng không cao, trong lòng nhất thời có chút tức giận. Nàng đang định nói gì đó, nhưng Kế Duyên không muốn dây dưa với nàng nữa, nghiêm túc nhìn nàng, Kế mổ không có nhàn tâm cùng ngươi đi vòng vo. Ngươi là ai, trưởng bối của ngươi là ai, ai đã sai khiến các ngươi tìm đến Kế mổ, và các ngươi muốn làm gì? Đôi mắt xanh của Kế Duyên trông như bình thản, nhưng giờ phút này, khi bị Kế Duyên nhìn, ánh mắt sâu thẳm như vạn cân nước nặng dội lên người, khiến cho những lời trêu chọc mà nữ tử định nói đều phải nuốt vào bụng, không dám đùa cợt. Ta tên là Luyện Bình Nhi, đương nhiên là người của Luyện gia. Trưởng bối của ta tuy không nổi danh trong tu hành giới, nhưng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, dù là ngươi Kế Duyên gặp phải, cũng không thể khinh thường. Nữ tử chợt ngừng lại, nghĩ đến đạo hạnh thâm bất khả trắc của Kế Duyên, vội vàng sửa lại lời nói cho phù hợp tình hình. Kế Duyên trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn nhàn nhạt nhìn nữ tử, chờ nàng nói tiếp. Người sau thấy Kế Duyên thật sự không có phản ứng gì, không biết nên tin hay không tin, chỉ có thể tiếp tục nói, trước đây nghe nói người Kế tiên sinh có lẽ là nhân vật đứng trên đỉnh cao tiên đạo đương thời, tựa hồ rất lợi hại hơn bất kỳ tiên nhân nào đã biết, cho nên ta nổi lên hứng thú, chỉ là muốn tiếp cận ngươi xem một chút. chuyện trói buộc thiên địa, cũng là chính ngươi muốn hỏi. Không sai. Nữ tử thần sắc thay đổi, phủi sạch tuyết trên người, tiến lại gần Kế Duyên một chút nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của tu hành giới. Kế tiên sinh, người tu vi cao như vậy, chẳng lẽ không muốn biết vì sao thiên địa lại giam hãm chúng ta, làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh này sao? Nếu có một ngày tu vi của ngươi không thể tăng thêm, thọ nguyên dần dần hao hết, ngươi thực sự định cứ vậy mà chết sao? Nhà ngươi có biện pháp. Kế Duyên mỉm cười, nhưng trong lòng không tin. Nữ tử cũng không giận, phủi tay nói, ta nếu nói có, vậy thì quá tự đại. Nhưng dù sao cũng hơn những kẻ không biết gì. Kế tiên sinh ngươi đạo hạnh cao như vậy, còn không phải đang hỏi ta sao? Kế Duyên thu lại nụ cười, trong lòng suy nghĩ về cách luyện bình nhi định nghĩa về bản thân và luyện gia, rốt cuộc là thật sự nghĩ như vậy, hay là đang tạo dựng bầu không khí trước mặt Kế Duyên. Không thể phủ nhận nữ tử này diễn xuất khá cao siêu. Trong số những người Kế Duyên từng gặp, có lẽ chỉ có Ngưu Bá Thiên là hơn được nàng một bậc. Nhưng dù nữ tử này hiểu biết chính xác một nửa sự thật, hay là đang cố tình dựng chuyện, dù thế nào đi nữa, luyện gia sau lưng chắc chắn bị người khác điều khiển, là một quân cờ bị đại thủ xê dịch, còn như quân cờ có tự biết hay không thì không ai rõ. Kế Duyên ngẫm nghĩ lời của nữ tử kia, phần nào hiểu được ý nàng, nhưng vẫn có những suy nghĩ khác biệt. Không thể tin tiếng quả là đáng tiếc, nhưng đâu phải cứ phải vì vĩnh sinh bất tử. Sinh tử, thủy chung vốn là đạo tự nhiên. Có lẽ điều đáng tiếc chỉ là không thể nhìn thấy những sắc màu nơi phương xa. Kế Duyên vừa nói vừa liên tưởng đến luyện bình nhi kia, liệu có liên quan gì đến luyện bách bình của thiên cơ các chăng? Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ chỉ là trùng họ mà thôi. Luyện bình nhi mỉm cười. Kế tiên sinh, ngài có từng nghĩ, thiên địa này có lẽ là một cái lồng giam, giam cầm chúng ta, vĩnh viễn không thể thoát ra. Có điều cái lồng này quá cao, quá lớn, vô tận chúng sinh có lẽ vĩnh viễn không thể chạm, thậm chí không nhìn thấy song sắc. Chỉ những người tu hành đạo hạnh cao như Kế tiên sinh mới cảm nhận được sự tồn tại của nó. Kế Duyên vung tay áo, quét đi lớp tuyết trước mặt, rồi ngồi xuống tảng đá, vẻ mặt suy tư. Xem ra là ngẫm nghĩ lời của nữ tử kia, nhưng thực chất trong lòng suy nghĩ còn vượt xa tưởng tượng của nàng. Cái gọi là thiên địa tù lung, Kế Duyên đã sớm nghĩ đến, thậm chí còn nghĩ xa hơn. Thực ra, Kế Duyên cho rằng ý tưởng của mình mới đúng. Nếu thiên địa này thực sự là cái lồng giam áp chế tất cả, vậy thần thú từng tung hoành thế gian thì sao? Bức bích họa trong thiên cơ các thì sao? Những tồn tại từng sống động giữa đất trời kia, há chẳng vượt ra khỏi giới hạn? Bích họa thiên cơ các dù biến động không ngừng, nhưng Kế Duyên đã thấy được ý nghĩa bên trong. Giới hạn của đất trời thuở xưa không thể so với hiện tại. Sự hỗn loạn, tranh đấu cũng vậy. Suýt chút nữa khiến thiên địa sụp đổ, vạn vật tịch diệt. E rằng, khoảnh khắc đó, dù đạo hạnh cao đến đâu cũng khó thoát khỏi. Thiên địa còn duy trì được đến ngày nay, vạn vật chúng sinh còn sinh cơ, đã là tốt lắm rồi. Còn những tồn tại viễn cổ kia ra sao, chỉ qua vài góc nhỏ của bích họa thiên cơ các, kết hợp với kim ô nơi hoang hải sâu thẳm, dù tự nguyện hay không, e rằng phần lớn đều bị áp chế ở một góc trời, thậm chí như kim ô, trở thành một phần duy trì thiên địa. Không ai biết từ thời đại nào, người đời nay gần như đã quên những tồn tại hoang cổ. Dù chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng đủ thấy thời gian đã trôi qua rất lâu. Kế Duyên suy nghĩ miên man một hồi, không hỏi gì về thiên địa tù lung, càng không hỏi về người chấp cờ, mà hỏi một câu tưởng chừng không liên quan. Kế mổ hỏi ngươi, việc thủy tộc ồ ạt mời Ứng Nhược Ly mở hoang hải lập trấn, có phải do ngươi làm? Luyện bình nhi vội lắc đầu. Kế tiên sinh oan uổng ta rồi. Ta nào có bản lĩnh ấy. Đúng là việc này khó mà là thủy tộc tự phát, ít nhất phải có người đứng đầu, nhưng ta làm không nổi. Ta lén tiếp cận ngài đã mạo hiểm lắm rồi, đâu dám đắc tội chân long. Dù luyện bình nhi tỏ vẻ thành khẩn, Kế Duyên cũng không tin ngay. Nhưng hắn cũng không nhất thiết truy đến cùng, mà chỉ hờ hững hỏi. Người nói, có người muốn Nhược Ly mở hoang hải, chẳng lẽ vì tăng nội tình cho nàng? Dù hành động này khó ai sánh bằng trong số chân long hiện tại, nhưng tổn thất cũng không ít, lại còn chút oán với ít nhất hai đầu chân long. Vì sao vậy? Có lẽ vì cho vui. Kế Duyên gật đầu, nhìn luyện bình nhi chân thành nói. Kẻ vì vui mà làm ra chuyện như vậy, ta thấy ngươi rất giống. Hay là giao ngươi cho Ứng lão tiên sinh? Đừng mà Kế tiên sinh. Ngài đã để ý đến bình nhi ta rồi sao? Coi như ta nhận, nhưng đạo hạnh, thần thông của ngài đã đến đỉnh cao thế gian rồi. Chân tiên được tu tiên giới vạn người sùng bái, nhưng lọt vào mắt ngài chắc chẳng có mấy ai. Ngài chẳng muốn biết. Sắc thái phía trước sau. Luyện bình nhi vừa nói, vừa bắt đầu động tay động chân. Kế tiên sinh, có lẽ sau này ta sẽ lại tìm ngài. Giờ thả ta đi được không? Ta đảm bảo đã nói hết những gì mình biết. Dù sao, nếu trước khi mặt trời mọc mà ta không đi được, ta sẽ tự kết liễu. Tiên sinh đừng tưởng đây là chân thân của ta nhé. thấy Kế Duyên ngồi đó nhìn mình, Luyện Bình Nhi lại cười. Kế tiên sinh không nói gì coi như ngài đồng ý nhé. Thanh phi kiếm kia cũng không tầm thường, trả cho ta được không? Thấy đối phương cười cợt nhã, Kế Duyên bỗng bật cười, khẽ nhả ra một chữ định. Khoảnh khắc sau, Luyện Bình Nhi như hóa đá, cứng đờ tại chỗ, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt. Nhìn nữ tử bị định trụ, Kế Duyên đứng dậy vung tay áo, Luyện Bình Nhi bị một cơn gió cuốn đi, bay xa hơn trăm dặm, đến Thông Thiên Giang. Phù phù một tiếng, Luyện Bình Nhi như hòn đá rơi xuống Thông Thiên Giang, tạo thành một bọt nước, rồi chìm xuống đáy sông. Mặt nàng vẫn còn cười, mắt vẫn mở to, tay còn giữ tư thế chìa ra đòi phi kiếm. Cứ thế nghiêng ngả trong đám rong rêu bùn lầy dưới đáy sông. Một đàn cá sau khi hoảng sợ liền dần vây lại, tò mò bơi quanh. Giọng Kế Duyên bình tĩnh vọng vào tai Luyện Bình Nhi. Phi kiếm thì đừng hòng nghĩ tới. Ngươi thích đùa, Kế mổ sẽ thành toàn cho ngươi. Chút nữa Kế mổ sẽ nói với Ứng lão tiên sinh, có một kẻ như ngươi dưới đáy sông. Đồng thời Kế mổ sẽ giải định thân pháp, ngươi có trốn được không thì tùy vào tạo hóa. Ngươi trúng định thân pháp tuy thân thể bị giam cầm, nhưng tâm trí vẫn hoạt động, nên Kế Duyên không sợ Luyện Bình Nhi không nghe thấy. Hừ hừ, không phải chân thân thật sao? Có phải chân thân thật hay không, sau chuyện của Đồ Tư Yên, Kế Duyên đã cẩn trọng hơn. Luyện Bình Nhi không thể qua mắt pháp nhãn của Kế Duyên, rõ ràng là chân thân. Ước chừng vài chục hơi thở sau, Kế Duyên khẽ động tâm, giải định thân pháp cho Luyện Bình Nhi. Chỉ là, Kế Duyên dù trở về Long Cung, nhưng không tìm Lão Long ngay. Sau khi cảm nhận được khí tức của Luyện Bình Nhi rời xa với tốc độ kinh người, Kế Duyên mới đi về khu vực nghỉ ngơi của khách quý Long Cung. Nhưng trước đó, Lão Long đã tìm đến Kế Duyên, hai người tự nhiên đi đến một cái đình trong Long Cung, đứng đó. Kế tiên sinh, Dạ Xoa nói con yêu vật kia thế nào? Kế Duyên nghe Lão Long hỏi, đáp thẳng. Nàng kể vài chuyện khiến Kế Mộ rất để ý, nên để nàng đi. Nhưng người này không phải yêu vật gì, mà là người tu yêu pháp, pháp thuật không tầm thường, vậy mà cũng không có gì không ổn. Ồ, vậy nàng có liên quan đến việc Nhược Ly bị bức cung không? Kế Duyên nghĩ một chút rồi nói thật. Có lẽ không nhất thiết là nàng làm, nhưng chắc chắn biết chút gì đó. Tuổi còn trẻ, chắc không phải người mưu sự. Lão Long gật đầu. Ý Kế tiên sinh là thả dây dài bắt cá lớn. Vậy việc gì khiến Kế tiên sinh để ý liên quan rất lớn, thậm chí có thể dính đến vạn vật chúng sinh. Dù có thể đối phương hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt Kế mổ, nhưng vì một trò đùa, mạo hiểm tiếp cận Kế mổ trong đại điện lúc trước, thực sự không đáng. Kế Duyên kể vắn tắt những gì xảy ra từ khi hắn rời đại điện trong tiệc hóa rồng cho đến khi ném Luyện Bình Nhi xuống nước, thậm chí cả chuyện nàng nói về thiên địa lồng giam. Lão Long nghe mà cau mày, để ý phản ứng của Kế Duyên, thấy Kế Duyên nói rất nghiêm túc, nên tin ít nhất ba phần. Nói vậy, Kế tiên sinh thực sự cảm nhận được sự trói buộc của thiên địa. Lão Long luôn đánh giá cao đạo hạnh của Kế Duyên, nhưng lúc này vẫn không khỏi chấn động, giọng nói cũng tăng thêm một chút. Thực ra, Kế Duyên bây giờ không cảm nhận được sự trói buộc của thiên địa, không phải vì đạo hạnh quá kém, mà vì Kế Duyên biết rõ, dù đạo hạnh có cao hơn trăm ngàn lần, e rằng cũng không bị thiên địa trói buộc quá nhiều, bởi vì hắn đã là người được thiên địa chọn, là người nguyện hộ thiên địa chúng sinh. Nhưng lúc này, đối mặt Lão Long, Kế Duyên không thể nói vậy, chỉ khẽ gật đầu. Xem như chợt có nhận thấy, nhưng Kế Mộ cũng cảm giác được, không phải là đường cùng, mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Lời nữ tử kia có lý, nhưng nói chuyện giật gân quá mức, như mê hoặc vậy. Hừ, dù thế, dám có ý đồ xấu với Nhược Ly, Lão Hủ sẽ không tha cho nàng. Kế Duyên vội chắp tay. Trước đây Kế Mộ quá để ý lời nói, nên tự tiện thả nàng đi, mong Ứng lão tiên sinh thứ lỗi. Sau này thấy Luyện Bình Nhi, muốn làm gì thì làm. Dù là Kế Mộ, lần sau gặp nàng mà không nói ra được nguyên cớ gì, cũng sẽ bắt trói mang đến Thông Thiên Giang. Lão Long khẽ thở dài, chắp tay đáp lễ, rồi chuyển thân rời đi. Kế Duyên nhìn bóng lưng Lão Long, biết bạn cũ của mình đang bất ổn, quay đầu nhìn về phía lệch, Hồ Vân và Doãn Thanh đang chơi đùa với Đại Thanh Ngư, cưỡi trên lưng nó chạy lung tung. Doãn Thanh dù đã lớn tuổi cũng vậy, đại trinh đoàn sứ giả dù sao cũng chiếm một vị trí hàng đầu, lại thêm có mối liên hệ với Kế Duyên, nên cung xá nghỉ ngơi vô cùng yên tĩnh. Các tân khách khác không ai dám đến gần, chỉ có vài người liên quan đứng xa quan sát. Doãn Triệu Tiên thì mãi mê lật xem thư tịch Long Cung trong phòng, chẳng hề đoái hoài đến sự náo nhiệt bên ngoài. Khi Kế Duyên đến, Bạch Tề và Lão Quy là những người phát hiện ra đầu tiên, vội chắp tay hành lễ. Gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên mỉm cười đáp lễ. Bạch Tề tu vi vốn đã không kém, còn Lão Quy thì đã chân chính hóa hình. Mái tóc điểm bạc của lão, sau mấy năm, lại khiến Kế Duyên có cảm giác như một lão yêu đã hóa hình. Không tệ, không tệ, đúng là dáng vẻ của một yêu tu chính đạo. Bạch Tề cũng phụ họa theo, trước đây Ô Sùng tu hành vốn đã nhanh, sau khi gỡ bỏ khúc mắc lại càng đột phá mạnh mẽ. Lần hóa hình chi kiếp ấy, ngay cả ta cũng bất ngờ, uy năng vượt quá cường độ hóa hình thông thường. Vậy mà Ô Sùng vẫn vượt qua được, thật hiếm thấy. Kế Duyên thần sắc suy tư, nhớ đến kiếp hóa hình của Lục Sơn Quân trước đây. Tuy rằng kiếp của lão quy chắc chắn không khoa trương bằng Lục Sơn Quân, nếu không Bạch Tề đã không nói với giọng điệu này. Giang thần đại nhân và Kế tiên sinh quá lời rồi. Nếu không có Kế tiên sinh và Giang thần đại nhân điểm hóa, sao có ta ngày hôm nay? Một phần Tiêu Giao Du của Kế tiên sinh, lão quy ta vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Thời gian đầu, chỉ cần sơ sẩy là có cảm giác sẽ quên mất ngữ điệu của quyển sách, thường phải ra sức ghi nhớ. Đến nay mới không còn nỗi lo ấy. Giữ vững tâm, khổ tu, hướng về chính đạo, tự nhiên sẽ có kết quả. Vậy Tiêu gia kia, người xử trí thế nào? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, lão quy chỉ cười, từ khi rời kinh thành, lão quy ta không hề hỏi đến chuyện Tiêu gia. Bọn họ có hối cải hay không, những hứa hẹn có làm được hay không, ta cũng chẳng để ý, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trong lòng lão quy chỉ có chấp niệm, chứ không thực sự ham muốn báo đáp đến muộn 200 năm. Nay chấp niệm đã tiêu, Tiêu gia trong mắt lão cũng như phàm nhân bình thường, nhiều lắm thì giữ lại chút ký ức mà thôi. Kế Duyên khẽ gật đầu. Với Bạch Tề, hắn cũng không có gì nhiều để nói. Lão Bạch Giao này từ khi ra sức điểm hóa giới du thần ở Âm Ti, việc tu bổ đạo cơ liền trở nên thuận buồm xuôi gió, khiến Kế Duyên vốn định thắp cho hắn một nén hương cũng thôi. Doãn Triệu Tiên đang xem sách trong phòng, Táo Nương cũng không ở bên cạnh Doãn Thanh và Hồ Vân, chắc hẳn đang cùng Long Nữ nói chuyện riêng trong tẩm cung của nàng. Bữa tiệc hóa rồng này cũng sắp tàn, tâm tư Kế Duyên không còn ở đó nữa. Hắn không tiến lên chào hỏi mọi người, cũng không muốn quấy rầy Doãn Triệu Tiên đọc sách, mà một mình trở về cung xá nghỉ ngơi. Bên ngoài, Dạ Xoa và Ngư Nương canh giữ đều đã được phái đi. Kế Duyên bước vào phòng, chỉ thấy họa quyển giải trí đặt trên bàn. Giải trí đại gia không định ở ngoài chơi thêm chút nữa sao? Trên bức họa, giải trí há miệng nói, Long Tiên Hương này có chút say lòng người, hiếm khi có loại rượu nào có cảm giác đến vậy, ta về đây ngủ một giấc cho đỡ chóng mặt. Kế Duyên không muốn truy vấn thật giả, trực tiếp lấy họa quyển giải trí nhét vào tay áo, một mình đi đến bàn ngồi xuống, lấy ra thanh tiểu kiếm đỏ thẫm trước đó chưa thu. Cầm trên tay ước lượng, kiếm tuy nhỏ nhưng lại nặng trĩu như một thanh bảo kiếm bình thường. Linh văn khắc trên kiếm tỉ mỉ, đàn sen liên hệ trong ngoài. Dù không có phản ứng gì, vẫn có kiếm ý nhàn nhạt bao trùm lấy tiểu kiếm, không tan hết. Kế Duyên lật qua lật lại tiểu kiếm trên tay, cuối cùng cũng thấy hai chữ khắc trên thân kiếm. Xích mang. Có người thích khắc tên chủ nhân lên kiếm, có người lại khắc tên kiếm. Nghe thì đây hẳn là tên kiếm. Kế Duyên thực sự không tin thanh kiếm này là bảo vật của chính Luyện Bình Nhi. Cùng là người dùng kiếm, thanh xích mang này khi Luyện Bình Nhi dùng để đối phó Dạ Xoa thống lĩnh thì mau lẹ và uy lực đều kinh người, nhưng lại thiếu linh xảo. Lúc Kế Duyên tiếp kiếm còn dự đoán biến chiêu, cuối cùng lại trực tiếp nắm lấy phi kiếm. Ngươi là phi kiếm của ai? Kế Duyên lẩm bẩm, đưa tay trái ra búng ngón tay lên thân kiếm. Đinh. Âm thanh vang vọng vô cùng thanh thúy, thân kiếm rung động không ngừng, như phủ một tầng hồng mang nhàn nhạt. Đinh. Kế Duyên lại búng một cái, tiếng thứ hai càng thêm thanh thúy, thân kiếm rung động càng kịch liệt, rời khỏi tay phải Kế Duyên lơ lửng lên. Kế Duyên tay trái lại bấm đốt ngón tay, đầu ngón tay mơ hồ có dòng điện xẹt qua, lại tiếp cận phi kiếm búng lên thân kiếm. Đinh. Kiếm âm có vẻ hơi lạnh lót, thân kiếm không còn rung động, nhưng một tầng hồng mang lại tràn ngập trên bề mặt thân kiếm không tan, một cổ khí tức ảm đạm không rõ cũng theo ngón tay thứ ba của Kế Duyên mà tiêu diệt. Mắt Kế Duyên sáng lên, linh tính của phi kiếm như vừa được khai mở. Hắn đưa tay phải vuốt ve thân kiếm, miệng mang sắc lệnh, lại hỏi, ngươi là phi kiếm của ai? Thanh âm bình tĩnh sâu xa, vang vọng trong phòng. Hồng mang trên phi kiếm lóe lên, thân kiếm chậm rãi chuyển động một góc, chỉ về một hướng. Kế Duyên vô thức nhìn theo hướng phi kiếm chỉ, như thể có thể xuyên thấu qua phòng ốc, xuyên qua dòng sông, nhìn về phương xa. Chốc lát sau, Kế Duyên thu hồi phi kiếm xích mang, ánh mắt cũng nhìn về phía cửa lớn cung xá. Ước chừng mấy hơi thở sau, thân ảnh Long Nữ xuất hiện ở cửa. Kế thúc thúc, Nhược Ly đến thăm. Kế Duyên nhìn Long Nữ phía sau, người sau không đợi hắn nói đã bổ sung, nghe nói Doãn Thanh, Hồ Vân và Đại Thanh Ngư đang chơi rất vui, Táo Nương đã đến bên đó rồi. Vào đi, đây là Thông Thiên Giang Long Cung, đâu có đạo lý để Ứng Nương Nương đứng ngoài phòng nói chuyện. Kế Duyên mở lời trêu đùa, chỉ vào ghế trong phòng. Long Nữ ngượng ngùng cười, rồi bước vào. Kế thúc thúc đừng giễu cợt Nhược Ly, vốn tưởng rằng hóa rồng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng xem ra thời gian khổ cực của Nhược Ly còn rất xa. Ta đây thì chịu thôi, nói về chuyện Long tộc, cha ngươi hiểu biết hơn ta. Mà việc khai mở hoang hải tuy có vẻ khốn khổ, nhưng cũng là công đức một việc. Nói đến đây, Kế Duyên dừng lại rồi cười, đến lúc đó, ngươi Ứng Nhược Ly sẽ là chân long duy nhất khai mở hoang hải tại thế, danh tiếng có lẽ còn vượt cha ngươi, địa vị trong Long tộc tuyệt đối cao thượng. Kế thúc thúc, ngài lại giễu cợt Nhược Ly. Long nữ cười khổ, duỗi lưng dựa vào lưng ghế. Thấy Kế Duyên chỉ cười, nàng lấy ra chiếc quạt táo nương đưa, rồi nửa gục xuống bàn múa quạt. Xoạt. Quạt xếp xuề ra, lộ ra đồ án trên mặt quạt. Long nữ có chút lén lút, cười hì hì hỏi nhỏ, Kế thúc thúc, Nhược Ly không giỏi dùng kiếm, hoàn cảnh trên bức tranh cũng ở Cư An Tiểu Cát. Người theo trên đó tuy là ta, nhưng mà, chẳng phải Kế thúc thúc ngài sao? Táo nương nói với ngươi. Long nữ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ quạt xếp trong tay, cạnh váy như bọt nước nhấp nhô. Táo nương không nói ta cũng đoán được. Nhưng ta rất thích nàng theo vẽ, người không biết còn tưởng rằng ta Ứng Nhược Ly còn có tuyệt thế kiếm thuật ẩn giấu đấy, hắc. Kế Duyên giang tay ra, biết rõ còn hỏi. Nhược Ly chỉ là xác nhận thôi mà. Long nữ lè lưỡi. Sau khi trở thành chân long, trong tình huống kính ý không giảm, nàng trước mặt Kế Duyên bớt đi phần câu nệ, hoạt bát hơn nhiều. Ngươi định khi nào khai mở hoang hải? Có kế hoạch gì không? Có cần Kế mộ giúp ngươi ở đâu không? Bình thường mà nói, khai mở hoang hải là chuyện quan trọng của Long tộc, Kế Duyên không tiện hỏi đến. Nhưng dù sao cũng là chuyện của Long nữ, hắn vẫn mở lời. Long nữ hết sức vui mừng, đầy tự tin đáp, Kế thúc thúc không biết đâu, việc tịch hoang tuyệt không phải một sớm một chiều, cũng không phải năm này tháng nọ cứ ở mãi hoang hải, mà phải dựa vào thời thế. Nhược Ly định vào mùa thu hàng năm, khi triều tịch từ Đông Hải dâng lên hoang hải thịnh vượng nhất, tụ ngàn vạn thủy tộc cùng nhau khai mở hoang hải, rồi mùa đông đến nghỉ ngơi, tích lũy pháp lực mà đợi năm tới. Quan trọng là, như vậy Nhược Ly cũng có cơ hội thở dốc. Thật vất vả mới thành chân long, mà cứ phải hoàn toàn hao phí ở cái nơi lạnh lão như hoang hải trăm năm, thì phiền chết ta mất. Kế Duyên giơ ngón tay cái, với một thủ thế có chút lạ lẫm với Ứng Nhược Ly mà khen, Ứng nương nương có kiến giải. Long nữ cười, đồng thời cúi đầu, bỗng nhiên lại có chút không để ý, hình như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Sau một hồi, trong lòng cố lấy dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Tuy nghênh đón đôi mắt xanh bình tĩnh mà sáng tỏ của Kế Duyên, trong lòng hơi có chút chùn bước, nhưng lời nói lại hết sức kiên định, Kế thúc thúc, Nhược Ly, muốn cùng ngài đấu pháp một trận. Kế Duyên nửa mở mắt hơi khuyết đại, Long nữ luôn nhu thuận đưa ra một yêu cầu như vậy, thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Kế thúc thúc, Nhược Ly nghiêm túc. Hy vọng Kế thúc thúc thành toàn. Long nữ lặp lại một lần nữa, thanh âm êm dịu lại hết sức kiên định hết chương 714. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!